Chương 119, bản vương cùng ngươi không quen. Trình Vân lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía người trung niên. Người trung niên bất đắc dĩ thở dài, con mắt tròng trắng mắt bộ phận vô thanh vô tức đã biến thành màu trắng. Đã như thế, hắn bên ngoài liền cùng người địa cầu giống như lúc, chỉ là hắn ánh mắt sắc bén cùng âm đức khí chất ý nguyên cùng người bình thường có không nhỏ khác biệt. Lần này có thể chứ? Người trung niên hỏi. Trình Vân trầm mặc như trước chút, cân nhắc chốc lát, vẫn là nói, chúng ta còn muốn ước pháp tam trương. Đương nhiên có thể, các hạ địa bàn đương nhiên do các hạ ngươi tới làm chủ. Người trung niên không đáng kể nhún vai một cái, lại liếc nhìn Trình Vân, chỉ là ta hy vọng chỗ này gọi là ước pháp tam trương tốt nhất cùng đám kia phàm nhân không có quan hệ. Trình Vân lại sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, âm thầm đem đối với bọn họ cảnh giác nhắc tới cao nhất, mới nói, không thể như ngươi nguyện, chúng ta ước pháp tam trương điều thứ nhất chính là ngươi muốn bảo đảm ngươi sẽ không xúc phạm chúng ta thế giới này pháp luật, quy tắc, không thể có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Không thể đối thế giới của chúng ta cùng xã hội tạo thành nguy hại, sẽ không gây chuyện thị phi thương tổn người khác. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh gật đầu, bản vương dĩ nhiên đối với xúc phạm phàm nhân pháp luật, ước hiếp phàm nhân không có hứng thú. Người trung niên lại cười nhạo, có chút khuyết đại nói, ta không nghe lầm chứ, các hạ, ngươi là ở giữ gìn một đám phàm nhân sao? Vì giữ gìn một đám phàm nhân, để chúng ta vâng theo bọn họ lập ra quy tắc. Trình Vân nghe vậy biểu tình cũng chìm xuống, nhìn thẳng hắn, đúng thế. Thế giới này là làm sao rồi? Trung niên nhân nói, bởi vì ta cũng là cái phàm nhân. Trình Vân tiếp tục nói ngươi là cái phàm nhân. Vậy chúng ta tính là gì? Cặn bã tể sao? Người trung niên lắc lắc đầu, quả thực cảm thấy hắn không thể nói lý. Lúc này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hóa thân nam tử lại ở bên cạnh đối trung niên nhân nói, được rồi, nhân loại. Ngươi đem những người phàm tục, cái này do phàm nhân tạo thành xã hội, thế giới đương nhiên vị này thời không chúa tể tư hữu phẩm liền được. Mà chúng ta vị này tân sinh thời không chúa tể hiển nhiên không quá yêu thích người khác chạm hắn tư hữu phẩm. Người trung niên hít một hơi thật sâu, tựa hồ có chút giận nộ, nhưng cuối cùng dĩ nhiên tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Nhưng ta chắc chắn sẽ không luồn túi những người phàm tục. Đúng thế. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh ở bên cạnh trầm giọng nói, ngươi chỉ là tôn trọng vị này tân sinh thời không chúa tể mà thôi. Nhưng nếu như có phàm nhân mạo phạm đến ta, ta tự sẽ xử lý. Không đợi người trung niên nói hết lời, Trình Vân liền giành trước mở miệng. Ngựa khí của hắn cũng có chút không lành, bằng không, ta có thể hiện tại khiến ngươi liền ở tại nơi này, mãi đến tận ngươi rời đi, cũng có thể chờ ngươi xúc phạm ta quy củ sau, sẽ đem ngươi ném vào trong hỗn độn. Các hạ, ngươi không cảm thấy quá đáng sao? Người trung niên đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước, gắt gao nhìn chòng chọc Trình Vân. Nhân loại, chú ý hành vi của ngươi. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh lại ở bên cạnh hồ, đồng thời mang theo tính uy hiếp nhìn chằm chằm người trung niên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm sao một cái bị bản nguyên vũ trụ cùng thời không quy tắc vờn quanh thời không chúa tể sao? Được rồi. Người trung niên nhún nhún vai, lựa chọn lùi bước, lại nói, ngươi cho tới vì chút chuyện nhỏ này nói như vậy với ta sao? Chúng ta nhưng là người hợp tác. Bản vương cùng ngươi không quen. Thống lĩnh nói rằng, đặc biệt là ở ngươi chuẩn bị mạo phạm một vị thời không chúa tể thời điểm. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh vừa nhìn về phía Trình Vân, còn nước không? Còn có. Trình Vân nói, các ngươi không thể bại lộ thân phận của các ngươi, bao quát ở chúng ta thế giới này người bình thường trước mặt biểu diễn các ngươi siêu phàm sức mạnh, ngươi nguyên bản ngôn ngữ, ngươi bất kỳ chỗ khác nhau nào cho chúng ta thế giới này chỗ của người bình thường. Đương nhiên, ngươi cũng tốt nhất không muốn tự xưng bản vương, thống lĩnh đại nhân. Có thể. Thống lĩnh y nguyên đáp ứng rất thoải mái. Người trung niên ở bên cạnh sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, lập tức cũng mở ra tay, ta có vẻ như không có lựa chọn nào khác. Các ngươi không có lệnh của ta không thể tự ý rời đi khách sạn, ngoại trừ khách sạn bên ngoài, các ngươi đi bất kỳ địa phương nào, làm bất luận cái gì chuyện đặc biệt đều cần đi qua sự đồng ý của ta. Bằng không, ta có thể sẽ đem các ngươi vứt về nơi này. Các hạ, thứ ta nói thẳng, ngươi thật sự có điểm quá không có lễ phép rồi. Người trung niên nói, ta chỉ là vì bảo vệ thế giới của ta mà thôi. Trình Vân ngữ khí không quá khách khí, rốt cuộc ta rất hưởng thụ ta phàm nhân sinh hoạt, ta rất yêu thích thế giới của ta. Mà ta cũng không cho là ta hơn người một bậc. Rõ ràng, tùy ngươi vậy. Người trung niên dường như ý thức được chính mình vô pháp thuyết phục Trình Vân, mở ra tay nói, ngược lại ngươi có hầu như vô cùng vô tận tuổi thọ cùng thân bất tử, dùng mấy trăm năm đến trang thành một phàm nhân hưởng thụ một hồi phàm nhân sinh hoạt lại đáng là gì đây? Trình Vân cảm giác mình thực sự cùng hắn vô pháp câu thông, phỏng chừng hắn cũng cảm giác mình có chút không thể nói lý đi. Đúng là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh rất thoải mái liền đáp ứng rồi, bất quá hắn lại sửng sốt một chút. Chờ đã, khách sạn. Đúng, ta mở ra cái khách sạn. Thì ra là như vậy. Thực sự là ác thú vị a. Người trung niên lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía Trình Vân, cùng một đám nhỏ yếu ngu muội sinh vật cấp thấp chờ cùng nhau, các hạ ngươi liền không hề có một chút cảm giác không khỏe sao? Ta lặp lại một lần. Trinh Vân nói, ta chính là trong miệng ngươi phàm nhân, đồng thời bằng hữu của ta, người thân đều là trong miệng ngươi phàm nhân. Ngươi lại dùng loại này sỉ nhục tính giọng điệu nói chuyện chính là đang làm nhục ta, tiếp ta có thể sẽ đem ngươi ném vào trong hỗn độn. Ta rất không muốn làm như vậy, nói vậy ngươi cũng biết tiến vào hỗn độn hậu quả là cái gì, ta cũng không muốn trở thành một cái tùy ý cướp đoạt tính mạng người khác người. Người trung niên nghe đến đó mới ý thức tới vấn đề tính chất nghiêm trọng, gật gật đầu, ta biết rồi. Nhưng hắn vẫn không để ý lắm, hắn cảm thấy chỉ cần quá cái mấy trăm năm, vị này tân sinh vũ trụ chi vương thân nhân bằng hữu toàn bộ chết hết, đại khái hắn liền sẽ không có loại ý nghĩ này rồi. Lúc này, Trình Vân rồi lại nói, còn có cái gì? Nếu ta mở chính là khách sạn, như vậy khẳng định cần vào ở phí. Trình Vân nói rằng, tiền, tài nguyên, cũng có thể, bình thường ta chỉ lấy nhân dân tệ, nhưng nếu như các ngươi không có nhân dân tệ lời nói, cũng có thể dùng cái khác vật đáng tiền để đổi. Nhân dân tệ là các ngươi thế giới này phàm nhân tiền. Đúng. Quả thật là ác thú vị a. Người trung niên lắc lắc đầu, ta là không có phàm nhân tiền, ta cũng không cần những thứ đó. Các hạ ngươi nhìn ngươi muốn loại nào loại hình đồ vật, ta có thể cho cũng có thể cho. Trình Vân trầm mặc chút, vẫn là không dám đối với hắn tùy ý đòi lấy, chỉ được hỏi ngược lại, ngươi có thể cho ta cái gì? Tân sinh vũ trụ chi vương tóm lại là muốn trưởng thành cũng không thể một lần là xong. Trung quy là phải từ từ đến, mà trên người ta có rất nhiều người có thể sử dụng đến đồ vật. Người trung niên nói rằng, khả năng sau đó ngươi cảm thấy những này cũng không tính là cái gì, nhưng hiện tại ngươi vẫn là sẽ rất cần chúng nó. Giảng cẩn thận một chút. Nói thật Trình Vân hiện nay thật không dám muốn hắn cho công pháp tu luyện cái gì, sợ bị làm quẻ rồi. Tu hành bí điển, đánh cơ sở tri thức, ta sử dụng vũ khí ngươi đều dùng không được. Không được. Người trung niên một mặt táo bón biểu tình. Lúc này bên cạnh Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh há mồm phun một cái, một vệt kim quang bắn đi ra, rơi trên mặt đất, vẫn như cũ tia sáng rạng rỡ. Cái kia càng là một viên nắm đấm lớn trong suốt tảng đá, cắt chém rất khá, xem ra như là kim cương. Ngươi nhìn viên này bảo xuyên có thể không? Không có cái khác sao? Trình Vân cũng không biết món đồ này là cái gì, nhưng coi như là kim cương, lớn như vậy một viên với hắn mà nói ngược lại không còn tác dụng gì nữa, tỉ như điểm nhỏ cái khác nhan sắc thiên nhiên bảo thạch loại hình. Người trung niên vô cùng ngạc nhiên nhìn Trình Vân, ngươi lại đối thứ này cảm thấy hứng thú. Lúc này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại há mồm phun một cái, phun ra nhất định to lớn màu vàng vương miện cùng một đống đủ mọi màu sắc bảo thạch, cái kia vương miện xem ra sợ là có nặng hơn 100 kg, mà bảo thạch mỗi viên cũng có to bằng ngón cái. Hiện tại đây, có thể. Bất quá ta phải đến giám định một hồi, xem nó đến tột cùng có đáng tiền hay không. Trình Vân rầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, dừng một chút. Hắn lại quay đầu nhìn về phía người trung niên, sở dĩ ngươi là không bỏ ra nổi tiền tới sao? Ta sao ở trên người mang những thứ đồ này? Có thể vị này. Hắn chỉ do ác thú vị. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh giải thích, những này là ta mới từ ta trang phục trên trừ đi. A, người trung niên chẳng đáng hừ một tiếng, có thể nhìn thấy Trình Vân chính diện mang xem kỹ nhìn mình, hắn không khỏi lại có chút lúng túng, đối Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói, giúp ta ra, làm sao? Vì sao phải giúp ngươi ra? Chúng ta nhưng là người hợp tác. Trung niên nhân nói, hơn nữa quần áo ngươi trên không phải có rất nhiều thứ này sao? Phá nhiều liền không dễ nhìn rồi. Chúng ta nhưng là người hợp tác. Bản vương cùng ngươi không quen. Sở dĩ thống lĩnh đại nhân người trung niên bỗng nhiên nheo mắt lại, ngươi tìm được ngươi muốn tìm đồ vật, là nghĩ qua cầu rút ván sao? Trình Vân ở bên cạnh sững sờ, hỏi, cái gì muốn tìm đồ vật? Người trung niên không có trả lời. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng chỉ là bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó há mồm phun một cái, lại phun ra một đống ngọc vỡ, nói, cho tới vì điểm ấy đồ vật nhỏ cùng ta để khí sao. Người trung niên cũng không có hé răng. Trình Vân meo mắt lại, đánh giá bọn họ một lúc, quyết định yên lặng xem biến đổi, mới nói, tốt lắm, những này gần như đủ các ngươi một quãng thời gian dừng chân, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta ước pháp tam trương. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật đầu, tự nhiên, cái kia liền đi ra ngoài đi. Trình Vân cuối cùng quét mắt trên đất đống kia bảo thạch cùng vương miện, cường tự khiến chính mình biểu hiện đối với nó không phải như vậy lưu ý, nâng lên thủy tinh cầu trong tay, đồng thời triệt hồi ngăn cách không gian giới vách, ta hiện tại chuyển cho các ngươi chúng ta thế giới này ngôn ngữ. Trong phút chốc, quả cầu thủy tinh tỏa ra ưu quang. Người trung niên bản năng lui một bước, lại không né tránh, nhưng hắn cũng không lý tướng quân hoặc ân nữ hiệp phản ứng như vậy kịch liệt, mà là rất bình tĩnh tiếp nhận rồi khổng lồ tiếng hoa ngôn ngữ hệ thống. Rất nhanh. Bọn họ liền tiếp nhận rồi quả cầu thủy tinh ngôn ngữ chuyển, Trình Vân cũng mở cửa. Đi theo ta. Ừm. Tuyết địa chi vương thống lĩnh tựa hồ rất ít biến thành hình người, bước đi tư thế có chút lạ. Mà người trung niên tướng mạo xem ra liền không dễ chê, lại ôm một cái mềm manh đến nổ tung sùng vật, cho người tương phản cũng vô cùng mãnh liệt. Nói chung, đều là quái nhân. Con thú nhỏ kia liền mở to một đôi mắt to, tại trung niên người trong lồng ngực không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Vượt qua cửa, tiến vào hoàn cảnh xa lạ, nó lại bắt đầu có chút bối rối quan sát cái thế giới xa lạ này đến. Chương 120, đời này không thiếu tiền. Trình Vân trong phòng. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cùng ưng ngồi ở trên ghế xà lồng. Con kia lông bù xù đồ vật nhỏ thì bị ưng tùy ý đặt ở trên kỳ trà, nó co quắp thân thể nằm phục, túi đầu không dám đến nơi loạn nhìn. Mà chí ít cũng là cùng nó cùng tộc Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh lại một mắt đều không có xem qua nó. Trình Vân ngồi ở cái ghế đối diện trên, túi đầu nâng điện thoại di động, dùng bảng ghi chép tin tức của bọn họ. Bàn ngọc thế giới. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh, Khắc Đao. Ưng. Đúng rồi. Trình Vân nhìn về phía ưng, thân phận của ngươi là? Ta chính là ta. Muốn thân phận gì? Ưng chính là tên của ngươi. Không phải. Ưng híp mắt lắc lắc đầu, ta bản danh ta đã quên đi rồi, theo mấy trăm năm trước lên, bàn ngọc thế giới sinh linh bắt đầu gọi ta là ưng thần. Ta tôn trọng ngươi, cho nên mới khiến ngươi gọi ta ưng. Vậy ta còn là dạy ngươi ưng thần đi. Trình Vân mím mím miệng, chúng ta quốc gia này có vẻ như không hề có một chữ tên, chỉ gọi một chữ lời nói, tổng cảm thấy không thuận miệng. Theo ngươi. À, sở dĩ các ngươi tiến hành thời không lữ hành mục đích là vì tìm một cái càng cao cấp thế giới. Tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Trình Vân ngón tay ở trên màn ảnh đụng vào như bay. Chí ít ta là như vậy. Ưng thần hơi có thâm ý liếc nhìn bên cạnh Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Ta cũng là như thế. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói. Trình Vân ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một mắt, mím mím miệng, liền như vậy nhớ rồi. Để điện thoại di động xuống. Hắn phát hiện lúc này một người một thú chính xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn thế giới bên ngoài, đô thị cảnh đêm vô cùng óng ánh mê người. Trình Vân không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không lắm lưu ý, ngồi ở trên ghế suy nghĩ lên. Nay một người một thú nói hắn có hầu như vô tận tuổi thọ cùng thân bất tử, con kia Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh còn nói sau lưng của hắn có cái gì lực lượng bản nguyên cùng thời không quy tắc. Nói chung rất trung nhị. Trong đó một ít đúng là cùng Lao Pháp gia nói với hắn khác biệt không lớn. Hầu như vô tận tuổi thọ có chút khuyết đại, nhiều nhất chỉ là cùng vũ trụ cùng thọ mà thôi, khoảng cách hầu như vô tận cái này cực đoan tử còn kém rất xa. Thời không quy tắc cũng là có thời điểm Trình Vân chính mình cũng có thể cảm giác được, chỉ là hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, cũng không cách nào đụng vào. Nhưng cái gì lực lượng bản nguyên liền thân bất tử hắn liền có chút ngộng bức rồi. Đặc biệt là thân bất tử Trình Vân hơi kéo kéo khoe miệng, ta làm sao không biết ta có thân bất tử, tuần trước thái rau cắt tay còn bỏ ra một buổi trưa mới tốt đây. Ở hắn trong ấn tượng một cái sinh vật nếu như có thân bất tử, vậy ít nhất cũng cần kéo dài không ngừng năng lượng cung cấp làm cơ sở, đã như thế, nó liền hẳn là vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc, sẽ không bị thương mới đúng, chí ít cũng hẳn là sẽ không mệt nhọc, có thể Trình Vân chính mình hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Đương nhiên hắn cũng không thể lý giải này một người một thú cái gọi là thân bất tử đến cùng là một cái thế nào vận hành cơ chế, hắn cũng không dám đi thử nghiệm, càng sẽ không vui dạo dực cho bọn họ nói kỳ thực các ngươi hiểu lầm ta cũng là sẽ bị thương sẽ mệt nhọc loại hình. Lúc này, Trình Vân lại nghe thấy ưng thần nói, ngươi nhìn thành phố này giống hay không người xạ vải tác phẩm. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh đáp, hầu như giống như lúc, bọn họ đi chính là cùng người xạ vải một cái hệ thống, bất quá có vẻ như đi ở người xạ vải phía trước. Ưng thần si cười một tiếng, một đám như gỗ đồng dạng phàm nhân xây lên tảng đá cạn, đi được lại trước thì có ích lợi gì. Hơi hơi dùng lực một chút một tòa thành thị liền đổ nát rồi. Trình Vân ngẩn người, nghe tới thật giống bàn ngọc thế giới cũng có đi khoa học kỹ thuật con đường phàm nhân, chỉ là có vẻ như hòa vào không phải rất tốt. Lúc này, con kia nằm nhòi trên kỷ trà đồ vật nhỏ đống nhiên đem túi đầu, lông bù xù thân nhỏ co càng chặt hơn, tiếp từ trên người nó truyền đến một trận ùng ục cùng ục nhẹ nhàng âm thanh. Trình Vân lại là sững sờ, quay đầu nhìn nó một mắt, hỏi, nó này, đây là đói bụng sao? Ưng thần cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng nhìn về phía nó. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh biểu tình có chút lúng túng, tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt, thế là khi nó nhìn về phía con thú nhỏ kia lúc lập tức đem mặt trầm xuống, nổi giận nói, mất mặt xấu hổ đồ vật. Con thú nhỏ kia đem đầu hạ thấp xuống không dám dơ lên, co quắp ở trên kỷ trà động cũng không dám động đậy. Ưng thần cũng nhếch miệng nở nụ cười, nói, thống lĩnh đại nhân, các ngươi này đời Tuyết Địa Chi Vương cũng thật là gia nhân tài a. Nhân loại. Bộ tộc ta bên trong sự không dung người ngoài sen mồm, bế tốt miệng của ngươi. Tuyết Điệu Chi Vương thống linh ánh mắt trầm thấp nhìn chằm chằm ưng thần, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Ưng thần tắc không đáng kể nhún vai một cái. Trình Vân lại hỏi, nó đến cùng làm sao rồi? như các hạ chỗ đoán như vậy, nó đói bụng, thực sự là mất mặt. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh thở dài, lại khổ sở nói, không biết các hạ nơi này phải chăng có đồ ăn. Nó ăn cái gì? Tùy tiện cái gì cũng có thể, chỉ cần là có thể dưới miệng đồ ăn. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói, cỏ khô, cành khô, tủi gỗ. Đều được, nếu như có cỏ xanh lá cây hoặc ăn còn lại động vật thịt nát cũng có thể ném cho nó. Ngạch Trình Vân kéo kéo khoe miệng, có chút ngạc nhiên nhìn về phía con thú nhỏ kia, nó liền ăn những này. Ưng Thần lại nhún vai một cái, các hạ cũng đừng quản, ngược lại chúng nó Tuyết Điệu Chi Vương thân thể rắn chắc lắm, ăn đất đều có thể sống sót. Đặc biệt là con này tiểu gia hỏa, nó hơn nữa. Nhân loại, khép lại ngươi nhà vệ sinh. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh vừa giận tiếng ngắt lời hắn. Trình Vân vểnh mồm suy nghĩ chút, lại hỏi, nó có thể uống sữa tươi sao? Trong tủ lạnh còn giống như có chút sữa bò, còn có mấy khối bò bít tết, có thể cho nó rán một khối. Không cần phiền phức như vậy. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói, tùy tiện một ít có thể ngoạm ăn đồ vật liền được, như nhân loại này từng nói, ngược lại này thứ mất mặt cái gì đều có thể ăn, ăn cái gì đều sẽ không chết. Xin lỗi, nó cũng là có trí không chứ? Trình Vân có chút không nhìn nổi, tuy rằng đường chuyện của người ta xác thực không nên chính mình đến quản, nhưng nếu như ở trên đường nhìn thấy một người trưởng thành đối một đứa bé cực điểm sỉ nhục, tin tưởng phần lớn tam quan người bình thường đều sẽ không đành lòng thậm chí mở miệng ngăn lại chứ. Ai biết nó có hay không trí tuệ? Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói. Trình Vân cảm giác sâu sắc chuyện của nơi này phức tạp, thế là liền cũng không nói thêm cái gì, kính ngồi dậy, ta cho nó làm điểm ăn, các ngươi hẳn là không cần ăn đồ ăn chứ. Ngạch Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh có chút lúng túng. Ưng Thần cũng có điện lúng túng. Hai người lẫn nhau đối diện mắt, lẫn nhau từ chối hơn trăm lần, cuối cùng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh há mồm phun một cái, lại phun ra một đống bảo thạch, nói rằng, các hạ, chúng ta tuy nói từ lâu không cần mượn đồ ăn vì thân thể bổ sung năng lượng, nhưng đi tới thế giới này sau, tự thân năng lực cùng trong cơ thể năng lượng đều chịu đến áp chế, hệ thống chuyển đổi năng lượng cũng bị áp chế rồi. Các hạ có thể hay không làm thêm một phần, những này không đáng chú ý hòn đá nhỏ liền làm tạ lễ rồi. Chương 121, liên quan với lai giống cùng sinh dục. Các ngươi muốn ăn cái gì? No bụng đồ vật liền có thể. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói. Ưng Thần cũng gật đầu, chúng ta từ lâu quá rồi tham miệng lưỡi chi dục giai đoạn, liền không làm phiền các hạ rồi. Vậy thì ăn hai thùng mì chứ? Trình Vân đối với bọn họ hai có thể nói không có cảm tình gì. Có chút thức ăn mặn càng tốt hơn. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh uyển chuyển nói. Thêm cái ruột hun khói chứ? Đa tạ. Hai người bọn họ vào lúc này đúng là rất có lễ phép. Trình Vân cuối cùng liếc mắt đống kia bảo thạch, không lưng mở ra tủ lạnh nhỏ, liếc mắt bên trong mấy thùng mì. Này mấy thùng mì vẫn là Trình Yên trước mua, hợp mùi vị, tùy tiện ném hơn một nửa cho hắn, để hắn buổi tối trực ban đói bụng làm bữa ăn khuya ăn. Món đồ này một thùng không lớn, so với Khang sư phó còn nhỏ, nhưng so với Khang sư phó còn quý. Còn có mấy khối bò bít tết, chân không đóng gói, ướp lạnh, cùng với không uống xong một bình lớn sữa bò tươi. Trình Vân tìm cái khay nhỏ, đem sữa bò lấy ra đổ ở bên trong, lại đem bò bít tết lấy ra, suy nghĩ một chút liền đóng tủ lạnh, xuống lầu cầm hai thùng nhà khách dùng để bán Khang sư phó thùng trang mì. Xé ra mì đóng gói, thả đồ gia vị, rót nước sôi, đem cái xiên cắm ở mì thùng bên dưới, làm liền một mạch. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cái kia một thùng còn cho nó bỏ thêm một tiểu căn xong chuyển ruột hun khói. Sau, Trình Vân một tay bưng một thùng mì đặt ở Ưng Thần cùng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh trước mặt, nói, chờ một lúc là có thể ăn. Đa tạ. Phiền phức, các hạ. Một người một thú đều là đầy mặt thành khẩn. Trình Vân lúc này mới đi trở về mini nhà bếp mở ra gạt bếp, lấy ra mỡ bò cùng nước sốt hạt tiêu, chuẩn bị rán bò bít tết. Dần dần, kho mì thịt bò hương vị theo hơi nước tản mắt ra. Đừng nói Ưng Thần cùng Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh, chính là Trình Vân người gặp đều không do nuốt ngụm nước miếng. Trên kỷ trà đồ vật nhỏ y nguyên túi đầu nằm út sấp, lặng lẽ đứng thẳng mũi, ngược lại cũng không ai thấy được. Ưng Thần trước tiên bình tĩnh cầm lấy mì, tỉ mỉ một lúc, mới đưa cái xin lấy xuống, xé ra trên đỉnh màng giấy kia ngửi một cái mùi vị, còn vô sư tự thông dùng cái xin quấy mấy chuyện. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cũng là học theo giam giáp. Khò khò khò. Trên kỷ trà đồ vật nhỏ lỗ thai giật giật. Nghe thấy bọn họ hai ăn mì âm thanh, trong bụng lại vang lên một trận ùng ục cùng ục âm thanh. Nhưng nó sợ sệt lại bị mắng, chỉ có thể đem thân thể nho nhỏ co quắp càng chặt hơn, cho rằng như vậy âm thanh liền sẽ không chuyển tới. Thật là thơm. Ưng Thần trên mặt hiện ra trêu tức cười. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, dùng cái xiên cắm lên mấy cây mì vùng ở con thú nhỏ kia trước mặt, lại ném qua nửa đoạn ruột hun khói, tức giận, ăn đi. Đồ vật nhỏ đem đầu che càng chặt hơn. Rõ ràng nghe hương vị ngay ở trước mặt, thậm chí bộ lông cũng có thể cảm giác được nó nhiệt khí, cũng không dám lộn xộn. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh híp mắt lại, lại tăng cao điểm âm thanh, gọi ngươi ăn a. Cho phép ngươi ăn. Con kia choai choai mèo đồng dạng đồ vật nhỏ thân thể run lên, lúc này mới run rẩy ngẩng đầu lên, nó đầu tiên là khiếp sợ nhìn Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh một mắt, sau đó lại đầy mặt khát vọng nhìn một chút trên kỷ trà bảy mấy cây mì sợi, tiếp do dự chút, mới thăm dò tính sẽ tới. Còn không đụng tới mì, nó lỗ thai run lên, nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, lại nhanh như tia chớp đem đầu rụt trở lại, nằm úp sấp không dám động. Cong. Hai cái mâm đặt ở trước mặt nó, một cái trang nửa bàn sữa bò, một cái trang nửa bàn cắt thành khối nhỏ bò bít tết. Trình Vân làm hết sức đem âm thanh thả đến mềm nhẹ, cũng không biết nó có nghe hay không hiểu được, nói, ăn đi, sữa bò mới từ trong tủ lạnh lấy ra, khả năng có chút lạnh. Bò bít tết mới vừa rán tốt, cũng khả năng khá nóng, nói chung, từ từ ăn. Đồ vật nhỏ vẫn như cũ chăm chú bưng đầu không có động. Có thể lúc này bò bít tết hương vị đã ở trong không khí lan tràn, nương theo mỡ bò vị ngọt vị cùng đen hồ tiêu mùi vị, để nó nhịn được càng khó khăn nhận. Ưng thần gặp này, trên mặt hiện lên một vệt cười nhạo, túi đầu tiếp tục ăn chính mình mì. Đúng là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh có chút ngơ ngác, lập tức cũng hơi hơi thả nhẹ giọng, ngươi đến cùng có ăn hay không a? Con vật nhỏ kia lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn trước mặt hai bản có chút xa lạ đồ ăn, lại nhìn một chút mặt mỉm cười Trình Vân cùng nghiêm mặt Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, bước tiểu bước chân đi về phía trước một bước. Nó đầu tiên là liếm liếm sữa bò, sau đó ngẩng đầu đánh giá một phen Trình Vân cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh sắc mặt, tiến đến bò bít tết trước nhẹ nhàng ngửi một cái, lại ngẩng đầu nhìn một nhìn bọn họ hai sắc mặt, sau đó mới thử nghiệm dưới miệng. Bò bít tết rất nóng, nó có chút ăn không được, nhưng cái kia hương vị lại để cho nó không muốn từ bỏ. Trình Vân trước đây cũng đã gặp mèo ăn rất nóng thịt, chúng nó đồng dạng cảm thấy khó có thể chịu đựng nhưng không nghĩ từ bỏ đến miệng thịt, thế là chúng nó thường thường cắn thịt bị nóng đến ù ngục cùng ngục gọi, không ngừng hất đầu, nhưng liền là không hé miệng. Nhưng con vật nhỏ này nhưng không có như vậy, hay là nó bản không phải mèo, cũng hay là nó không dám quá làm càn, thế là nó chỉ có thể trước tiên liếm bên cạnh sữa bò, tình cờ nhìn chăm chú một mắt cái kia bản bò bít tết, tập hợp qua xem một chút nó lạnh không có. Nhìn nó loại kia xoắn suýt khiếp sợ biểu tình, Trình Vân một cái không thích sùng vật người cũng cảm thấy có chút lo lắng. Thế là hắn đưa tay chuẩn bị đem cái kia bàn sữa bò kéo qua, nhưng hắn vừa mới đưa tay đưa tới, lại đem con vật nhỏ kia sợ đến đem đầu co rụt lại, run lẩy bẩy rồi. Không phải sợ, ta không phải muốn đả thương hại ngươi, cũng không phải muốn cướp ngươi đồ vật, ta chỉ là giúp ngươi đem nó thổi lạnh. Trình Vân ôn nhu nói xong, ở con vật nhỏ kia lưu luyến dưới ánh mắt đem bò bít tết lôi lại đây, nhẹ nhàng thổi. Đồ vật nhỏ lúc này mới lại ngẩng đầu khiếp sợ liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục thăm dò tính tiến lên trước, liếm lên sữa bò đến. Nhưng nó mỗi liếm một hồi sẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Vân cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, phát hiện bọn họ không có dị động mới sẽ tiếp tục liếm, nhát gan đến làm cho đau lòng người. Mãi đến tận đem bò bít tết thổi tới ấm áp, Trình Vân mới một lần nữa đem nó thả lại đồ vật nhỏ trước mặt, động tác này cũng là làm hết sức cẩn thận từng ly từng tí một, tranh thủ không đưa tới nó sợ sệt. Trong quá trình này, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh không ngừng đánh giá Trình Vân. Mà Ưng Thần tắc tỉnh cờ nheo mắt lại liếc mắt nhìn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh biểu tình. Bọn họ tựa hồ cũng cắt có tâm sự. Không bao lâu, Trình Vân hỏi, con này tiểu. Tuổi nhỏ Tuyết Địa Chi Vương có tên tuổi sao? Nó không phải Tuyết Địa Chi Vương. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói. Vừa dứt lời, con thú nhỏ kia nho nhỏ thân thể liền run lên, ăn đồ ăn động tác dừng lại một lúc, sau đó mới tiếp tục túi đầu yên lặng ăn. Có thể ngươi trước còn nói nó là ngươi tộc nhân. Vậy nó có tên tuổi sao? Trình Vân tiếp tục hỏi. Không có. Ô Trình Vân gật gật đầu, lại hỏi, cha mẹ nó cùng ngươi biết. Tuy rằng hắn nhìn ra được Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh rất chẳng đáng con vật nhỏ này, nhưng hắn cũng nhìn ra được Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đối với nó vẫn có như vậy một chút giữ gìn chi tâm. Nếu nói là chúng nó hai trừ bỏ là tộc nhân ở ngoài không có cái khác quan hệ, cái kia Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đem con này tiểu thống lĩnh mang theo tiến hành thời không lữ hành mục đích liền rất đáng giá cân nhắc rồi. Có thể Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại trầm mặc chút. Tiếp mới trầm giọng nói, nó là con của ta. A, Trình Vân sững sờ, quá rồi thật lâu mới phản ứng được, sáng suốt không có hỏi nhiều, mà là nói, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta liền cho rằng ngươi là mẹ của nó, bây giờ nhìn lại. Hóa ra là phụ thân. Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc không có giống cái, sở dĩ cũng không có mẫu thân. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói rằng, Trình Vân nghe vậy ngẩn ngơ, vậy các ngươi làm sao gây giống đời sau. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lắc lắc đầu. Không có nhiều lời. Ngược lại là bên cạnh Ưng Thần cười ha ha lên, nhưng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lạnh lùng lườm hắn một cái, hắn lập tức liền ngậm miệng lại, chỉ là vai ý nguyên ở rung động. Chương 122, Tiểu La Lệ lại ít một. Ùng ục. Ưng Thần bưng bát mì ngửa một cái đầu đem canh cũng uống cái sạch sẽ, sau đó hắn cúi đầu nhìn một chút trong chén lưu lại cạn, lại dùng cái xiên đem cặn bên trong cà rốt đinh cùng rau dưa hạt quét đi ra, toàn bộ ăn sạch. Đa tạ các hạ khoản đãi. Ưng Thần nói, như vậy cái này giấy bát hẳn là để ở nơi đâu? Vứt tại trong thùng rác là được rồi. Trình Vân chỉ vào bên bàn trà trên thùng rác, liền cái này thùng. Được rồi. Lúc này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng ăn xong mì, đem bát gấp ở Ưng Thần thùng rác trên. Liên còn lại con thú nhỏ kia còn đứng ở trên kỳ trà, cẩn thận từng ly từng tí một ăn bò bít tết. Trình Vân nhớ nó hẳn là có trí khôn. Lại không nói nó này cẩn thận chặt chẽ tư thái, chính là nó ăn cơm động tác cũng đầy đủ nói rõ một vài thứ. Nó rõ ràng đã đói bụng cực kỳ, cũng rất ít ăn được như thế phong phú đồ vật, nhưng nó nhưng chưa như bình thường động vật như vậy ăn như hùn như sói, mà là áp chế gắt gao chính mình bản năng. Có thể khắc chế cực đoan trạng thái bản năng bản thân liền là lý trí một loại nói rõ. Chỉ là Trình Vân vô pháp xác định trí tuệ của nó cao bao nhiêu. Hoặc là, chúng nó chủng tộc này trời sinh tiêu ngạo không cho phép chúng nó ăn như hùn như sói. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh ăn mì ăn liền tốc độ có vẻ như so với Ưng Thần còn chậm một chút. Chính vào lúc này, con vật nhỏ kia ngẩng đầu nhìn thấy Ưng Thần cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng đã ăn xong, học hỏi ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn mình, nó đột nhiên trở nên hơi hỗn loạn lên, cũng không để ý tới khiếp sợ, vội vã tăng nhanh ăn thịt bò tốc độ. Trình Vân, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh thấy thế không do trầm giọng nói, ngươi thực sự là đem Tuyết Địa Chi Vương mặt đều mất hết rồi. Con vật nhỏ kia thân thể khẽ run, ăn thịt bò động tác lại chậm lại. Ưng Thần đem phía sau lưng đổ vào trên ghế xạ lồng, ngáp một cái, nói, thống lĩnh đại nhân, ngươi có thể hay không gọi con gái của ngươi ăn nhanh một chút à, ta tốt xấu cũng là một vị đại ma đầu à, ngươi để ta ngồi ở này nhìn con vật nhỏ này ăn cơm, có phải là có chút không tôn trọng ta à. Con vật nhỏ kia nghe vậy tức khắc không dám ăn nữa, đầy mặt luống cuống ngẩng đầu lên, nhìn Ưng Thần lại nhìn Trình Vân, cuối cùng đưa mắt đứng ở Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trên người, không biết nên làm gì rồi. Trình Vân cũng sững sờ, hắn tổng cảm thấy Ưng Thần câu nói mới vừa rồi kia, có vẻ như có chỗ nào không đúng. Mà Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại dường như bị chạm đến nghịch lân giống như, hai mắt âm trầm nhìn về phía Ưng Thần, cứ việc nó y nguyên duy trì hình người, có thể nó đầu ngón tay lại bắt đầu chậm rãi duỗi ra sắc bén như móc câu đồng dạng lợi chảo, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng hung hãn lên. Nhân loại, ta có thể lý giải vì ngươi đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt sao? Ưng Thần dây túng, xin lỗi, ta nghĩ ngài là hiểu lầm, ta không có ý này. Nói xong, hắn lại ngáp một cái. Chuyện như vậy ta không hy vọng lại có thêm lần sau. Ngươi có thể lý giải vì đây là Tuyết Địa Chi Vương cho cảnh cáo của ngươi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đem móng vuốt vừa thu lại, mặt lạnh âm trầm nói. Nó mới vừa nhìn về phía trên kỷ trà con thú nhỏ kia, chuẩn bị để nó đừng tiếp tục ăn. Có thể Trình Vân lại đoạt ở nó phía trước. Chỉ thấy Trình Vân hạ thấp giọng đối con vật nhỏ kia lời nhẹ lời nói nhỏ nhẹ, đừng có gấp, từ từ ăn, nơi này ta quyết định. Ngươi có thể muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, mãi đến tận đem nó ăn xong. Hoặc là mãi đến tận ngươi ăn no mới thôi. Con vật nhỏ kia sững sờ liếc mắt nhìn hắn, theo Trình Vân nó vẻ mặt đó lại có chút phức tạp, tiếp nó mới cúi đầu tiếp tục ăn lên. Lúc này nó thêm nhanh hơn một chút tốc độ, nhưng cũng không có vẻ hỗn loạn hoặc ăn như hùm như sói. Y nguyên duy trì mấy phần tao nhã. Đại khái là bởi vì bò bít tết đã nguội đi, tốt ngoạm ăn đi. Trình Vân lúc này mới đối với Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hỏi, Ưng Thần mới vừa nói. Nó là con gái của ngươi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tránh khỏi hắn hỏi, nó là của ta đời sau. Trình Vân nhìn thấy con thú nhỏ kia ăn bò bít tết động tác lại dừng một chút, sáng suốt ngậm miệng lại, không đành lòng lại ở ngay trước mặt nó hỏi nhiều rồi. Chúng ta dưới xuống cho các ngươi thuê phòng, các ngươi là ở cùng nhau vẫn là tách ra trụ? Đương nhiên tách ra trụ. Ưng Thần mím mím miệng, vừa nãy các hạ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thống lĩnh đại nhân như thế hùng, vạn nhất ta cùng nó ở cùng nhau, lúc nào bị nó xé nát tan đi cũng không biết. Ta lại đánh không lại nó. Vậy cũng tốt, vậy ta liền một người cho các ngươi mở một gian xa hoa phòng đơn, rốt cuộc các ngươi cho cái kia một đống tảng đá phòng trường vẫn là có thể quản một điểm như vậy tiền. Trình Vân nói xong dừng một chút, lại nói, nhưng nếu như ta bán không được, các ngươi liền đến một lần nữa nghĩ biện pháp rồi. Làm phiền các hạ bận tâm. Ưng Thần nói. Làm phiền. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng gật đầu nói. Vậy ngươi đời sau liền cùng ngươi một gian. Trình Vân hỏi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại trầm mặc chút, liếc nhìn con thú nhỏ kia. Các hạ có thể hay không giúp ta chăm nom nó? Ta giúp ngươi chăm nom. Vì sao? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nghẹn lời rồi. Đúng là Ưng Thần ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, nói, này còn không đơn giản, đứng ở trước mặt ngươi nhưng là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh. Vương Trung Chi Vương à, ngươi gặp qua vị nào vương là cùng vương nữ trụ một cái gian nhà? Trình Vân. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh không có nhiều lời, lại há mồm phun một cái, trên kỷ trà đột nhiên lại nhiều một đống nhỏ bảo thạch, những này liền xem như làm tạ lễ rồi. Trình Vân, mẹ nó vừa nãy cái kia hai đống đều đủ hắn dùng một đời, hiện tại lại tới một đống, hơn nữa nhỏ nhất đều có to bằng ngón cái, nhìn phẩm chất hẳn là cũng là đỉnh cấp, chẳng lẽ hắn muốn nắm những này hơi một tí mười mấy cả dạ, giá trị mấy trăm ngàn mấy triệu bảo thạch đi làm bán sỉ. Thế là hắn kéo kéo khoe miệng, nói, thống lĩnh đại nhân hiểu lầm, ta cũng không phải một cái ham muốn bảo thạch người. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh sững sờ, lập tức một mặt tiếc nuối, sở dĩ các hạ. Sở dĩ này trồng bảo thạch ngươi vẫn là thu trở về đi thôi, con của ngươi ta trước hết thế ngươi chăm nom. Trình Vân thu rồi vị này thống lĩnh nhiều đồ như vậy, trong lòng thực sự có chút băn khoăn, hơn nữa nhìn gặp con thú nhỏ kia nghe được cha mình từ chối cùng nó trụ cùng một gian phòng lúc mất cảm giác biểu tình, dường như nó sớm đã quen nó phụ thân thái độ, Trình Vân cũng cảm thấy có như vậy trong nháy mắt lo lắng. Đa tạ các hạ. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nói rằng, Ưng Thần Tắc ở bên cạnh mím mím miệng, dừng chân giải quyết, đồ ăn lời nói, ta sẽ liên hệ một cái quán ăn cho các ngươi định thức ăn ngoài, một ngày ba bữa đều cho các ngươi đưa đến trong phòng, nhưng các ngươi muốn đồng thời ăn. Mỗi ngày ta làm hết sức cho các ngươi điểm phong phú một điểm, đương nhiên chờ các ngươi đối với chúng ta thế giới này có đầy đủ hiểu rõ sau, muốn ăn cái gì cũng có thể cho ta nói. Chờ các ngươi cái kia cái gì hệ thống chuyển đổi năng lượng khôi phục, nhớ tới cho ta nói. Thành. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút các ngươi bình thường khẩu vị. Bao nhiêu năm chưa từng ăn đồ vật, cái nào còn có cái gì khẩu vị không khẩu vị. Ưng Thần cười nhạo chút, nhưng dừng một chút, ánh mắt của hắn chạm tới vừa mới cái kia thùng Khang Sư Phó kho mì thịt bò, lại nói, ta cảm thấy món đồ này mùi vị liền không sai, rất mới mẻ. Tuyết Điệu Chi Vương thống linh nói, tán thành. Trình Vân. Đúng rồi, gọi thức ăn ngoài đều là dùng một lần bộ đồ ăn, các ngươi ăn xong đem bộ đồ ăn bức tại trong thùng rác chính là. Thế nhưng không thể đến nơi ném loạn, muốn gìn giữ gian phòng gọn gàng sạch sẽ, đồng thời thùng rác muốn đúng giờ lấy ra đi vứt tại cầu thang châu ngoặc thùng rác lớn bên trong, bằng không một đống rác rưởi lâu trong phòng hội trưởng tiêu thân, hơn nữa một cỗ mùi. Tự chúng ta vứt. Ưng Thần Lăng nói. Đương nhiên. Trinh Vân nói, không phải vậy các ngươi còn muốn ta tới cho các ngươi vứt. Không phải ý này, chỉ là các hạ ngươi nơi này không có cái gì nô lệ, người hầu loại hình sao. Ưng Thần biểu tình có chút khó coi. Ta tốt xấu cũng là một vị đại ma vương, mỗi ngày thu dọn gian phòng thanh khiết vệ sinh có phải là có chút quá. Chính mình vức. Tuy nói hiện nay hắn đối này hai vị tính cách nhận thức còn không nhiều, nhưng trừ phi sau này chính mình đối với bọn họ ấn tượng đổi mới, bằng không hắn tuyệt không muốn nhà khách người cùng bọn họ làm thêm tiếp xúc. Được rồi. Ưng Thần không làm gì được hắn, chỉ được nhìn về phía trên kỷ trà đồ vật nhỏ, đến thời điểm những chuyện này liền giao cho con này nhãi con là có thể rồi. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh nghe vậy lại là sắc mặt chìm xuống, ngươi dám để cho ta đường đường Tuyết Điệu Chi Vương tộc nhân khi ngươi người hầu. Ngươi không phải nói nó không phải Tuyết Điệu Chi Vương sao? Nhân loại! Cái kia không phải vậy đây. Chẳng lẽ để ngài vị này đường đường Tuyết Điệu Chi Vương đại thống lĩnh đến hầu hạ ta sao? Ngài nhưng là Tuyết Điệu Chi Vương gần nhất 10 đời mạnh nhất thống lĩnh, nhất chọc người chế nhạo thống. Xin lỗi, trẻ trung nhất thống lĩnh A, ta làm sao dám làm phiền ngài đây? Ai chuỗi này tên quá khó đọc. Các ngươi làm sao lấy ra a? Nhân loại. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh con mắt chớp mắt đã biến thành màu trắng, trong phòng nhiệt độ nhất thời chợt giảm xuống. Được rồi, chính ta vước. Ưng Thần giơ tay lên. Trình Vân ở bên cạnh vạn phần bất đắc dĩ. Cảm giác này hai vị sở dĩ mạnh như vậy có phải là đem trong đầu một phần nội dung cho rằng tế phẩm hiến tế cho một cái nào đó tồn tại rồi. Lúc này trên kỷ trà con thú nhỏ kia đã đem bò bít tết ăn xong, bắt đầu liếm còn lại một chút sữa bò. Mắt thấy sữa bò cũng thấy đáy, nó còn lưu luyến đem mâm đáy cũng sát bên liếm một lần. Ưng Thần lập tức lại một mặt trêu tức nhìn về phía Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh, mở ra tay nói, vô địch Tuyết Điệu Chi Vương đại thống lĩnh đại nhân, xem ra ngài muốn rửa chén đến rồi. Đáng tiếc năng lực của ta sách chịu đến áp chế, bằng không ta nhất định đem lúc này hình ảnh ghi chép xuống, sau khi trở về khắc lục xuống, ủy thác phàm nhân thương đoàn khắp nơi đem bán. Con vật nhỏ kia rụt trở lại, nằm nhoài trên kỷ trà hoảng sợ nhìn bọn họ. Nó làm sao dám để Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh vì nó rửa chén đây? Chỉ nghe Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh trầm tiếng rên lên một tiếng, nói, đem hai cái này bộ đồ ăn để ở chỗ này chính là, ngược lại nó lần sau hay là muốn ăn đông. Nó lời còn chưa nói hết, Trình Vân đã đứng lên, cầm lấy con thú nhỏ kia trước mặt hai cái mâm hướng về rửa chén ao đi đến, vừa đi còn vừa nói, chờ chút ta cho các ngươi giảng một hồi chúng ta thế giới này trong phòng một ít thiết bị nên dùng như thế nào, còn có đối mặt người bình thường nên có thế nào thái độ. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh cùng Ưng Thần đều chưa nói xong, chỉ bình tĩnh nhìn bóng lưng của nó. Hồi lâu, Ưng Thần mới nhún vai một cái, dùng bọn họ thế giới kia ngôn ngữ nói, xem ra ngươi mục đích thật sự đã đạt đến, thật may mắn, lúc này mới chạm thứ nhất ta. Nhân loại, không nên nói bậy. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói, ta nói rồi ta muốn cùng ngươi đồng thời tìm kiếm đủ khiến Tuyết Địa Chi Vương nhặt qua được vinh quang sức mạnh, ngươi là nghe không hiểu sao. Ta sợ ngươi trên đường chạy. Buồn cười, ta đường đường Tuyết Địa Chi Vương đại thống lĩnh, há lại là nói không giữ lời người. Trình Vân rửa mâm, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bọn họ, cau mày nói, hai người các ngươi ở gì già gì dầm nói cái gì đây. Trước mắt hai người bọn họ đều ngậm miệng lại. Chương 123, Du On. Tung tung tung. Cửa phòng đống nhiên bị vang lên rồi. Còn đang rửa đĩa Trình Vân tức khắc sững sờ, nhìn về phía cửa. Thung thung. Lại là hai tiếng chầm chậm tiếng gõ cửa, rất có lực, như là một tên tráng hán cầm búa ở phá cửa. Hẳn là ân nữ hiệp rồi. Có thể nàng vừa nãy không phải đều ngủ sao? Trình Vân hơi nghi hoặc một chút, thả xuống mâm run lên trên tay nước, đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ân nữ hiệp một người đứng ở cửa, chính xoắn suýt túi đầu gãi đầu, nàng bản thân vẻ ngoài thấp, xuyên thấu qua mắt mèo xem ra thì càng tiểu chỉ rồi. Trình Vân vội vã mở cửa ra một cái khe, hỏi, ngươi không phải đã lên giường sao? Ta lại đây. Chỉ có một mình ngươi sao? A, ân nữ hiệp sững sờ, ngừng lại muốn chui vào trong bản năng, có chút mơ hồ, đúng. Là chắp đầu ám hiệu sao? Trình Vân thò đầu ra trái phải nhìn xuống, nhìn thấy chưa những người khác, mới mở cửa nói, mau mau, nhanh lên một chút đi vào. Ngay ân nữ hiệp ngược lại sửng sốt, không phải, trưởng ga, ta thế nào cảm giác tấm này cảnh tượng có chút quái quái đây? Ngươi như thế cẩn thận một chút làm gì đây? Có chuyện gì đi vào lại nói. Trình Vân nắm lấy ân nữ hiệp tay đưa nàng kéo vào, sau đó đóng cửa lại. Ân nữ hiệp vẫn là rất mơ hồ, hơn nữa nàng cảm thấy tấm này cảnh tượng càng quái, như là trộm cái kia cái gì giống như. Đột nhiên, nàng lại đứng thẳng mũi, thành công bị phân tán sự chú ý, hỏi, trưởng ga, ngươi ở trong phòng ăn vụng cái gì sao? Làm sao thơm như vậy? Nàng xuyên thấu qua Trình Vân nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng hai tên người trung niên, một cái hình thể cường tráng, một cái cao gầy lại âm đức. Khi nàng nhìn thấy Ưng Thần cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lúc, bọn họ cũng chính bình tĩnh nhìn về phía nàng. Ở song phương ánh mắt đụng vào một khắc đó, ân nữ hiệp không lý do cả người run lên, thấy lạnh cả người tự nàng đáy lòng bay lên, trên cánh tay lập tức lên đầy nổi da gà. Này cho cảm giác của nàng lại như là trên ghế xạ lồng ngồi hai vị không phải người, mà như là một loại nào đó thôn phệ người manh thú hoặc các ma. Ân nữ hiệp trước đây chưa bao giờ gặp qua có thể ăn đi nàng manh thú, nhưng hiện tại nàng cảm nhận được loại cảm giác đó. Hán! Bọn họ là ai a? Ân nữ hiệp nhìn về phía Trình Vân, âm thanh đều có chút run. Giống như ngươi xuyên việt giả, vừa mới đến. Trình Vân ngữ khí rất bình thường, chào hỏi sao? Dầm! Ân nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng, gỡ bỏ một vệt nụ cười, sau đó chắp tay nói, hạnh! May gặp! Trình Vân lườm một cái. Mà Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cùng Ưng Thần Y Nguyên ngồi ở trên ghế sa lồng, không có đáp lại nàng bắt chuyện. Một phàm nhân! Ưng Thần cau mày! Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh thái độ liền thực sự tốt hơn nhiều. Nó chỉ là rất sửng sốt, nhìn về phía Trình Vân nói, nàng cũng là một cái xuyên việt giả. Cũng là thông qua thời không lữ hành đi tới nơi này. Lúc nào phàm nhân cũng có thể đánh vỡ thế giới hàng rào tiến hành thế giới qua lại rồi. Trình Vân biểu tình có chút không vui, khắc hai tiếng, nàng ở cho các ngươi chào hỏi đây. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lúc này mới hiểu ý, gật đầu một cái nói, xin chào, phàm nhân, nhìn thấy ta là ngươi vinh hạnh. Ân nữ hiệp. Ưng Thần Y Nguyên nặng nề nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. Mãi đến tận Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cũng quay đầu nhìn về phía hắn, hắn mới lên tiếng nói, xin chào, phàm nhân. Ân nữ hiệp không do ở sau lưng kéo kéo Trình Vân quần áo, nhỏ giọng hỏi, bọn họ tại sao nói như thế thoại a? Bọn họ không phải người sao? Trình Vân dứt khoát nói, không phải. Ưng Thần nhạy cảm nghe thấy nàng, không do bổ sung câu, chí ít không phải phàm nhân. Có thể các ngươi vẻ ngoài cùng người đồng dạng hả? Ân nữ hiệp ngơ ngác hỏi. Hai mắt tràn đầy hiếu kỳ ở trên người bọn họ đánh giá, đột nhiên lại nhìn thấy con kia trên kỷ trà nằm út sấp không nhúc nhích đồ vật nhỏ, toàn thân nó mao thuộc về tương đối dài, cùng sai bờ gì ạ rừng rầm mèo, vải ngẫu mèo có được so sánh, xem ra như là một đống quả cầu lông. Này lại còn có cái con rối. Này không phải quả cầu lông, đây là một cái động vật, chỉ là nó không động. Trình Vân nói xong, vừa chỉ Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, nó chính là con này động vật phụ thân, chỉ là nó đã biến thành hình người. Ân nữ hiệp nghe vậy càng dại ra, thành tinh rồi. Phàm nhân, không muốn mạo phạm Tuyết Địa Chi Vương uy nghiêm. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nổi giận nói. Ngạch không sợ trời không sợ đất, ân nữ hiệp đống nhiên có chút túng, không dám xem nó, cũng không dám đáp lời, chỉ là yên lặng hỏi Trình Vân, trưởng ga, chúng nó làm sao một khẩu một phàm nhân a, có phải là đối chúng ta người có ý kiến gì a? Ngươi đây muốn hỏi bọn họ rồi. Ta không dám hỏi. Đúng là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh chủ động trả lời, không có ý kiến gì, một loại rất khó ăn nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Ta vẫn là rất tò mò ngươi là làm sao tiến hành thế giới qua lại. Ưng Thần tắc nhún vai một cái, không muốn nói như vậy, bọn họ có thời điểm dùng để quản lý một ít không phức tạp việc vặt vãnh vẫn là có thể, rốt cuộc nhiều người, tốc độ sinh sôi nảy nở cũng nhanh, rất thích hợp làm những này việc vặt vãnh. Nghe thấy lời này, dù là ân nữ hiệp dễ tính, cũng biết lúc này nên túng, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Nhưng Trình Vân so với nàng phát tác đến càng sớm hơn, nộ hô một tiếng, được rồi. Trên kỷ trà đồ vật nhỏ bị sợ hết hồn. Trình Vân tiếp âm trầm nói, ta nhớ ta đã từng nói với các ngươi rất nhiều lần, ta không hy vọng. Hắn lời còn chưa nói hết, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh liền cúi đầu nhận sai, xin lỗi, ta vừa nãy thực sự hơi kinh ngạc, sau đó sẽ không tái phạm rồi. Ưng Thần tiếp tục bình tĩnh ngồi, không nói gì. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ được quay đầu đối ân nữ hiệp nói, ngươi cũng không muốn quá để ý, sau này thiếu cùng bọn họ tiếp xúc là được rồi. Ân nữ hiệp gật gật đầu. Trình Vân lại nhìn Tuyết Địa Chi Vương cùng Ưng Thần một mắt, mới đi tới rửa chén ao trước tiếp tục tẩy cái kia còn lại một cái mâm, đồng thời đối cùng sau lưng hắn ân nữ hiệp hỏi, ngươi tới tìm ta làm gì? Ngươi không phải đã ngủ chưa? Ồ! Ân nữ hiệp lúc này mới chợt hiểu, vội vàng nói, ta trước nghe Trình Liên Tâm nói cái gì phim ma, thật giống rất đẹp hả? Ta ban đầu dự định ngày mai lại xin nhờ trưởng ga ngươi thả cho ta nhìn, thế nhưng vừa nãy trong phòng có hai cái cô nương trở về. Các nàng nói phim ma muốn buổi tối nhìn mới thú vị, ta lại vừa vặn ngủ không được, sở dĩ liền đến phiền phức trưởng ga ngươi rồi. Ôi, Trình Vân có chút mất tập trung, ngươi nghĩ nhìn cái gì phim ma? Ta nghe Trình Liên Tâm nói cái gì hoán cùng nửa đêm cái gì rất đẹp. Thân nữ hiệp nghiêng đầu nỗ lực hồi tưởng, nhưng nàng trí tuệ thực sự là khuyết phí đến nghiêm trọng. Du hoan cùng the gìn, đúng, chính là hai cái này. Trưởng ga ngươi thực sự quá lợi hại rồi. Như vậy đều nghe được. Ngươi nhất định phải nhìn hai cái này. Trình Vân có chút lăng. A, không. Không dễ nhìn sao. Này cũng không phải. Vậy ta liền muốn nhìn. Được rồi. Trình Vân lắc lắc đầu. Tối nay trước tiên nhìn dù con đi. Món đồ này trên điện thoại di động cũng có thể nhìn. Ngươi đem điện thoại di động ngươi cho ta. Ta dùng máy tính dưới tốt phục chế đến điện thoại di động ngươi trên. Lại dạy ngươi thấy thế nào liền được rồi. Phải bao lâu a? Rất nhanh. Tốc độ mạng nhanh lắm. Hả, vậy thì đa tạ trưởng ga rồi. Ân nữ hiệp không do đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Chương 124, người vô chi không sợ. Ta vậy thì xuống cho các ngươi thuê phòng. Trong lúc này, các ngươi ngay ở trong gian phòng này chờ, nếu như có người gõ cửa, không cần để ý sẽ là được rồi. Trình Vân đem rửa sạch bát bỏ vào tủ bát, lại đem tủ bát đóng lại, quay đầu đối trong phòng một người một thú nói rằng. Đúng là còn có một cái có thể nghe hiểu hắn nói thú nhỏ. Nhưng hắn phỏng chừng con thú nhỏ kia ở đó một người một thú trước mặt cũng không có tự chủ hành động quyền. Nói xong, hắn liền dẫn ân nữ hiệp đi xuống lầu dưới. Đêm nay là hắn trực ban, nhưng gặp gỡ đột phát tình huống, vào lúc này trước sân khấu còn trống rỗng đây. Bất quá trời tối, nhà khách trước sân khấu không một lúc cũng không vấn đề lớn lao gì. Mới vừa đi tới trước sân khấu, ân nữ hiệp liền ở phía sau mánh kéo Trình Vân góc áo, dùng một bộ nghĩ mà sợ ngự khi nói, trưởng ga, hai con kia người là chuyện gì xảy ra à? Tốt làm người ta sợ hai a. Trình Vân thấy nàng bộ dáng này không do cảm thấy có chút buồn cười, nói, làm sao? Ngươi đối với bọn họ có ý kiến gì không? Bọn họ thật là đáng sợ. Hả? Ngươi lại sẽ cảm thấy bọn họ đáng sợ. Này ngược lại là để ta cảm thấy rất hiếm lạ. Ta là thật lòng. Ân nữ hiệp một mặt nghiêm túc. Được rồi. Trình Vân mím mím miệng, nói, bọn họ là theo một cái tên là Bàn Ngọc Thế Giới không biết thế giới đến, ta cho ngươi cẩn thận giảng một hồi. Cái kia cùng ta mặc đồng dạng quần áo người là Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc đại thống lĩnh, gọi Khắc Đao. Tuyết Địa Chi Vương là một chủng tộc, nghe tới có vẻ như vẫn là một cái rất lợi hại chủng tộc, con kia nằm nhoài trên kỷ trà con vật nhỏ đại khái chính là Tuyết Địa Chi Vương con non. Nhỏ như vậy, ân nữ hiệp mở to hai mắt, nàng có chút vô pháp đem trên kỷ trà con kia đáng yêu mao đoàn cùng tên kia núi cao sừng sững nguyên đỉnh, uy nghiêm đáng sợ người trung niên liên hệ tới. Đó là một cái con non mà, không đúng. Nói con non khả năng có chút không quá lễ phép, rốt cuộc chúng nó cũng là một cái bộ tộc có trí tuệ. Trình Vân nói rằng, ta lần đầu gặp gỡ nó thời điểm nó dòng dạ có cao hơn 4 mét, dài 7, 8 mét, xem ra cùng quái thú giống như, sau đó mới đã biến thành hình người. Hoa! Ân nữ hiệp mở to hai mắt, quả nhiên thành tinh rồi. Đừng nói như vậy. Ô nha. Ân nữ hiệp vội vã trột dạ hướng về cầu thang liếc mắt nhìn, ngậm miệng lại. Còn có một người gọi là Ưng Thần, ta tạm thời còn không rõ lắm nội tình, nói chung tính cách của hắn so với Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh còn càng khó ở chung, ngươi bình thường tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Vạn nhất phát sinh xung đột, tốt nhất đúng lúc tìm ta hiệp thương giải quyết. Ừ, ân nữ hiệp liền vội vàng gật đầu, hắn cùng ta một cái họ hả. Trước giọng mũi sau giọng mũi không phân biệt được sao? Trình Vân bất đắc dĩ nói, hắn là Sơn Ưng Ưng, thần tiên thần. Hoa. Ân nữ hiệp lại mở to hai mắt kinh ngạc nói. Lúc này Trình Vân đã cho Ưng Thần cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh mở được rồi phòng, tiếp lưu loát mở ra sở nảy tinh giản bản cũng ở trên mạng tìm tòi tài nguyên, bắt đầu cho ân nữ hiệp đào loạt rủ on. Vào lúc này dùng võng người thật giống như còn rất nhiều, phòng chừng 10 phút có thể dưới xong đi. Trình Vân nói xong, cầm hai cái thẻ phòng đứng lên, ta đi lên trước đem thẻ phòng cho bọn họ, lại căn dặn bọn họ một ít chuyện, chờ ta xuống gần như liền xuống tải được rồi. Ngươi liền ở đây chờ xem, có khách trọ đến rồi lời nói liền gọi ta. Ừm. Trình Vân lên lầu cho Ưng Thần cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh giới thiệu một chút gian phòng phương tiện cơ bản cách dùng, chờ bọn họ nắm giữ sau, liền đem thẻ phòng cho bọn họ một người phát một tấm. Đồng thời lại lần nữa dặn dò, có chuyện gì liền cho ta nói, không có sự đồng ý của ta tuyệt không có thể tùy ý rời đi nhà khách, nếu như các ngươi hiểm gian phòng buồn, có thể lên lầu chót thông khí. Hai người đều gật đầu cảm ơn. Nhìn thấy bọn họ đều trở về phòng cũng đóng cửa lại, Trình Vân mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về gian phòng của mình đi đến. Này hai vị cũng thật là để hắn đau đầu. Đặc biệt là Ưng Thần tính cách, đổi một người bình thường sợ là căn bản là không có cách cùng hắn ở chung. Ưng Thần cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đều có mỗi người bọn họ gian phòng, nhưng còn có chỉ lông bù xù con vật nhỏ núp ở Trình Vân gian phòng trên kỳ trà. Trong phòng đã yên tĩnh không người, đèn lại còn mở ra, nó cuối cùng dám ngẩng đầu quan sát trống rỗng phòng khách, nó cái kia tròn vo trong ánh mắt từ từ bay lên mấy phần bất lực, lại không dám lộn xộn. Rơi ngoài cửa sổ có đèn mê ly phồn hoa cảnh đêm, nó cũng không dám xem thêm, rất nhanh sẽ lại thu về đầu. Bởi vì nó đã nghe thấy ngoài phòng tiếng bước chân. Lách cách. Cửa phòng bị đẩy ra, Trình Vân đi vào, một mắt liền nhìn thấy co lại thành một cái mao đòn nó, nhỏ yếu lại bất lực dáng vẻ thực sự làm cho đau lòng người. Trình Vân đi tới sofa trước mặt ngồi xuống, nhìn con vật nhỏ này, nói, ngươi nghe hiểu được ta nói chứ. Con thú nhỏ kia co đầu không dám nhìn Trình Vân, tự nhiên cũng không có trả lời hắn. Rất rõ ràng, cho dù Trình Vân vừa mới hướng nó biểu đạt thiện ý, ngữ khí cũng đầy đủ ôn hòa, nó vẫn là không thể tin được hắn, vẫn là rất sợ hãi hắn. Trình Vân nghe vậy chỉ được lại thả nhẹ ngữ khí, đến gần một điểm, lại hỏi, ngươi sẽ nói sao? Con thú nhỏ kia lập tức run rẩy lui về phía sau lùi, tiếp tục cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. A, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta lại không ăn mèo thịt. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta vẻ ngoài liền như vậy như là người xấu sao? Nào có ta như thế xoáy người xấu? Người xấu đều dài ưng thần cái kia dạng, xem ra chính là cái đại phản phái. Ngươi nhìn ta mới vừa rồi còn cho ngươi ăn thịt bò uống sữa tươi tới, ngươi liền không thể cho ta điểm biểu thị sao? Con vật nhỏ y nguyên túi đầu không dám lộn xộn, nhưng ánh mắt lại bắt đầu có chút lấp lóe rồi. Trình Vân từ bỏ trong ngắn hạn cùng nó tạo mối quan hệ ý nghĩ, nói, vậy ta muốn xuống tiếp tục trực ban, ngươi liền chính mình ngốc ở phía trên sao? Vậy ngươi liền một con mèo ngốc ở phía trên đi, không muốn chạy loạn khắp nơi nha. Trình Vân vừa mới chuẩn bị xuống lầu, đồng nhiên lại quay đầu lại, đúng rồi, nếu như ngươi muốn đi nhà cầu. Đi nhà cầu. Chính là bài tiết, nhớ tới đến trong phòng vệ sinh, không thể đến nơi loạn kéo, nếu không ngươi tới ta kể cho ngươi một hồi. Trình Vân nói xong đều làm tốt tiếp tục bị không để ý tới chuẩn bị, nhưng lại gặp con kia nằm nhoài trên kỷ trà con vật nhỏ dĩ nhiên chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn về phía hắn. Xem ra ngươi nghe hiểu được ta nói mà. Cái kia phỏng chừng là ngươi không biết nói chuyện rồi. Trình Vân tự mình nói xong, sau đó đi tới phòng vệ sinh. Đi vài bước hắn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện con thú nhỏ kia cũng đã ở trên kỷ trà đi ra vài bước, chính làm dáng chuẩn bị nhảy xuống kỷ trà cùng sau lưng hắn, nhìn thấy hắn xoay đầu lại, thân thể đột nhiên lại cứng lại rồi. Trình Vân chỉ được quay đầu lại, trực tiếp đi vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Con thú nhỏ kia liền đứng ở cửa, cũng không tiến vào, mà là nghiêm túc ở cửa ngồi xuống, ánh mắt có chút né tránh nhìn về phía hắn. Trình Vân chỉ được chỉ vào buồn cầu nói, cái này gọi buồn cầu, là chúng ta đi nhà cầu đồ vật. Sở dĩ ngươi muốn đi nhà cầu lời nói liền muốn trước tiên đem buồn cầu cái nắp mở ra, sau đó kéo đến trong buồn cầu này. Phòng chứng ngươi cái kia móng vuốt nhỏ công tắc cái nắp cũng không tiện, vậy ta liền giúp ngươi mở ra, liền không khép lại, vốn nên là muốn khép lại. Đồng thời ngươi đi nhà cầu xong sau đó không thể tùy ý bài tiết vật trồng ở trong nhà cầu, muốn đem nó xuống rơi. Sở dĩ bồn cầu phía trên này có hai cái nút bấm, là xả nước, ngươi đi nhà cầu xong nhớ tới muốn đẻ một cái, tùy tiện đẻ một cái, ngươi cái kia móng vuốt hẳn là có thể đẻ. Ta đẻ một cái cho ngươi xem a. Nói xong, Trình Vân ấn xuống một cái nút bấm, tức khắc phát ra một trận ào ào ào tiếng nước, đem con vật nhỏ kia sợ hết hồn. Ngươi nhìn, này có nước đến rồi, trong bồn cầu đồ vật liền bị vọt tới sạch bóng rồi. A, ngươi góc độ kia cũng không nhìn thấy, nhưng nói chung ngươi biết liền được. Con thú nhỏ kia ngồi xổm ở cửa, vẫn nhìn hắn, nhưng nó cũng không biết nói chuyện, Trình Vân cũng không biết nó nghe hiểu không. Nói xong bồn cầu, hắn suy nghĩ một chút lại nói, trong bồn cầu này tuy rằng có nước, nhưng nếu như ngươi khát muốn uống nước lời nói, tuyệt đối không thể uống trong bồn cầu nước, không vệ sinh. Muốn uống nước lời nói liền đến phía trên này. Trình Vân chỉ vào bồn rửa mặt, nơi này có cái công tắc, ngươi hướng lên một nhóm, nó liền nước chảy, theo ngươi làm sao uống đi, sẽ đem cái này công tắc ấn xuống đi, nó liền đóng lại rồi. Nói xong, hắn còn biểu thị một lần. Nhưng chú ý cái này công tắc không thể chỉ hướng bên này là nước nóng, có thể sẽ rất nóng, muốn chỉ hướng bên này. Con vật nhỏ kia vẫn ngẩng đầu theo dõi hắn, Trình Vân cũng không biết nó có nhớ được không, nói chung nguyên lành nói một lần, sau đó mới đi ra ngoài. Con thú nhỏ kia lại như một làn khói chạy về phòng khách, nhưng lần này nó không có đến trên trà kỷ thủy tinh nằm út sấp, mà là chui vào sofa dưới đáy co, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn về phía Trình Vân. Sofa dưới đáy có cho. Quên đi, người yêu chờ cái nào đi. Trình Vân thở dài, cũng không đành lòng nói nó rồi. Đi trở về trước sân khấu, ân nữ hiệp, dù hòn, đã dưới được rồi. Trình Vân ở nàng không thể chờ đợi được nữa dưới ánh mắt giúp nàng khảo đến điện thoại di động của nàng trên, lại dạy dỗ nàng làm sao thả cùng một ít cơ bản thao tác, liền do nàng đi rồi, chỉ cuối cùng căn dặn câu. Trong phòng có người khác, ngươi nhìn thời điểm nhớ tới đeo thai nghe a. Biết rồi. Ân nữ hiệp miệng đầy đáp ứng, cầm điện thoại di động hứng thú hừng hực lên lầu, như là một cái mới vừa có món đồ chơi mới tiểu hải tử. Chương 125, siêu phàm nhập thánh. Ship delete. Trình Vân ngay lập tức liền đem bộ này suối quẩy điện ảnh xóa rơi mất, thật giống liền là đem nó lưu tại trong máy tính cũng không quá may mắn giống như. Tiếp đó, hắn rót chén nước, ngồi ở trước sân khấu bên trong rơi vào trầm tư. Trước sân khấu tình cờ có mấy người ra ra vào vào, nhưng buổi tối kỳ thực không cái gì chuyện làm ăn, chủ yếu đều là ra cửa hoặc trở về phòng. Đồng nhiên, Trình Vân như là nhớ ra cái gì đó, mở ra trình duyệt, đem con trỏ sen vào tìm tòi lan, ở trên bàn gõ cấp tốc đánh chữ, nhặt được một con mèo. Lá gan rất nhỏ, rất sợ người làm sao bây giờ. Đúng. Về xe. Tìm đòi kết quả lập tức liền nhảy ra ngoài. Trình Vân chịu tính tình sát bên nhìn lại, ngược lại vào lúc này cũng nhàn, đánh đuổi giết thời gian cũng tốt. Chịu tính tình, qua mấy ngày liền tự nhiên biến quen. Nuôi không quen, vẫn là ném đi. Mua món đồ chơi cùng nó chơi. Trình Vân nhìn mấy cái, làm sao đều cảm thấy cùng con này cụ có chi khôn tuyết địa chi vương con non điều kiện có chút không hợp, thế là hắn suy tư chút. Lại đổi cái tìm tòi nội dung. Trong nhà tiểu hài nhi lá gan rất nhỏ, rất hướng nội, sợ người, không dám cùng người tiếp xúc, làm sao bây giờ? Lần này tìm tòi ra đến nội dung đáng tin hơn chút rồi. Chính vào lúc này, cùng hắn ăn mặc giống như lúc quần áo tuyết địa chi vương thống lĩnh từ trên lầu đi xuống. Trình Vân còn chính chuyên tâm nhìn máy tính. Mãi đến tận tuyết địa chi vương thống lĩnh ngừng ở trước mặt hắn, nói, các hạ, ngươi nhìn ra rất chăm chú mà. Trình Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, tức khắc có chút lúng túng. Tùy tiện siêu ít đồ vui đùa một chút, ngươi. Ngươi không cần thiết cùng ta mặc giống như lúc quần áo chứ. Hả? Không tiện lời nói ta có thể đổi. Tuyết địa chi vương thống lĩnh liếc nhìn từ trước đài đi qua một tên nam tử, chờ người này đi lên thang lầu sau. Tuyết địa chi vương thống lĩnh y phục trên người chớp mắt biến đổi, đã biến thành cùng người kia giống như lúc quần tây thêm áo sơ mi trắng hoa trang. Trình Vân biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc, không thể ở nơi công cộng bày ra các ngươi năng lực. Ta đã nói tới rất rõ ràng rồi. Xin lỗi, ta là nhận biết được mới vừa rồi không có người ở nhìn về bên này mới làm như vậy. Thật không? Trình Vân đem dụng cụ quản chế máy tính thiết bị biểu hiện lật một vòng, mặt hướng hắn nói, dụng cụ quản chế nhưng là ghi chép lại. Xin lỗi. Quên đi, đến thời điểm ta đem một đoạn này xóa rồi. Trình Vân bất đắc dĩ đỡ cái chán, lại hỏi, người dưới tới làm gì? Ta có thể đến nơi này đến đây đi. Có thể. Vậy ta có thể ngồi ở các hạ ngươi bên cạnh sao? Có thể. Nhưng ngươi tốt nhất không muốn dùng kính sưng. Tuyết địa chi vương thống lĩnh đi vào trước sân khấu, ở bên cạnh hắn ghế ngồi ngồi xuống, trong lúc lơ đãng nó mắt liếc Trình Vân trước mặt trên màn ảnh máy vi tính nội dung, tức khắc hơi run run. Lúc này Trình Vân cũng vừa hay đem website đóng lại rồi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh thu hồi ánh mắt, không chút biến sắc, nói, ngươi liền vẫn kinh doanh nhà này khách sạn. Không kém bao nhiêu đâu. Ta có thể hay không mạo muội vừa hỏi, ngươi kinh doanh bao lâu rồi? Không bao lâu. Nó là cha mẹ ta để cho ta. Trình Vân hơi nghi hoặc một chút đánh giá lúc này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, vị vương giả này nghiễm nhiên bày ra một bộ tâm sự tư thế, đồng thời đem cái gì vương giả khí độ đều rất tốt cất đi, điều này làm cho hắn xem ra lại như là cái đặc biệt thong dong đại thúc tuổi trung niên. Thì ra là như vậy. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh gật gật đầu, chầm mặc chút, mới lại hỏi, các hạ, ngươi không chuẩn bị tu hành sao? Bởi vì ta nhìn ra được, ngươi trừ bỏ thời không tiết điểm giao cho ngươi quy tắc năng lực, vẫn chưa nắm giữ cái khác năng lực. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Trình Vân cao mày. Hương khởi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lạnh nhạt nói. Thế nào cũng phải tìm cái cơ hội thích hợp đi. Trình Vân miết miệng, vật này không thể gấp, ta cũng không phải vội. Nhắc tới cũng là, ngươi có những cái được gọi là thần cũng còn lâu mới có thể cùng thời gian, nhìn ra được ngươi cũng đối với ngươi cuộc sống bây giờ rất hưởng thụ, hoa một điểm bé nhỏ không đáng kể thời gian ở trên mặt này cũng xác thực không đáng nhắc đến. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh khỏe miệng gỡ bỏ một vệt nụ cười. Có thể theo thời gian chuyển rời, ngươi chắc chắn có tuyệt hảo tu hành điều kiện, ngươi chỉ cần hoa rất ít thời gian liền có thể đạt đến rất nhiều người một đời đều không. Thể đạt đến cảnh giới, ngươi có thể rất dễ dàng siêu phàm nhập thánh, ngươi thật có thể nhịn được sao? Những này cũng là các ngươi truyền thuyết. Không chỉ là bộ tộc ta tổ tiên từng gặp một vị thời không chúa tể, hiện nay bàn ngọc thế giới liên quan với thời không chúa tể truyền thuyết phần lớn liền bắt nguồn từ nó nghe thấy. Ngươi nói những này muốn biểu đạt cái có ý gì? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại trầm mặc chút, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bởi vì cho dù tính cả những kia không thể nào khảo chứng truyền thuyết, toàn bộ bàn ngọc thế giới cao nhất thời kỳ gặp quá thời không chúa tể sinh linh cũng chỉ có hai cái, tính ra, ta là cái thứ ba. Ngươi là cái thứ tư, hắn ở ngươi phía trước. Trình Vân chỉ trên lầu. Hừ hừ. Lời ngươi nói siêu phàm nhập thánh, chính là chỉ các ngươi như vậy. Trình Vân mím mím miệng. Không phải. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hiển nhiên lý giải hắn trong lời nói ý tứ, năng lực bản thân là trung tính, không thiện không ác, có người bởi vì năng lực mạnh mẽ mà xem thường cái khác cùng tộc cũng không phải năng lực sai, huống chi. Vị kia có lẽ theo sinh ra lên liền không coi phàm nhân là thành là hắn cùng tộc quá, cùng năng lực không quan hệ. Tuy nói hắn đối xử phàm nhân thái độ quả thật làm cho ta cái này không phải người chủng tộc đều cảm thấy có chút không thích hợp. Hả? Ta đối này cũng là có chút hiểu rõ. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói tiếp. Hắn là bàn ngọc thế giới nhất phương Tây người Nguyệt Mạn, bọn họ chủng tộc này không thể nói là tiên thiên nhân loại mạnh mẽ nhất chủng tộc một trong, nhưng cũng là đến tiếp sau phát triển tiềm lực tốt nhất chủng tộc loài người một trong. Sở dĩ bọn họ vẫn tự xưng là hơn người một bậc, xem thường những chủng tộc khác, đặc biệt là xem thường những kia bình thường đến không thể lại bình thường chủng tộc. Mà vị kia có thể nói là hiện nay mạnh mẽ nhất một vị người Nguyệt Mạn, tương tự, hắn ở Ngạ Mạn, kỳ thị phương diện này cũng làm được rất cực đoan. Thì ra là như vậy. Trình Vân Ý nguyên cao mày, các ngươi trước đây liền nhận thức. Không, trước đây ta nghe nói qua hắn, nhưng xưa nay chưa từng gặp mặt. Mãi đến tận lần này hắn tìm tới ta yêu cầu hợp tác. Ngươi đối với hắn thấy thế nào? Ngươi là cảm thấy hắn không tốt lắm ở chung chứ? Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh khẽ mỉm cười. Xác thực. Trình Vân thẳng thắn đáp. Hắn không thể nói là xấu, nhưng cũng tuyệt đối không xưng được là tốt. Cứ ta cùng hắn ở chung đến nhìn, hắn tuy rằng tính tình có chút vấn đề, tính khí cũng không tốt lắm. Nhưng cũng không phải không thể ở chung. Ồ, chí ít hắn rất trọng cam kết, hơn nữa chẳng đáng với nói dối, ở đây chủng tộc loài người bên trong là rất hiếm thấy ưu điểm. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh rất chăm chú nói. Như vậy a? Trình Vân meo mắt lại suy nghĩ một chút, nhưng là vẫn như cũ không dám gật bừa vị này Vương Trung Chi Vương quan điểm. Nó cảm thấy ưng thần có thể ở chung hoàn toàn là xây dựng ở nó cùng ưng thần ngang nhau địa vị, bởi vì ưng thần coi nó là làm một cái cùng mình bình đẳng tồn tại. Cho rằng là bất đồng tộc đồng loại lại chưa bao giờ đem người phàm bình thường xem là quá đồng loại. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh bỗng nhiên ngớ ngẩn, phát hiện đề tài càng là hoàn toàn bị Trình Vân mang lại rồi. Nó xuống mục đích ban đầu là nhìn Trình Vân đối với sự tu hành thái độ, chuẩn bị dẫn dắt Trình Vân tiến vào tu hành tới. Bây giờ nhìn lại, sợ là chỉ có thể lần sau lại nhìn rồi. Nếu như Trình Vân biết ý nghĩ của nó, sợ là muốn thổ huyết, bản chúa tể rõ ràng là không tìm được cơ hội được rồi. Chương 126 Nhà khách có quỷ. Đúng rồi. Trình Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về phía Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, hỏi, người vị kia. Hai tử là xảy ra chuyện gì? Nó tựa hồ có chút kỳ quái. Hơi làm một ngừng, hắn lại bổ sung câu, lần này cũng không nên nghĩ qua loa cho xong rồi. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đón ánh mắt của hắn, trầm mặc hồi lâu, mới lộ ra một vệt cười nhạo, nói, ngược lại đều muốn đi tới cái khác thời không, đem nó lưu tại bàn ngọc thế giới cũng là mất mặt xấu hổ, chờ nó lớn lên ngược lại có thể trở thành một cái tai họa, không bằng mang ra đến ném quên đi. Trình Vân. Hắn nghĩ thẩm vị này thống lĩnh sợ là có cái gì khó nói chi ẩn, liền cũng không hỏi thêm nữa rồi. Ngược lại lão tử có công năng đặc dị. Một lát sau, nói chuyện kết thúc. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh ngơ ngơ ngác ngác lên lầu, nó còn không tìm được cơ hội thích hợp đem chính mình xuống lầu mục đích để lộ ra đến, đề tài liền bị tên học sinh mới kia thời không chúa tể cho mang lệnh rồi, điều này làm cho nó cảm thấy có chút ủ rũ. Cố ý xuống lầu. Càng chỉ là nói chuyện cái tâm. Ai? Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh không do âm thầm thở dài. Nó nhìn ra Trình Vân còn chưa biết nó xuống lầu mục đích, nhưng nó cũng không có trực tiếp cho thấy, bởi vì như vậy ngược lại sẽ để cho mình có vẻ quá mức cấp thiết, dễ dàng gây nên vị này tân sinh thời không chúa tể cảnh giác cùng phản cảm. Cẩn thận ngẫm lại, nó cũng cảm giác mình xác thực quá vội vàng chút, lúc này mới ngày thứ nhất gặp đây. Nghĩ đến hẳn là bản vương quá chỉ muốn thoát khỏi cái kia mất mặt xấu hổ đồ vật, không phải vậy không đến nỗi như thế dễ kích động. Tuyết Điệu Chi Vương thống lĩnh âm thầm nói với mình. Tiếp nó lại chép hai lần miệng, cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ càng, ít nhất cũng phải chờ song phương thành lập nhất định tín nhiệm sau, chính mình lại chậm rãi tiến hành dẫn dắt, từng điểm đem vị này tân sinh thời không chúa tể mang trên hướng đi vương tọa chính đạo. Mà Trình Vân Y nguyên ngồi ở trước sân khấu chống cằm, hơi híp mắt lại ngủ gật. Hắn rất muốn bồi dưỡng đủ tinh thần, bởi vì hắn đoán được chính mình đêm nay có lẽ lại sẽ bị đảo mình không thể. Thời gian một chút đi qua. Đồng nhiên, Trình Vân điện thoại di động một trận chấn động, màn hình sáng ngời, biểu hiện có một cái mới cờ tin tức. Trình Vân ban đầu không muốn để ý tới, nhưng lại liên tục thu đến mấy cái tin tức, điện thoại di động vo ve chấn động. Hắn không do hơi mở mắt ra, phát hiện càng là ân nữ hiệp phát tới. Hả? Ân nữ hiệp làm gì đột nhiên cho hắn phát tin tức? Hơn một tháng trước hắn dạy dỗ ân nữ hiệp chơi cờ cùng mẹ chát, quả thật có đoạn thời gian ân nữ hiệp đối với nó cảm thấy không gì sánh được mới mẻ. Mỗi ngày đều hứng thú hừng hực tìm người tán gẫu, liền là chỉ cách xa 2 mét cũng phải dùng điện thoại di động tán gẫu, không chịu nói. Nhưng theo lý thuyết hiện tại đã qua lâu như vậy, ân nữ hiệp mới mẻ sức lực qua lâu rồi mới là. Hơn nữa gần nhất ân nữ hiệp cũng đã rất ít cũng không có việc gì liền cho mọi người phát quay dày tin tức rồi. Trình Vân mang theo tâm tình nghi ngờ mở ra tin tức. Trường ga ta thật sợ hãi. Hù chết người. Này cái gì phá phim ma mà ba. Ta ngủ không được. Các nàng đều ngủ. Liền còn lại ta rồi. Lập tức liền 12 giờ, sẽ có hay không có tiểu hài nhi nằm nhoài ta dưới đáy giường, trưởng ga ô ô ô. Trình Vân ngẩn ngơ, lại 12 giờ sao? Hắn vội vã nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện càng là quả thế. Không đúng không đúng, này không phải quan tâm trọng điểm. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nhìn ân nữ hiệp còn đang không ngừng cho mình phát tin tức, tuy rằng mỗi điều tin tức khoảng cách đều rất dài, nhưng nàng xác thực vẫn ở phát, thế là hắn không do nâng điện thoại di động rơi vào trầm tư. Hồi lâu, hắn để điện thoại di động xuống, ngược lại dùng máy tính đánh chữ hỏi, ngươi dùng ghép vần vẫn là viết tay à? Cách một lúc, ân nữ hiệp trả lời, ta đối với nó nói chuyện nó liền tự động biến thành chữ, tiểu ngư cô nương dạy ta. Ta còn không học được ghép vần, viết chữ nó lại luôn không nhận ra, ngốc cực kỳ. Ngươi chữ viết đến quá xấu rồi. A a a đừng nói bậy, ta nên làm gì a trưởng ga? Ta cảm giác đứa bé trai kia liền muốn đến rồi. Ngươi nói chuyện không sợ quấy rối đến người khác ngủ sao? Ta rất nhỏ giọng, hơn nữa che chăn. Á á á. Trường ga ngươi nhanh giúp một chút ta. Ngươi thấy hiện tại mới xem xong sao. Làm sao muộn như vậy? Bởi vì trước các nàng còn nói một hồi chuyện ma. Mắt thấy thời gian một chút áp sát 12 giờ, Trình Vân khỏe miệng lại móc lên một vệt cười, trả lời, ngữ âm đưa vào không phải rất nhanh sao, vì sao ngươi cách 2 phút mới về một cái tin tức. Hắn ngốc cực kỳ, luôn nghe lầm. Ngươi đem lỗi chính tả sửa lại không là được rồi. Sẽ không cải. A, đã 12 giờ rồi. Trình Vân xem xét nhìn màn hình máy vi tính dưới góc phải thời gian, cười xấu xa trả lời, ngươi phải cẩn thận nha, 12 giờ là quỷ môn mở ra thời điểm. Vào lúc này người khác đều ngủ, trong phòng thì tương đương với chỉ có một mình ngươi. Khi ngươi gặp phải quỷ thời điểm động cũng động không được, cũng gọi là bất tỉnh người khác. A a a trưởng ga ngươi cũng nói như vậy, song song. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu đều nhanh cười hỏng rồi, đợi 2 phút, hắn mới trả lời. Ngươi vì sao không trở về ta tin tức, sẽ không thật ngộ quỷ chứ? Ta trở về a. Trường ga ngươi không thu được tin tức về ta sao? Nữ hiệp. Nữ hiệp ngươi vẫn còn chứ? Ta ở. Trường ga thu đến nhanh khôi phục. Dọa chết ta rồi. Ta không dám vạch trần chăn. Nữ hiệp ngươi thu được sao? Trình Vân một người ngồi ở trước sân khấu cười ngây ngô. Có thể bỗng nhiên, cửa thang gác truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ầm, Trình Vân quay đầu nhìn lại, tức khắc sững sờ. Hắn nhìn thấy cái gì? Một đạo tàn ảnh. Ân nữ hiệp dĩ nhiên ăn mặc áo ngủ để trần chân chạy đi. Chỉ thấy trên mặt nàng đầy mang theo sợ hãi, tốc độ toàn mở, hầu như một cái chớp mắt liền từ thang lầu miệng đến Trình Vân trước mặt, mà nàng vừa chạy còn vừa gọi, trưởng ga ta xuống tìm ngươi rồi. Dọa chết ta rồi. Ta cảm giác phía trên có ma. Hơn nữa Hàng Hiên cũng thật là đáng sợ. Trình Vân ngạc nhiên nhìn lúc này ân nữ hiệp, nụ cười từ từ cứng ngắc ở trên mặt. Ân nữ hiệp không ngừng thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệnh, vài đạo sợi tóc nổn ngang dán ở trên mặt, hẳn là trong chăn che lâu nóng ra mồ hôi, nàng liền như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng theo dõi hắn. Ngạch Trình Vân kéo kéo khỏe miệng. Trường ga ân nữ hiệp ngữ khí bỗng nhiên có chút như thằng bé con, không biết vì sao, ta có chút sợ. Chỉ là có chút sợ sao? Ân nhiều một chút nhỏ. Ngươi sợ cái gì a? Ngươi không phải nữ hiệp sao? Một thân một mình hành tẩu giang hồ, ăn gió nằm sương, cái gì trong ngọn núi phá nhà nát miếu cũng dám trụ, giết người như ngóe đều chưa từng biết sợ những người kêu biến thành quỷ tìm đến ngươi, nghe qua nhiều như vậy chí quái truyền thuyết cũng không sợ, làm sao đông nhiên liền nhát gan như vậy? Ta trước đây lại chưa từng xem phim ma. Ta không biết quỷ còn có thể như vậy à, ta nghe thấy những kia quỷ đều là có thể sử dụng đao chém chết. Ân nữ hiệp nói xong đống nhiên sững sờ, trừng trừng nhìn chằm chằm Trình Vân, chờ đã, trưởng ga, ngươi vừa nãy là ý nói. Ta giết những người kia có thể biến thành quỷ tìm đến ta. Sẽ không, bọn họ vừa không có hư không lệnh tiễn, làm sao có khả năng cùng đến tới nơi này. Nhắc tới cũng là ân nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm, chứ bỏ người da đen kia. Ân nữ hiệp dầm nuốt ngụm nước miếng, đầy mắt hỗn loạn, người da đen kia khẳng định bị chặt đầu đi, hắn sẽ không đến tìm ta đi. Hắn nhưng không phải là ta giết ta. Hơn nữa hắn dài như vậy đen, buổi tối tới hại ta ta đều không nhìn thấy hắn. Yên tâm đi. Chúng ta thế giới này là không có quỷ, chúng ta thế giới này căn bản không có sinh ra quỷ điều kiện. Nói bậy. Phim ma bên trong đều thả. Ân nữ hiệp một mặt ở thời khắc mấu chốt này người cũng đừng hống ta biểu tình nhìn hắn. Khóc không ra nước mắt, trên lầu thật sự có quỷ. Làm sao có quỷ rồi? Trình Vân thực sự có chút không thể nào hiểu được đường đường một cái nữ hiệp làm sao sẽ bị phim ma sợ đến như vậy. Lẽ nào nàng thế giới kia thật không có loại này quỷ truyền thuyết? Cho nên nàng không có kháng thể. Vẫn là hiện đại quỷ biến dị đến quá nghiêm trọng, phim ma kỹ thuật quá phát đạt, nghiền ép nàng nhận thức. Ta nhìn thấy có ma. Ân nữ hiệp nói. Ngươi cẩn thận nói một chút. Trình Vân ngáp một cái, chống cằm nhìn về phía nàng. Ai nha trưởng ga ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Ta nói với ngươi thật, ta đều bị dọa sợ rồi. Ân nữ hiệp hung ác nói. Được. Trình Vân chống cằm gật gật đầu, lười biếng nói. Ân nữ hiệp bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục nói, chính là bên ngoài rèm cửa sổ vẫn động. Không đóng cửa sổ đi. Bên ngoài ở thổi âm phong. Có cái nữ hoa hoa nói quỷ đến rồi đều như vậy. Hả, tin tức khí tượng nói rõ trời muốn mưa, buổi tối khởi điểm gió cũng rất bình thường. Dương tinh cờ còn kẹt kẹt kẹt kẹt vang. Du điểm ở vườn mình đi, trước đây không nghe vang lên sao. Không chú ý. Ân nữ hiệp thảm hề hề nói xong, còn có, dưới lầu còn truyền đến một ít thanh âm kỳ quái, khá giống người ở niệm cái gì quỷ dị chú ngữ. Thật chứ? Trình Vân bỗng nhiên nghiêm nghị rồi. Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt trưởng ga ngươi a? Trưởng ga ngươi nhìn ngươi biểu tình đều thay đổi, quả nhiên là có quỷ đi. Ân nữ hiệp cũng bị hắn nghiêm túc sợ hết hồn. Mặt đều có chút trắng. Âm thanh lớn bao nhiêu? Còn rất lớn. Ngược lại ta nghe thấy. Biết rồi, ta ngày mai gọi hắn chú ý một điểm. Trình Vân biết ân nữ hiệp lỗ thai rất là nhạy bén. Nói chung, nhà khách là không có thể dở cho quỷ, này dù sao cũng là địa bàn của ta, quỷ không dám tới. Liên là cái ạ cổ nằm nhoài ngươi dưới giường, ngươi không phải ngủ giường trên mà. Trình Vân nói xong, lại sờ sờ ân nữ hiệp đầu, nói, trở về bé ngoan ngủ à. Ngươi nhắm mắt lại, bình thản, chờ lao pháp ra trận pháp tạo tác dụng, ngươi lập tức liền ngủ rồi. Có thể ngươi đều không thu được tin tức về ta, rõ ràng chính là có quỷ. Ân nữ hiệp vô cùng cố chấp. Ta lừa ngươi. Trình Vân đem điện thoại di động đưa cho nàng nhìn, nói thẳng nói, ta cố ý dọa ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không sợ hãi. Ngươi tại sao có thể như vậy đây? Ân nữ hiệp nhìn điện thoại di động, chớp mắt trở nên tức giận, trưởng ga đại nhân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nhanh hơn đi tẩy rửa chân ngủ a. Ta vẫn là sợ. Trình Vân nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi đêm nay muốn sát bên ta ngủ. Chỉ chốc lát sau, ân nữ hiệp đã ôm chân ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, tư thế lại như cái mới vừa bị hủy khuất thanh xuân thiếu nữ. Nàng mặc cũng không thể toán áo ngủ, bất quá nàng đúng là thường thường ăn mặc quần áo này ngủ, Trình Vân đều gặp thật nhiều lần rồi. Một cái bông chất màu đỏ rực quần cực ngắn, rộng rộng rãi lỏng, một cái du điểm cũ ngắn tay kịt, kịt nguyên bản là màu trắng, nhưng xuyên rất nhiều năm, đã không như vậy trắng, phần eo còn phá một cái lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy trắng chán chán sơ kịn, nói chung mặc quần áo này mặc ngủ vẫn là rất thư thích. Lúc này nàng liền lộ ra hai cái trắng như tuyết chân nút ở trên ghế salon, khéo léo chân vô cùng đáng yêu, cánh tay cũng là trắng như tuyết, vóc người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, chỉ là có chút mini. Đồng thời cánh tay nàng cùng bắp đùi đều có thể nhìn thấy rõ ràng bắp thịt đường viền, có loại thường thường tập thể hình loại kia đường nét đẹp, khiến người ta thật không dám khinh thị nàng. Nàng liền không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân, đồng thời yên lặng chờ thời gian trôi qua, không dám híp mắt. Người không lạnh sao? Không lạnh. Ân nữ hiệp liền vội vàng lắc đầu. Trình Vân ăn mặc áo lông lắc lắc đầu, lại nói, ngươi luôn không khả năng vẫn đợi ở chỗ này đi, ta lập tức đều muốn nghỉ làm rồi, đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Ô. Vậy ngươi muốn như thế nào mới không sợ? Cái kia không phải vậy. Không phải vậy trưởng ga ngài đem ta đao đưa ta, ta bình thường đều là ôm bảo bối của ta đao ngủ, ôm đao ta liền không sợ rồi. Ân nữ hiệp nháy mắt nhìn hắn. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Trình Vân thở dài, bất quá ngươi có thể đừng dọa đến người khác rồi. Biết rồi. Trình Vân đem nàng đao còn cho nàng, đồng thời vẫn đem nàng đưa đến cửa gian phòng, sau đó mới xuống đánh giá một chút ban, tiếp theo liền đóng cửa quan thiết bị, lên lầu rồi. Chương 127, Tuyết Địa Chi Vương. Lách cách. Ca. Trình Vân đẩy cửa ra, rủi rủi con mắt, đi vào gian phòng. Đống nhiên hắn ngẩn người, ở trong phòng khách nhìn quét một vòng. Hả? Hắn nhớ tới trong phòng mình hẳn là có một cái con vật nhỏ mới đúng vậy, làm sao không nhìn thấy đây? Trên kỷ trà không có, trên ghế xạ lồng cũng không có. Thủ tivi trên ghế đều không có. Con thú nhỏ kia bộ lông đại thể là thuần trắng, mặc dù có chút màu xám. Nhưng cũng rất tốt nhận, bất luận nằm nhoài cái nào hẳn là liếc mắt liền thấy được mới đúng. Trình Vân hơi nghi hoặc một chút đi vào phòng, đem áo lông thoát vứt tại trên ghế xa lồng, lại nằm xuống nhìn một chút kỷ trà cùng sofa dưới đáy, cũng không có. Lẽ nào chạy? Trình Vân sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nếu như thật chạy vậy coi như phiền phức rồi. Này nhưng không phải là cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh giao không bàn giao vấn đề. Vừa đến con thú nhỏ kia vẻ ngoài thực sự đáng yêu, lại nhát gan, bị người làm chủng loại mèo bắt đi bán lấy tiền đều không kỳ quái. Thứ hai con thú nhỏ kia nhưng là một cái ấu niên kỳ Tuyết Địa Chi Vương, ai biết nó có ra sao năng lực, nếu như đi ra ngoài gây thành đại họa, chẳng lẽ phải gọi cảnh sát thúc thúc đến cho nó chùi đít. Tiểu gia hỏa. Trình Vân thăm dò tính hô. Đồng nhiên, chân tường rèm cửa sổ hơi động, một cái màu trắng đầu nhỏ xông ra. Nó có một tấm ở chủng loại mèo bên trong cũng được cho là thịnh thế mỹ nhan ngũ quan, so với mèo dã đồn xinh đẹp hơn nhiều lắm. Trên trán có vặn vặn vẹo vẹo đồ án màu xám dấu ấn, nhận ra độ rất cao. Trình Vân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi đi lạc đây, cũng còn tốt không có, không phải vậy trời tối còn phải đi tìm ngươi. Con thú nhỏ kia đột nhiên lại đem đầu co vào trong, thâm hậu rèm cửa sổ lập tức đưa nó che khuất, nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy nó trắng như tuyết bàn chân nhỏ móng vuốt. Đại khái loại này lại là góc lại có đồ vật che chắn địa phương đặc biệt có thể cho nó cảm giác an toàn đi. Trình Vân nhíu nhíu mày, lại hỏi, ngươi đêm nay liền chuẩn bị ở đó cái góc ngủ sao? Con thú nhỏ kia lại đi đến hơi co lại, tựa hồ không muốn đi ra. Trên đất tuy rằng bày ra thảm, nhưng ban đêm cũng rất lạnh, đặc biệt là sáng sớm nhanh hừng đông thời điểm. Ta cho ngươi tìm một cái thảm lông đến lót đi. Kỳ thực ta càng hy vọng ngươi có thể đến trên ghế xạ lồng đến ngủ, hai ngày nữa lại cho ngươi mua cái tổ. Trình Vân rất lý giải lấy tính cách của nó đến xa lạ hoàn cảnh sẽ có cỡ nào sợ sệt bất an, thế là nói. Bất quá mấy ngày nay liền tùy tiện ngươi ngủ cái nào đi, nói chung thảm là muốn lót. Con thú nhỏ kia đem đầu bò ở trên mặt đất, dùng một con mắt xuyên thấu qua rèm cửa sổ cùng mặt đất khe hở lén lút ngắm hắn, tựa hồ rất bất an. Đến nơi này liền không cần phải sợ, ta không biến thái như vậy. Ngươi như thế một cái con vật nhỏ, liền là ngươi chỉ là đi nhầm vào ta này, ta cũng sẽ sành ăn chiêu đãi. Trình Vân vừa nói vừa ở trong một ngăn tủ tìm ra một cái hồng nhạt mỏng thảm lông, trực tiếp ném tới con thú nhỏ kia nằm chân tường. Ngươi không muốn ta đi tới cho ngươi giải lời nói ngươi liền chính mình giải, theo ngươi làm sao dằn vặt, ngược lại nó về ngươi rồi. Con thú nhỏ kia do dự chút, vừa sợ khiếp nhìn chăm chú hắn một lúc, chậm rãi bò đi ra, căn cái kia giường mỏng thảm lông hướng về bên trong góc kéo. Đông nhiên, Trình Vân lại ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ, ta làm sao nghe thấy có tiếng nước. Hắn nói liền hướng về phòng ngủ đi đến. Tiếng nước càng ngày càng rõ ràng rồi. Hắn hơi bước nhanh hơn đi vào phòng ngủ, lại bước vào phòng vệ sinh vừa nhìn. Bồn rửa mặt nước cái tròng thình lình ở chảy nước, tất tất tắc tắc. Nước cũng không phải lớn, theo rửa mặt máng dưới đáy động liền chảy ra đi rồi, cũng không có tràn ra đến. còn bên cạnh bồn cầu cái nắp cũng đã bị khép lại rồi. Trình Vân thuận tay đóng nước cái trọng, lại vạch trần nắp bồn cầu nhìn một chút, bên trong sạch bóng. Hắn không do hơi nghi hoặc một chút rồi. Đi tới phòng khách, con thú nhỏ kia đã đem thảm lông nhiều nếp nhăn dài ở bên trong góc, chính mình tắc nằm nhòi thảm lông trên. Nhìn thấy Trình Vân đi ra, nó lại vội vã chui vào thảm lông phía dưới. Trình Vân nghi hoặc hỏi, ngươi có phải là trải qua vê đút cờ A? Xông tới nước, còn đem nắp buồn cầu che lên, nhưng ngươi uống nước xong thật giống quên quan nước cái trong rồi. Nghe vậy, con vật nhỏ lại đi góc tường hơi co lại, thân thể nho nhỏ có chút run rẩy lên. Trình Vân nhớ nó hẳn là coi chính mình là đến chất vấn cửa trách nó, cho nên mới như vậy sợ sệt, thế là lập tức nói, ta không phải cửa trách ngươi, ngươi đừng sốt sáng như vậy. Ta chỉ là nói cho ngươi lần sau uống nước xong nhớ tới đem nước cái tròng đóng lại, lãng phí nước tài nguyên không tốt lắm. Ngươi nhìn ngươi trí nhớ rất tốt cũng rất thông minh mà, đều biết xả nước, còn chi kỷ cho ta đem nắp buồn cầu cho che lên, nhớ cái này hẳn là rất dễ dàng. Con thú nhỏ kia rồi mới từ thảm lông dưới lộ ra một con mắt, đánh giá Trình Vân sắc mặt. Trình Vân nhún vai một cái, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hắn đến sớm điểm tốt sáng sớm ngày mai thức ăn ngoài. Không ngừng yếu điểm nhà khách công nhân, còn muốn điểm tuyết địa chi vương thống lĩnh cùng ưng thần, ân, còn có con vật nhỏ này. Hắn quyết định theo trưa mai bắt đầu, ngay ở nhà đối diện cái kia quán cơm cho tuyết địa chi vương thống lĩnh cùng ưng thần đặt trước một tháng một ngày ba bữa, một tháng sau lại đổi một nhà. Điểm xong thức ăn ngoài, Trình Vân liền ném điện thoại di động, cảm giác con mắt đều có chút không mở ra được, đối con vật nhỏ kia nói. Ta muốn ngủ, không biết ngươi có ngủ hay không. Cửa phòng ngủ ta liền không liên quan, không phải vậy ngươi buổi tối đi nhà cầu vào không được cửa. Buổi sáng tỉnh lại liền bé ngoan chờ ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm, đừng chạy ra căn nhà này, bên ngoài rất nguy hiểm. Con thú nhỏ kia không có phản ứng, nhưng Trình Vân nhớ nó hẳn là nghe thấy, liền vào phòng ngủ ngủ. 83. Không ra Trình Vân dự liệu, tối nay hắn trải qua cũng không bình yên. Nhưng hắn không có mơ thấy hắn so sánh cấp thiết nghĩ mơ thấy liên quan với ưng thần nội dung. Mà là mơ thấy tuyết địa chi vương. Chủng tộc này, tuyết địa chi vương bộ tộc chiếm giữ ở bàn ngọc thế giới nhất phương Bắc, là Bắc Cực kẻ thống trị, ở khu vực này hầu như không có bất cứ sinh vật nào có thể uy hiếp đến chúng nó thống trị. Chúng nó cũng là toàn bộ bàn ngọc thế giới chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Chúng nó có cao quý mà dòng máu mạnh mẽ cùng huy hoàng lịch sử, theo vừa ra thân liền nhất định đứng ở chuỗi thực vật tầng cao nhất. Bởi vì tức khiến cho chúng nó từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không làm, chỉ cần sành ăn phát dục thành thục. Liền có thể ôm có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chúng nó trời sinh liền có chủng tộc mạnh mẽ năng lực thiên phú cùng không kém thi pháp năng lực, có thể sánh ngang bất luận cái gì một vị những chủng tộc khác đỉnh tiêm tồn tại, cho dù những kia to lớn viễn cổ sinh vật cũng không nhất định là chúng nó đối thủ. Mỗi một vị tuyết địa chi vương nếu như rời đi Bắc Cực đi tới những khu vực khác, đều đem gây nên những thế lực khác độ cao coi trọng thậm chí khủng hoảng. Mà tuyết địa chi vương thống lĩnh từ trước đến giờ là do mạnh mẽ nhất tuyết địa chi vương đảm nhiệm. Nhưng cùng lúc chúng nó cũng là một loại tàn khốc vô tình mà vô cùng kỳ dị sinh vật, bởi vì chúng nó bộ tộc bên trong từ trước đến giờ chỉ có giống được mà không có giống cái. Đến sau khi trưởng thành, tuyết địa chi vương thì sẽ ở cùng mình chủng tộc tiếp cận sinh vật mạnh mẽ bên trong tìm kiếm tự mình bầu bạn, sau đó cường đoạt tới tiến hành giao phối. Đại khái là chúng nó ôm có không gì sánh nổi bá đạo gen cùng cái khác một loại nào đó kỳ lạ mà mạnh mẽ năng lực, chúng nó hầu như có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc gần gũi sinh vật sinh hạ đời sau. Đồng thời đời sau chỗ mang theo gen phần lớn đều đến từ chính phụ thân tuyết địa chi vương, mẫu thân đưa cho gen chiếm so với rất nhỏ. Thế là chúng nó cùng phụ thân chỉ có một chút sai biệt, một khi trưởng thành, lại là một vị mới tuyết địa chi vương. Chúng nó có đối hải tử tình cha, hiểu được tình bạn và tình thân, chỉ có không có ái tình. Làm giống cái kết thúc thời kỳ cho con bú sau, chúng nó có 2/3 cá thể đều sẽ chọn giết chết giống cái, chính mình đơn độc đem con non nuôi nâng lớn lên. Đại khái là chúng nó xưa nay không đem vị này đến từ cái khác họ hàng gần hoặc họ hàng xa chủng tộc giống cái cho rằng chính mình bầu bạn, mà chỉ là một cái máy đẻ đi. Tương ứng, tuyết địa chi vương con non cũng chỉ có giống được, không có giống cái. Chúng nó chỉ tôn kính phụ thân, có thể cùng giống được ở chung, còn đối với bất luận cái gì giống cái sinh vật đều không có hảo cảm, cũng đối mẹ của chính mình không có một chút nào quyến luyến. Có thể nói mỗi một cái tuyết địa chi vương cá thể ở uy nghiêm thong dong bên ngoài cùng kinh sợ thiên hạ sức mạnh dưới đều ẩn giấu đi một cái siêu cấp vô địch đại nam tử chủ nghĩa nội tâm. Chương 128, làm chuyện xấu muốn mọc ngốc mao. Tuyết địa chi vương hầu như đều là một thân trắng như tuyết, bộ lông rất dài cự mèo, thân thể tao nhã mà đẹp đẽ. Chúng nó trên trán đều có cái đồ án dấu ấn, đại thể là màu xám, nhưng cũng có cái khác nhan sắc, tượng trưng tuyết địa chi vương cao quý huyết thống. Nhưng giống con thú nhỏ kia trên trán như vậy vặn vặn vẹo vẹo không ra ngô ra khoai đồ án dấu ấn. Tựa hồ chính là tượng trưng máu mủ của nó không thuần. Theo Trình Vân Tuyết địa chi vương đều dài đến gần như, đặc biệt là cha con, hầu như giống nhau như lúc, ít nhất phải cách hai đời thậm chí ba đời hắn mới có thể nhìn ra được so sánh rõ ràng khác biệt. Cùng thế hệ Tuyết địa chi vương trừ phi mẫu thân cá thể sai biệt lớn vô cùng, mà mẫu thân huyết thống cường thế hoặc cá thể đặc thù rõ ràng, bằng không hắn cũng rất khó nhìn ra khác biệt. Đương nhiên hắn ở trong mơ nhìn ra cũng không rõ ràng lắm, huống chi cách một chủng tộc. Nghĩ đến nếu như là Tuyết địa chi vương bản thân, hẳn là cũng đều cảm thấy đồng loại dung mạo rất không giống nhau đi. Kỳ thực Tuyết địa chi vương chủng tộc này cũng không phải là trời sinh chính là quần cư sinh vật, thậm chí ở thời kỳ thượng cổ chúng nó từng là một loại độc cư sinh vật. Bởi vì chúng nó bên trong mỗi cái cá thể đều có sức mạnh hết sức mạnh, một khi thành niên liền không cần ăn uống đi săn, không có thiên địch, chỉ cần thanh thản ổn định làm mưa làm gió chính là, sở dĩ tí ti cũng không ỷ lại bộ tộc. Lúc đó Tuyết địa chi vương chủng tộc này rộng khắp phân bố với bản ngọc thế giới Bắc Cực, mỗi vị Tuyết địa chi vương đều có một mảnh không lớn không nhỏ lãnh địa, lẫn nhau không mạo phạm, thậm chí có lúc kết bạn tốt tiếp xúc. Chúng nó từng người thống trị một khu vực, đem trong cuộc sống phần lớn thời gian đều dùng đến ngủ say cùng làm mình thích làm sự. Nhưng theo bản ngọc thế giới nên đón có tải tới nay lần thứ nhất linh lực tăng vọt đồng thời biểu hiện ra thế giới linh lực trọng điểm hướng bắc nghiêng không đều đặn phân bố xu thế, thế giới cách cục nên đón một lần đại thanh tẩy. Đầu tiên là thi pháp sinh vật quật khởi, trong này liền bao quát một phần năng lực thiên phú cũng không mạnh nhưng thi pháp thiên phú rất cao nhân loại, cũng bao quát bắc cực từ trước đến giờ làm Tuyết địa chi vương bộ tộc bị kẻ thống trị kiêm tuổi nhỏ Tuyết địa chi vương đồ ăn băng xương cự nhân. Ở linh lực tăng vọt trước cùng Tuyết địa chi vương so với cũng không lộ vẻ yếu kém thế cực hàn băng long chờ, còn có tất cả dựa vào thi pháp làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn chủng tộc. Cực hàn băng long là Trình Vân phiên dịch kết quả, bởi vì cái này cũng là một loại hình thể to lớn loài bò sát. Phương Nam thế giới bạo phát hỗn chiến, thi pháp sinh vật muốn thu được cùng bọn họ hiện hữu thực lực xứng đôi tài nguyên cùng địa vị, muốn nắm giữ càng nói nhiều nói quyền, thế giới nguyên kẻ thống trị tắc muốn bảo vệ vị trí của chính mình, song phương đều không thể lùi về sau. Dẫn đến cuộc chiến tranh này hầu như bao phủ toàn bộ thế giới, thật lâu không ngừng. Như thế ngoại nơi Bắc Cực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Băng xương cự nhân từ từ trở nên mạnh mẽ, đồng thời theo thế giới linh lực Bắc Di còn đang nhanh chóng quật khởi, chúng nó bắt đầu phản kháng Tuyết địa chi vương thống trị, đến lúc sau thậm chí tạo thành quân đoàn tiêu giết Tuyết địa chi vương. Đồng thời số lượng so với Tuyết địa chi vương còn thiếu cực hàn băng long cũng không vừa lòng với mình chật hẹp lãnh địa, dồn dập bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Vậy thì không thể tránh khỏi cùng Tuyết địa chi vương phạm vi thống trị sản sinh xung đột. Từ trước đến giờ độc cư Tuyết địa chi vương bách với sinh tồn áp lực, không thể không lựa chọn liên hợp lại đối kháng băng xương cự nhân quân đoàn cùng càng ngày càng hung hăng cực hàn băng long. Nhưng theo linh lực Bắc Di đại xu thế, Bắc Cực thành thế lực khắp nơi trong mắt vùng giao tranh, bất luận cái chủng tộc nào đều hy vọng chiếm cư nơi này lấy trong tương lai tranh đấu bên trong đứng ở thế bất bại. Chỉ là bị vướng bởi đối trong truyền thuyết Tuyết địa chi vương kiêng kỵ cùng cường thế cực hàn băng long. Băng xương cự nhân nhóm thế lực, bọn họ mới tạm thời lựa chọn quan sát, bất quá này làm sao lại không phải một loại đối ngư ông thủ lợi chờ đợi đây. Làm băng xương cự nhân tuyên bố ở Bắc Cực thành lập quốc độ, cách Bắc Cực gần nhất xà lòng quốc xưng là cực độ đế quốc, toàn bộ Bắc Cực Tuyết địa chi vương cuối cùng liên hợp lại. Thuận theo thời đại mới lên cấp người khiêu chiến cùng từ xưa tới nay kẻ thống trị ở khu vực này bạo phát trung cực đối kháng. Chiến tranh kéo dài hơn 1.000 năm, Tuyết địa chi vương một lần bị áp bức đến khó có thể thở dốc. Nhưng theo linh lực tăng vọt từ từ lui bước cũng hướng tới ổn định, Tuyết địa chi vương ở thi pháp tiến tới được cải cách thức nghiên cứu, Tuyết địa chi vương chúng quy vẫn là thắng được cuộc chiến tranh này, hãn vệ chính mình vương giả địa vị. Băng xương cự nhân gặp phải chủng tộc đại tuyệt diệt, cổ xưa cực hàn băng long thành lâm nguy động vật, phương nam sinh vật cũng thu hồi mơ ước ánh mắt, Tuyết địa chi vương chủng tộc này đi lên đỉnh phong. Bàn ngọc thế giới cũng bắt đầu hướng đi đỉnh phong. Mấy ngàn năm sau, bàn ngọc thế giới nên đón linh lực thung lũng. Thế giới lại lần nữa bởi vì quyền thống trị mà bạo phát chiến tranh. Dù là đang tiến hành thi pháp cải cách đã mấy ngàn năm sau hiện tại, Tuyết địa chi vương bản thân y nguyên có chí ít 2/3 năng lực đều bắt nguồn từ thiên phú. Thế là vào lần này linh lực thung lũng, chúng nó lẽ ra nên là thế giới thu hoạch lớn nhất chủng tộc một trong. Tuyết địa chi vương ngay lúc đó đại thống lĩnh cũng ý thức được điểm ấy, thế là chúng nó lựa chọn chủ động xuôi nam, đi ra Bắc Cực tham gia tranh cướp thế giới quyền lên tiếng chiến tranh, thề phải đem thống trị khu vực mở rộng đến Bắc Cực bên ngoài. Có thể lần này, chúng nó chịu đến từ hết thảy phương nam sinh vật chống lại, không chỉ là trong thế giới tuyến lấy nam sinh vật, mà là Bắc Cực lấy nam hết thảy sinh vật. Tuyết địa chi vương tổn thất nặng nề, không thể không chật vật lui về Bắc Cực, lập tức bắt đầu sa sút. Thành cũng đại chiến, bại cũng đại chiến. Vốn nên suy yếu lúc quật khởi, vốn nên mạnh mẽ lúc sa sút. Cuộc chiến tranh kia không có người thắng, nó hầu như đánh nát bản ngọc thế giới mỗi một phần thổ địa. Thậm chí có thật nhiều chủng tộc liền như vậy chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. trong đó không thiếu tự thượng cổ liền chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Sau lần đó toàn bộ thế giới đều rơi vào đêm mê, cũng không còn đỉnh phong thời kỳ huy hoàng, cũng không còn vị diện chiến tranh, cũng không còn nghĩ hết tất cả biện pháp đánh vỡ thế giới hàng rào tiến vào cái khác vũ trụ thám hiểm người mở đường, cũng không còn thế giới văn hóa giao lưu, cũng không còn những kia điên cuồng lại hào quang vạn trượng vĩ đại giả. Đến nay Tuyết Địa Chi Vương tuy rằng y nguyên thống trị Bắc Cực, y nguyên là để Nam Phương thế lực kiêng dè không thôi chủng tộc hung hăng, nhưng so với đỉnh phong thời kỳ, nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất. Đồng thời hòa bình nhiều năm như vậy, Tuyết Địa Chi Vương nội bộ lực liên kết cũng yếu đi rất nhiều, thậm chí còn gần nhất mấy đời đại thống lĩnh hầu như cần nhờ tổ tiên cái từ này lực uy hiếp đến duy trì tự thân thống trị lực. Mỗi vị Tuyết Địa Chi Vương đều khát vọng chủng tộc có thể nên đón một cái bước ngoặt, đi tìm về tiền bối sáng lập huy hoàng. Đặc biệt là các đời Tuyết Địa Chi Vương đại thống lĩnh. 88. Ken ken ken. Trình Vân híp mắt ở bên gối tìm tòi một trận, cầm điện thoại di động lên đóng đồng hồ báo thức, lại tiếp tục nằm trở lại. Đại khái sau 5 phút, hắn thở dài một hơi từ trên giường ngồi dậy đến, vừa sững sờ ngồi ở trên giường một lúc lâu, mới xoa xoa ngất ngất nặng nề đầu, nắm lên điện thoại di động, chuẩn bị rời giường. Hiện tại đã sắp 8 giờ rưỡi rồi. Trình Vân có chút không nói gì, hắn rõ ràng thiết 8 giờ đồng hồ báo thức. Quá nửa là thiết cái giả đồng hồ báo thức. Sắc thái sâu rèm cửa sổ vô cùng thâm hậu, đem ngoài cửa sổ tia sáng cản cái chắc chẽ, càng làm một tia đều không xuyên thấu vào. Cho tới gian phòng một vùng tăm tối, điện thoại di động ánh sáng dưới cái nhìn của hắn đều có chút chói mắt. Vén chăn lên, đánh mở đèn đầu giường. Cũng không tính sáng tia sáng nhưng trong nháy mắt để hắn bản năng đưa tay che ở trước mắt, đồng thời hơi híp mắt lại không dám chớp mở, hoàn toàn là bằng ký ức rời giường tìm y phục mặc. Mặc quần áo tử tế đi tới phòng vệ sinh, hắn soi dọi tấm gương. Chỉ thấy trong gương người kia có rõ ràng vành mắt đen, sở kỉnh tựa hồ cũng có chút ấu vàng, hơn nữa bởi vì mùa đông khô ráo mà có chút lên xác. Hắn chòm râu dài ra một ít lên, đỉnh đầu còn đứng thẳng mấy cây ngốc mao, xem ra có chút lồi thôi lết thiết. May mà hắn mặt hình ngũ quan đều tốt hơn, không phải vậy hoàn toàn chính là một cái hèn mọn thanh niên hình tượng rồi. Trình Vân lắc lắc đầu, lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cái kia mấy cây ngốc mao. Hắn đang ở buồn bực trước vò đầu thời điểm làm sao có một khối có chút đau đây, hóa ra là con vật nhỏ này đang tắc quái. Rất nhanh rửa mặt xong xuôi, hắn đi ra ngoài. Con thú nhỏ kia còn nằm ở trong góc thảm lông trên, nhưng nó rõ ràng đã tỉnh rồi, chỉ là nó không dám chạy loạn thôi. Sớm a. Trình Vân dường như lầm bầm lầu bầu vậy hướng nó chào hỏi, ngược lại cũng không chiếm được nó đáp lại, nói xong hắn liền ngáp dài đi ra ngoài cửa, vừa đi còn vừa nói, ngươi hơn nửa đói bụng không, ta vậy thì xuống cho ngươi tìm ăn. Ẩm. Chờ hắn sau khi đi ra ngoài, lại đem cửa một lần nữa đóng, con thú nhỏ kia mới theo phòng khách rèm cửa sổ dưới lộ ra một cái đầu, cảnh giác hướng về cửa đánh giá. Trước sân khấu, Đường Thanh Ảnh đang tiến hành có Đường Thanh Ảnh đặc sắc trực ban, âm hưởng bên trong truyền đến một trận trò chơi tiếng. Trình Vân đi xuống, lười biếng hỏi, bữa sáng đều thu đến chứ? Thu đến, ở trên kỳ trà. Đường Thanh Ảnh nói xong, bất thời gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn này tức khắc liền làm cho nàng sửng sốt. Liền trò chơi cũng không kịp nhớ đánh, đánh giá Trình Vân đến nửa ngày mới nói, tỷ phu ngươi sắc mặt thật là khó nhìn a, thật giống có chút tiểu tụy, và ánh mắt đen cũng thật nặng, tối hôm qua trên thức đêm sao. Bình thường, đừng lo lắng. Mỗi một quãng thời gian luôn có như thế mấy ngày. Trình Vân ngáp dài đi tới trước khay trà, lại hỏi, những người khác đều ăn đi. Ừm. Du Điểm tỷ cùng Trình Yên đều xuống ăn, Ân Đan tỷ có người nói còn ở trên giường không lên. A, chẳng trách nhiều như vậy chứ. Trình Vân nhíu nhíu mày, ta cho nàng lưu một phần. Được. Đường Thanh Ảnh cũng hơi nhíu lông mày, y nguyên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, tỷ phu ngươi nên không phải sinh bệnh chứ. Làm bằng sắt thân thể, làm sao có khả năng sinh bệnh. Suốt đêm chơi game rồi. Không phải cho chơi, nhưng cũng gần như đi. Trình Vân nói xong, đem đóng gói sắp xếp gọn cháo hải sản cùng thức ăn nhấc lên đi lên lầu. Ta lên lầu à, còn lại phần này chờ Ân Đan xuống ngươi nhớ tới nhắc nhở nàng ăn. Ô. Trình Vân bước lên cấp một cầu thang, đồng nhiên cùng chính từ trên lầu đi xuống Ân Nữ Hiệp chạm thẳng vào nhau. Hả? Hai người đều mở to hai mắt, một mặt sửng sốt đánh giá đối phương. Hồi lâu, Trình Vân mới cười nói, ngươi tối hôm qua bị dọa đến một đêm không ngủ sao. Này vành mắt đen theo ta có được so sánh rồi. Cảm giác cùng lao pháp ra trận pháp mất linh giống như. Nói bậy. Ta mới không phải là bị sợ hai đến. Ân Nữ Hiệp vội vã hỗn loạn ngụy biện. Đúng không? Trình Vân bỡn cợt nở nụ cười, trưởng ga đại nhân ta rất sợ hù chết người trưởng ga có quỷ làm sao bây giờ mà. Ân Nữ Hiệp sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng, hồi lâu mới chỉ vào trên đầu hắn cái kia mấy cây dựng thẳng lên tóc nói, ngươi còn nói sao, đều là ngươi làm ta sợ. Xem đi, làm chuyện xấu đỉnh đầu sẽ có ngốc mao. Lời này là ai nói? Đều nói như vậy. Dị giới để ý ở này không có tác dụng. Cười chết người rồi. Ân nữ hiệp đống nhiên khom lưng nâng lên cái bụng, cười ha ha nói, này mấy cây mao dựng thẳng lên, cùng cái kia. Cái kia. Cái kia cái gì bảo bảo đồng dạng. Trình Vân có chút không nói gì, trên kỷ trà cho ngươi để lại điểm tâm, cháo hải sản. A. Ân nữ hiệp tức khắc ngồi dậy, lướt qua hắn đi xuống đi, đi tìm trong truyền thuyết cháo hải sản đi rồi. Trình Vân lắc lắc đầu, tiếp tục lên lầu. Chương 129, là cái tốt sùng vật. Trình Vân trong phòng. Con thú nhỏ kia đã rời đi chân tường, nó chạy đến bên ngoài trên ban công, đang ngồi ở sáng loáng giá thép vòng bảo hộ trước xuyên thấu qua khe hở nhìn thế giới bên ngoài, trong mắt ánh sao rạng rỡ. Nó trước mắt không còn là trắng loá như tuyết, không có lạnh lẽo khó nhịn nhiệt độ cùng mãi mãi không ngừng bao tuyết, không có cao vút trong mây núi tuyết cùng không nhìn thấy đầu sông băng. Thế giới này có nó chưa từng gặp cao lầu cùng con đường, có phong phú sắc thái, có để cả tòa thành thị trở nên mông lung sáng sớm sương lớn, có ôn hòa ướt át gió, tựa hồ kêu gọi nó trong huyết mạch ẩn sâu đã lâu một vài thứ. Nó nhìn thấy một chiếc xe hàng lớn kêu địch từ phía trước con đường kia ngoài cùng bên trái chạy đến cuối cùng bên phải, nó hiếu kỳ. Đầu cũng không tự chủ được theo cái kia chiếc xe hàng lớn từ trái sang phải, mãi đến tận nó bị xương chỗ thôn phệ. Nó cũng không biết đây là vật gì, nhưng nó cảm thấy rất thú vị. Nó nhìn thấy một cái phụ nữ trung niên nắm một cái chỉ so với nó lớn một chút điểm chó con dọc theo đường cái tàn bộ. Nó nhìn thấy có tuổi nhỏ nhân loại vui cười truy đuổi. Nó nhìn thấy có người đứng ở ngựa giữa đường chỉ huy trật tự. Thế giới này ở trong mắt nó không thể nghi ngờ vô cùng mới mẻ, để nó không nhịn được nghĩ, di vãng loại cuộc sống đó có phải là cách mình đi xa à? Chính vào lúc này, nó quay đầu lại liếc nhìn, lập tức lại như một làn khói chạy về phòng khách chân tường co rồi. Ca. Trình Vân đẩy cửa ra đi vào. Đói bụng không a? Mang cho ngươi ăn trở về rồi. Trình Vân xem nó còn quy củ núp ở chân tường, không do bất đắc dĩ thở dài, nói, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ngươi cũng không biết nói chuyện, thêm vào bữa sáng cũng không có quá nhiều lựa chọn, ta liền mua điểm cháo hải sản, đến bên này ăn. Con vật nhỏ co đầu không dám nhìn hắn. Trình Vân đi tới sofa trước ngồi xuống, đem cháo hải sản túi cùng đóng gói mở ra, nói, thế nào cũng phải lại đây ăn đồ ăn đi, ngươi tối hôm qua ngay ở này ăn, làm sao ngày hôm nay vừa sợ rồi. Con vật nhỏ không do ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ta mua thật nhiều phần, cái khác bị bọn họ cho ăn, này hai phần chúng ta một người một phần. Trình Vân dường như đang lầm bầm lầu bầu, đem hai bát cháo hải sản phóng tới trên kỳ trà, vừa thả một bát, lại đem thức ăn sát bên lấy ra. Một phần đưa đồ chua. Một phần thịt vụn cả, một phần gà gạo mầm rau, đều là loại kia đường kính chỉ có 5cm tiểu hộp nhựa giả, một cái hộp đại khái liền có thể trang mấy khối cả dáng dấp như vậy, bình thường cũng là 1-2 khối tiền một phần, loại này bọc nhỏ trang còn so sánh thú vị. Mau tới đây, không để cho ta đến xin ngươi. Trình Vân thoáng nhấn mạnh, lại đứng dậy đến tủ bắt cầm một cái mâm cùng một cái chén, bắt đầu đổ sữa bò. Khi hắn khi trở về, con thú nhỏ kia đã ngồi ở trên kỳ trà, rất rụt rè nhìn hắn. Trình Vân đem trang sữa bò mâm đặt ở trước mặt nó, thoải mái ngồi ở trên ghế xa lồng, nhìn thấy nó tựa hồ bị động tác của chính mình sợ đến run lên một hồi, chỉ được bất đắc dĩ thả nhẹ động tác, nói, ăn đi, không biết ngươi có ăn hay không cháo, nhưng tiệm này cháo đều luộc đến mức rất nát, lẽ ra có thể ăn. Nói xong, hắn dùng môi nhựa múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, cảm giác trừ bỏ có chút lạnh, vẫn là ăn rất ngon. Tiệm này cháo xác thực làm rất tốt, hắn đại học liền thường thường ở tiệm này điểm bữa sáng. Bình thường nhà hắn cháo đều ngao đến mức rất mềm nát, dùng gạo cũng là không sai ngô, cháo hải sản tuy rằng so với cái khác cháo quý chút, nhưng bên trong có tôm bóc vỏ, còn tôm nhỏ cùng băm thịt cá, mùi vị rất ngon, vẫn tính là vật có giá trị. Hắn cũng rất ác thú vị muốn xem thử một chút con vật nhỏ này sẽ không thích ăn những thứ này. Thấy hắn đều ăn, con thú nhỏ kia mới đi về phía trước một bước, túi đầu liếm liếm trong chén nhựa cháo. Liếm một khẩu, nó ngẩn người, lại ngẩng đầu để phòng liếc nhìn Trình Vân, mới tiếp tục mánh liếm một khẩu. Một khẩu này nó ăn được một đống tôm bóc vỏ, không rõ chân tướng nó lập tức đem phun ra liếc nhìn, tiếp lại nhìn một chút Trình Vân, mới lại thăm dò tính đem nuốt vào. Chỉ thấy nó trong miệng phát ra ô ô nhẹ nhàng âm thanh, tựa hồ cảm thấy rất mỹ vị, nhưng nó mới vừa phát ra âm thanh liền dừng lại, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mắt Trình Vân, mới cúi đầu một lần nữa ung dung thong thả cẩn thận từng ly từng tí một ăn lên. Trình Vân chỉ được khẽ mỉm cười, không sao. Thanh âm này lại đem con vật nhỏ này sợ hết hồn. Phản xạ có điều kiện vậy ngẩng đầu nhìn Trình Vân. Lúc này một người một thú cách đến mức rất gần, Trình Vân ngồi ở trước khay trà, nó tác ngồi xổm ở kỷ trà mặt bàn một đầu khác, làm Trình Vân túi đầu hút cháo lúc, bọn họ khoảng chừng chỉ có nửa mét khoảng cách. Sở dĩ con thú nhỏ kia toàn bộ hành trình một bộ đề phòng tướng, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ dọa đến nó. Dần dần, nó có chút thư giãn, bởi vì sự chú ý của nó song toàn bộ tập trung đến bát này cháo hải sản trên. Bất luận là tôm bóc vỏ, còn tôm nhỏ vẫn là thịt cá, thậm chí là ngao gia vị cháo, ở nó ăn đến đều là đời này chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị. Hơn nữa cháo nhiệt độ vừa vặn, không một chút nào nóng, để nó có thể thỏa thích ăn như hùm như sói. Trình Vân chỉ cảm thấy con vật nhỏ này thần kinh có chút quá mẫn cảm, cũng không thèm để ý nó đề phòng, trái lại cầm lấy đũa đem chính mình trong bát tôm bóc vỏ, còn tôm nhỏ cùng thịt cá đều kẹp đến tờ lạt tiệp bát cái nắp trên, sau đó chậm rãi cho con thú nhỏ kia đẩy đi qua. Tờ lạt tiệp cái nắp cùng mặt bàn ma sát ra sàn sạt nhẹ văng lên. Tức khắc, con thú nhỏ kia ăn đồ ăn động tác dừng lại, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía hắn. Trình Vân thấy thế kéo kéo khỏe miệng, nói, cho ngươi ăn, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Buổi trưa ta cho ngươi luộc cá khô nhỏ cùng thịt bò ăn, nhìn ngươi thích ăn một loại nào. Con thú nhỏ kia hơi lui một bước, nhưng biểu tình lại ngơ ngác, đầu nhỏ hơi lệch, trực nhìn chằm chằm cái kia bị tôm bóc vỏ, thịt cá cùng con tôm nhỏ tích tụ ra một cái tiểu nhọn chồng, lại bị Trình Vân tay đẩy chậm rãi hướng phía bên mình di động lại đây tở lặt tiệp cái nắp. Mãi đến tận cái nắp di động đến nó cái kia thịnh cháo hải sản tở lặt tiệp bắt một bên, khoảng cách nó trắng như tuyết bàn chân nhỏ chỉ có nhiều nhất 10 cm, nó đều chưa kịp phản ứng. Trình Vân đúng lúc thu tay về, cười nói, vạn nhất đem ngươi đói bụng đến phải chưa trưởng thành, ta còn không biết nên làm sao hướng cha ngươi bàn giao đây. Con vật nhỏ nghe vậy trầm mặc túi đầu. Một lát sau, nó mới lên trước một bước, tiếp tục cẩn thận bắt đầu ăn, nhưng ngẩng đầu quan sát Trình Vân tần suất rõ ràng giảm thiểu. Trình Vân đột nhiên lại nói, đừng chỉ lo ăn cơm à, trung gian còn có hai đĩa thức ăn đây, đều có thịt. Con vật nhỏ nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút mê man nhìn chằm chằm trung gian ba cái kia trong suốt hộp nhỏ. Trình Vân không chần chờ, lại đưa tay đem cái kia hộp gà gạo mầm rau cùng thịt vụn cà giao cho nó, sau đó bưng lên chính mình cháo liền đưa đồ chua mấy cái uống cái sạch sẽ. Này cháo từ lâu vào vị tươi cùng mỗi vị, cá tôm cùng thức ăn chỉ là tô điểm, không có những này cũng rất mỹ vị. Ngươi từ từ ăn, không nên gấp. Trình Vân nói xong đem tợ lặt tiệp bát cùng nhau ném vào bên cạnh thùng rác, cả người đổ vào trên ghế xa lồng, bưng sữa bỏ cái miệng nhỏ uống lên, đồng thời nhìn con vật nhỏ này ăn cơm. Nó dung mạo rất đẹp đẽ, động tác cũng nhã nhặn, xem ra quả thực manh đến nổ, đồng thời nó tỉnh cờ ngẩng đầu cảnh giác liếc mắt nhìn, lộ ra băng lam tinh khiết như một viên không rảnh bảo thạch con mắt, này cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp lại vì nó cộng điểm không ít. Đồng thời nó miệng mũi đều là nộn nộn màu phấn hồng, trên mặt trên người đều sạch bóng, hoàn toàn phù hợp bình thường mèo nô đối một cái nhan trị nổ tung mèo chờ mong. Là cái tốt sủng vật. Trình Vân ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đáng tiếc hắn không phải mèo nô. Trên người nó trừ bỏ trắng như tuyết bộ phận, còn có một số ít xấp xỉ bộ lông màu xám, loại kia nhan sắc Trình Vân rất khó dùng lời nói đi miêu tả, nói chung bình thường trong cuộc sống là tương đối ít gặp, phòng trường chuyên nghiệp làm thiết kế người sẽ đối với nó quen thuộc một điểm đi. Con mắt của nó cũng cùng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh không giống, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đồng tử là trắng như tuyết, rất hiển nhiên là nó theo mẫu thân nó nơi đó thu được gen. Tuyết Địa Chi Vương loại sinh vật này huyết thống quá mức bá đạo. Bình thường sinh vật đang cùng Tuyết Địa Chi Vương giao phối sinh con trai sau, có thể bảo lưu chính mình huyết thống đặc thù bộ phận đều cực nhỏ, nhưng thông thường cũng thỏa mãn một cái quy luật, càng cường đại giống cái cá thể liền có thể bảo lưu càng nhiều huyết thống, đại khái là bởi vì chúng nó huyết thống ít nhiều gì có nhất định năng lực chống cự, mà có thể đem đời sau trở nên cùng phụ thân không một chút nào giống đồng thời còn làm ra cái giống cái. Trình Vân nghĩ mẫu thân nó hơn nửa cũng là cái thói xấu tồn tại. Chính đang hắn ảo tưởng tiểu gia hỏa này bi thảm tuổi ấu thơ lúc, tiểu gia hỏa này đã đem cháo hải sản cùng hắn cho cá tôm thịt tan xong, tiếp để Trình Vân kinh dị một màn xuất hiện. Con kia tiểu gia hỏa chỉ nghiêm túc ngồi, nhìn chằm chằm những kia tợ lặt tiệp bộ đồ ăn, những kia tợ lặt tiệp bộ đồ ăn liền bỗng dưng trôi nổi lên, lần lượt từng cái tự động bay vào trong thùng rác. Trình Vân thu hồi ánh mắt, khép lại miệng, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi không thể ở chúng ta thế giới này làm như vậy, bị người khác nhìn thấy ngươi liền xong. Con kia tiểu gia hỏa tức khắc sững sờ. Còn sót lại một cái bị nó liếm đến sạch bóng hộp nhỏ tức khắc bột một tiếng rơi xuống ở trên kỳ trà, còn lăn hai vòng. Nó rất nhanh cúi đầu, run rẩy đi tới cái kia hộp nhỏ trước, dùng miệng điêu lên nó hướng về bên bàn trà duyên đi đến, nhắm chuẩn thùng rác vông ra miệng. Lạch cạch. Nó lúc này mới lại đi về tới, kinh hồn bạt vía liếc nhìn Trình Vân, thấy hắn không có nổi giận, mới tiếp tục thăm dò tính liếm trong khay sữa bò, đồng thời không ngừng đánh giá Trình Vân sắc mặt. Trình Vân thấy nó quy cao như vậy cũng là có chút kinh dị, dừng một chút mới nói, được rồi, vậy cứ như thế. Làm ở trong căn nhà này đồng thời chỉ có ta cùng ngươi thời điểm, ngươi có thể dùng phép thuật của ngươi hoặc cái khác năng lực, nhưng ở bên ngoài hoặc là có người khác ở thời điểm liền không được. Nói chung, ngươi những năng lực này chỉ có thể để ta nhìn thấy, không thể để cho những người khác nhìn thấy, ngươi hiểu chưa? Con thú nhỏ kia ngơ ngác nhìn hắn. Trình Vân nhớ nó hẳn là rõ ràng. Không bao lâu, con vật nhỏ này liếm xong sữa bò, quy củ ngồi ở trên kỷ trà nhìn hắn, ánh mắt có chút né tránh. Trình Vân lúc này mới đứng dậy, cầm lấy mâm cùng cái chén giặt sạch, đối con vật nhỏ kia nói, ta đi hỏi một chút cha ngươi cùng ưng thần sáng hôm nay ăn được như thế nào, thuận tiện cho bọn họ đính cơm, sau đó đi ra ngoài mua thức ăn, ngươi liền cẩn thận ở nhà, ta lập tức trở về. Ngươi có thể ở trong căn nhà này tự do hoạt động, chỉ cần không đem đồ vật làm hỏng đều được, không cần chỉ núp ở trong cái góc kia. Con vật nhỏ quay đầu nhảy xuống kỳ trà, như một làn khói nhảy trở về cái kia góc, lại bắt đầu co bất động rồi. Chương 130, người câm. Trình Vân cho Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cùng ưng thần điểm bữa sáng đều là giống nhau vằn thắn thêm bánh treo là hỗn hợp khẩu vị, có mặn có chay. Hắn vốn đang lo lắng Tuyết Địa Chi Vương là loại ăn thịt động vật, có thể sẽ ăn không quen mì phở, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Ít nhất Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh liền đem vằn thắn cùng bánh treo ăn không còn một ngống, liền canh đều uống cạn rồi. Quả nhiên không hổ là ăn đất đều có thể sống sót mạnh mẽ vật chủng. Trình Vân tiện đường còn quan tâm bọn họ vài câu. Biết được Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh ăn cho ngon ngủ ngon, mà ưng thần vẫn ở nỗ lực tìm hiểu được thế giới này cơ sở quy tắc lấy để năng lực của chính mình càng nhanh hơn khôi phục sau, hắn cũng là không nói gì, chỉ căn dặn ưng thần buổi tối đừng nghịch ra động tĩnh quá lớn, liền đi xuống lầu. Nhà khách nghiêng nhà đối diện có một quán ăn nhỏ, mùi vị không thể nói tốt, nhưng cũng không xưng được kém, xem như là một nhà đúng quy đúng củ hích quán cơm. Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng trung niên, tính cách hết sức thành thật, vì nhiều chút kinh doanh. Bọn họ sáng sớm cũng làm bánh bao bánh quẩy, buổi tối cũng bán mì ăn. Trình Vân điểm quá bọn họ thật nhiều lần thức ăn ngoài, bởi vì nhà này quán cơm nhỏ mặt hướng khách hàng bình thường là chu vi cư dân cùng cách đó không xa một chỗ cao trung học sinh, giá tiền cũng có thể xương tụng công đạo. Song phương liền cách một cái đường cái, cũng không cần trải qua thức ăn ngoài phần mềm, trực tiếp gọi điện thoại, hoặc là đi qua điểm tốt món ăn, một lúc lão bản hay dùng một cái khay bưng quà đến rồi. Tự nhiên cũng không cần phối đưa phí. Thường xuyên qua lại, bọn họ cũng coi như là có cái quen mặt. Trình Vân cố ý quá khứ cùng lão bản thương lượng một chút, gọi lão bản đánh giảm 20%, mỗi ngày hướng về Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cùng ưng thần gian phòng đưa một ngày ba bữa, món ăn tự định, tận lực chọn ăn ngon, mỗi tuần cầm giấy tờ đến Trình Vân này đến tính tiền. Phương pháp này không xa lạ gì, quanh thân không ít bán trang phục, mở quán internet thương gia chính mình không làm cơm cũng sẽ như vậy hướng cách đến gần nhà hàng đính món ăn. Bởi vì xem như là cái cố định chuyện làm ăn. Nhà hàng lao bản thông thường đều sẽ bớt. Nhà đối diện nhà kia quán cơm nhỏ mở ra chừng 10 năm, Trình Vân cũng rất tin được lao bản nhân phẩm, thêm vào quán cơm nhỏ quý nhất một món ăn mới 40, 50 đồng tiền, cho dù lao bản chuyên chọn quý đưa tới cũng không tồn tại. Giải quyết Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cùng ưng thần tương lai một tháng vấn đề ăn cơm, hắn liền lảo đảo hướng về chợ bán thức ăn đi đến. Vào lúc này đã không sớm, không giành được chợ bán thức ăn đầu một nhóm món ăn, nhưng vẫn là đầy đủ mới mẻ. Trình Vân tự dẫn theo một cái bệnh túi xách tay, đi dạo một vòng lớn, mua một cái 3 cân kiểm cá, để tiểu thương hiện trường giết cũng đem nội tạng thanh lý mới để trở về, nhưng không có gọi tiểu thương cắt, hắn chuẩn bị trực tiếp dùng để hấp. Hắn còn mua chừng 10 điều to to nhỏ nhỏ cá trích, lớn có 3 chỉ rộng, nhỏ vẫn không có rộng bằng 2 đốt ngón tay, vừa đi vừa suy nghĩ những này cá trích hẳn là dùng để làm sao ăn. Tiếp đó, hắn mua 2 cân trâu thịt đùi, mua chút gừng cùng rau xanh, còn mua 2 cái gà một bên chân cùng một ít miến. Làm Trình Vân hai tay đều đề đẩy món ăn đi trở về nhà khách lúc, vừa lúc ở cửa gặp gỡ thể dục buổi sáng trở về Trình Yên. Trình Yên sửng sốt một chút, ánh mắt có chút không tự nhiên hướng lên di động, ngừng ở trên đỉnh đầu hắn, kéo kéo khoe miệng, ngươi này mấy cây ngốc mau rất có linh tính. Trình Vân liếc nàng một cái. Tiếp Trình Yên lại đánh giá sắc mặt của hắn, biểu tình tức khắc hơi chìm xuống, ngươi tối hôm qua lại thức đêm rồi. Trình Vân có chút lúng túng, ngủ không được. Cùng cái nào mỹ mi tán gẫu hàn huyên cái suốt đêm sao? Trình Yên lạnh lùng nói, cũng không biết đi ngủ sớm một chút. Cả nghi quá rồi. Trình Vân nói xong liền nhấc theo đồ vật đi vào nhà khách. Trình Yên theo sát ở phía sau hắn, ánh mắt vẫn như có như không đứng ở hắn ngốc mao trên, ngươi liền như thế đi ra ngoài đi rồi một vòng lớn. A, làm sao rồi? Trình Vân có chút không hiểu ra sao, túi đầu nhìn một chút chính mình quần khoa kéo, không thành vấn đề a. Này mấy cây ngốc mao đứng thẳng. Nó muốn đứng thẳng, ta cũng quản không được a. Ngươi gội đầu lại ra ngoài a. Không được. Trời lạnh như thế này còn gội đầu, lại không phải cùng mới vừa giao bạn gái hẹn hò. Trình Vân cảm thấy những này tiểu nữ hoa tư tưởng chính là thẻ nhạt, chúng ta già rồi, không so với các ngươi người trẻ tuổi, không dựa vào mặt ăn cơm rồi. Trình Yên liếc mắt hắn, hai tay tràn đầy món ăn, nói, ta giúp ngươi để một nửa lên đi. Không cần, không nặng. Trình Vân vội vàng nói. Trước sân khấu Đường Thanh Ảnh cũng hất cằm lên hướng về Trình Vân trên tay nhìn, nói, tỷ phu mua nhiều như vậy món ăn à, bây giờ buổi trưa ăn cái gì à? Ăn thịt. Trình Vân ngắn gọn mạnh mẽ nói xong, một cái chân đã đạp lên thang lầu. Trình Yên cùng sau lưng hắn, vẫn cứ theo trên tay hắn nhận một nửa đồ vật lại đây, nói, ngược lại ta cũng muốn đi tới rửa giấy, liền thuận tiện rồi. Nếu không, hiện tại cũng không cho ngươi làm trợ thủ, một ít người lại muốn bắt đầu nói ta lười rồi. Ta lúc nào đã nói ngươi lười? Trình Yên chỉ là giúp hắn đem món ăn nhắc tới gian phòng của hắn cửa, liền đem món ăn giao cho hắn, không có đi vào, mà là trực tiếp về phòng của mình rửa giấy đi rồi. Tuy rằng khí trời so sánh lạnh, chạy bộ ra không là cái gì mồ hôi, nhưng đối với thích sạch sẽ tiểu cô nương tới nói, đặc biệt là 17-18 tuổi tiểu cô nương, là một chút mồ hôi cũng không thể nhẫn nhịn. Trình Vân liền đem món ăn đặt ở nhà bếp nhỏ kệ bếp trên, bởi vì chờ một lúc liền muốn xào rau, cũng không cần thiết thả tủ lạnh. Hắn lại đi vào phòng vệ sinh, đứng ở trước gương, cau mày đánh giá trên đỉnh đầu ngốc mao, không cảm thấy có cái gì tốt buồn cười địa phương a, không rõ vì sao Trình Yên cùng Ân Nữ Hiệp đều cảm thấy như vậy kỳ quái. Trở lại phòng khách, con thú nhỏ kia vẫn như cũ núp ở chân tường rèm cửa sổ phía sau, nhưng vẫn ở xuyên thấu qua rèm cửa sổ cùng mặt đất khe hở đánh giá hắn, đại khái là bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn đi đi. Đột nhiên, nó lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút kệ bếp giường trên đến tràn đầy các loại thịt món ăn. Trình Vân nhấc lên cái kia túi đã bị mở bụng phẫu bụng, đi trừ nội tạng vậy cá trích, lại nhấc lên cái kia túi thịt bò, đối chân tường con vật nhỏ dơ dơ lên, nói, ta mua cho ngươi tiểu cá trích cùng thịt bò, ngươi thích ăn sinh vẫn là quen. Con thú nhỏ kia hơi nghiêng đầu đi, ý nguyên theo dõi hắn. Ngươi sẽ gọi sao? Tùy tiện thanh âm gì, như là cha ngươi như vậy gào cũng được. Trình Vân rất bất đắc dĩ, không phải vậy chúng ta không có cách nào cầu thông A. Con thú nhỏ kia nghe vậy do dự chút, tiếp hơi hé miệng. Lộ ra màu phấn hồng đầu lưỡi cùng lanh lảnh răng trắng như tuyết, lại thanh âm gì đều không phát ra. Trình Vân cảm thấy có chút đau đầu, nó khả năng phát ra không ở nhân loại thính lực tần đoạn bên trong âm thanh, tỉ như sóng siêu âm hoặc là sóng hạ âm. Trình Vân ở trên mạng điều tra tư liệu, không ít có nương sinh không nương dạy mèo con ở bị loài người nhặt được sau, mới bắt đầu đều sẽ không meo meo meo cùng nhân loại giao lưu, chúng nó cần thông qua cùng nhân loại thời gian rất lâu ở chung mới có thể ý thức được chúng nó nhân loại chủ nhân đối meo meo meo phản ứng đặc biệt mãnh liệt. Sau đó mới bắt đầu meo meo meo. Nhưng vấn đề là hắn không xác định tuổi nhỏ tuyết địa chi vương, đặc biệt là con này biến chủng tuyết địa chi vương có thể hay không phát ra nhân loại có thể nghe được âm thanh A. Cũng còn tốt, nó tóm lại không phải mèo, không cần dựa vào thời gian dài rằng giặc đi chậm rãi tìm tòi, Trình Vân có thể. Trực tiếp hỏi, ngươi có thể phát ra cùng ta như vậy gần như âm thanh sao? Con thú nhỏ kia không chấp một cái theo dõi hắn, không có động tác. Trình Vân có chút lung túng, con mèo này à không? Vị này tuổi nhỏ tuyết địa chi vương quá nửa là người câm. Chương 131, chiên ngập dầu tiểu cá trích. Vậy dạng này, ta hỏi ngươi thích ăn sống vẫn là chín? Ngươi nếu là thích ăn sống, ngươi liền rỗi ra bên trái móng vuốt vỗ một cái sàn nhà. Ngươi nếu là thích ăn chín, ngươi liền rỗi ra bên phải móng vuốt vỗ một cái sàn nhà. Được rồi. Trình Vân nói xong, đồng thời còn khua tay múa chân, nỗ lực để nó rõ ràng bên nào là bên trái bên nào là bên phải. Mà con thú nhỏ kia hai cái móng vuốt nhỏ cũng cùng động tác của hắn ra dáng khoa tay hai lần, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng nó vẫn không có khoa tay đi ra. Trình Vân không thể không từ bỏ cái này ngu xuẩn vấn đề. Hắn cảm thấy con vật nhỏ này hẳn là nghe hiểu hắn, chỉ là nó khả năng đối sống chín cũng không có khái niệm, cứ việc này có chút hoang đường, nhưng đây là Trình Vân duy nhất có thể làm ra hợp lý suy đoán, đồng thời hắn cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Ai? Trình Vân ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Suy nghĩ muốn dùng một loại thế nào phương pháp nói cho nó biết các loại khả năng nó trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua khái niệm. Càng muốn hắn càng cảm thấy con vật nhỏ này thật đáng thương. Bắc cực tuyết địa chi vương bộ tộc, tuy rằng sinh hoạt tác phong nguyên thủy điểm, lãnh địa cằn cỗi chút, nhưng cũng là bàn ngọc thế giới vang dội mạnh mẽ chủng tộc, càng là bắc cực trên thực tế kẻ thống trị, có thể con vật nhỏ này lại trải qua bi thảm như vậy. Thời gian một chút đi qua, đại khái 10 giờ rưỡi, cửa truyền đến trầm trọng tiếng gõ cửa. Trình Vân tức khắc đứng dậy đi mở cửa. Chỉ thấy Ân Nữ Hiệp đã cởi găng tay cùng khẩu trang, thân hình đứng nghiêm ở cửa, không ngừng lướt qua hắn hướng về bên trong phòng nhìn xung quanh, còn chột dạ hỏi, tối hôm qua hai người kia có ở không? Khẳng định không ở a. Trình Vân không hiểu ra sao nói, ngươi cho rằng bọn họ tối hôm qua ngủ ta này sao? Bọn họ mở ra gian phòng. Chu cái nào? Ân Nữ Hiệp lăng nói. Lầu 2. Ô nha, vậy thì tốt, lầu 2 về đường gì quét tước. Ân nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hướng về Trình Vân trong phòng đi đến, vừa đi còn một bên vuốt tay áo, nghe Đường Yêu Yêu nói ngươi ngày hôm nay mua thật nhiều món ăn, còn có ta thích ăn nhất cá, ta xem một chút. Và quả nhiên thật nhiều. Hừm, ngươi nói này cá trích dùng để chiên ngập dầu hay là dùng đến nấu canh tốt? Trình Vân hỏi. Hạt dân nữ hiệp hơi ngẩn ngơ, ta không biết. Ngốc. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cá trích chiên ngập dầu cũng ăn rất ngon, trước đây ta khi còn bé ở nông thôn, thường thường đi cánh đồng bắt cá trích, cầm về liền chiên ngập dầu. Cá trích nấu canh cũng là một tuyệt, rất ngon. Khác biệt đại khái chính là nấu canh dùng để uống, chiên ngập dầu dùng để làm đồ ăn vặt ăn. Chiên. Ân nữ hiệp không chút do dự nói. Được rồi. Trình Vân nói xong, nếu ngươi đến rồi, chúng ta liền bắt đầu làm đi. Ồ. Ân nữ hiệp đến gần nhìn một chút trong túi trang cá trích, cái này cá nhỏ liền gọi cá trích sao. Hừm, nhỏ chiên càng ăn ngon, có một cái đều hơi lớn điểm, ta đến thời điểm rán một thoáng, làm cái đổ gia vị xối đi tới. Trình Vân nói, có hai cái một chút lớn, là ta cho con thú nhỏ kia mua. Cái gì? Con vật nhỏ. Ân nữ hiệp hơi nhướng mày, ánh mắt ở trong phòng quét qua, tức khắc liền nhìn thấy núp ở chân tường thảm lông trên con thú nhỏ kia, chính là nó à. Làm sao? Nó không theo chân nó ba ba ở một chỗ sao? Không, nó cùng với chúng ta. Ô ân nữ hiệp ánh mắt có chút ngạc nhiên, liên tục nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ kia, trực nhìn chằm chằm nó đem đầu hơi co rụt lại, lại tiến vào thảm lông dưới. Trình Vân vội vàng nói, đừng xem, nó nhát gan, ngươi sẽ làm sợ nó. Lại đây giúp ta thái rau. Ô ân nữ hiệp nghe lời thu hồi ánh mắt. Trình Vân quét mắt trên bàn món ăn, liền bắt đầu phát hiệu lệnh, cái này thịt bò cầm một nửa cắt thành kia, không muốn quá nhỏ. Đua đầu thô to như vậy liền được rồi. Gừng cung ớt xanh đỏ tiêu cũng cắt thành kia, cái này hơi hơi tế một điểm, làm một cái gừng thịt bò kia. Còn lại nửa dưới cắt miếng, chính là bình thường loại kia miếng thịt, sẽ đem món ăn chọn cắt gọn, làm cho ngươi cái kinh điển nước luộc thịt bò. Ngươi cắt một cái cho ta nhìn chứ. Ân nữ hiệp cầm dao bầu cà lơ phất phơ, cảm giác trở lại chính mình giang hồ. Được. Bình thường bọn họ nấu ăn đều như vậy, Trình Vân cắt cái hàng mẫu. Ân nữ hiệp lập tức thì sẽ đem còn lại cắt phải cùng hắn cắt đến cơ hồ giống như lúc, này vô hình trùng cho Trình Vân tạo thành rất lớn áp lực. Nhưng khuyết điểm chính là ân nữ hiệp đầu óc không dễ xài, thường thường ngày hôm nay cho nàng nói tới rõ rõ ràng ràng, ngày mai làm đồng dạng món ăn nàng vẫn là sẽ quên nên làm sao cắt. Làm ân nữ hiệp bắt đầu cắt thịt bò, Trình Vân cũng bắt đầu thu thập cá trích cùng cá nheo, bán cá tiểu thương tuy rằng đã vì hắn thu thập một lần, nhưng thu thập đến so sánh thô ráp, cũng chính là giúp người mua tỉnh điểm công phu. Bình thường mua về cá Trình Vân đều lại muốn thanh lý một lần, đem tiểu thương không thổi đến vậy cá thu thập sạch sẽ. Thu thập xong, hắn còn phải đem cá trích đem ra yêm một hồi, như vậy chiên đi ra mới sẽ càng ngon miệng. Ân nữ hiệp cầm một thanh dao bầu như cánh tay sai khiến, rất nhanh liền đem trong tay công tác làm xong, lại trơ mắt nhìn chằm chằm cái kia túi cá trích, nói, khi nào chiên tiểu cá trích ra? Chờ đã. Vậy cái này cá lớn đây. Cái này muốn làm rất lâu, cuối cùng mới có thể ra nổi. Trình Vân đoạn tuyệt ân nữ hiệp nhớ nhung, lập tức lại cho nàng phân phối nhiệm vụ, ngươi đem hai cái này gà một bên chân chém thành khối nhỏ, còn lại một cái chân gà đi, để cho ngươi buổi trưa ăn. Khà khà. Hí. Muốn dùng chém món ăn cây bao kia. A a xin lỗi xin lỗi. Hai người song song đứng chung một chỗ thu thập món ăn, ngược lại cũng đúng là rất ấm áp một cái hình ảnh. Đồng nhiên, ân nữ hiệp quay đầu nhỏ giọng nói với Trình Vân, Trình Yên đến rồi. Trình Vân tức khắc quay đầu hướng về cửa nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ăn mặc màu trắng dài khoản áo lông Trình Yên đi tới cửa, dựa vào trên khung cửa đánh giá hai người bọn họ, con mắt hơi nheo lại. Cần giúp một tay không? Nàng hỏi. Trình Vân do dự chút, không cần, món ăn đều nhanh cắt xong, giải quyết được. Trình Yên tóc vô cùng nhu thuận, liền như thế khoác ở trên lưng, hiển nhiên mới vừa tẩy quá, đồng thời nàng ăn mặc cũng rất ấm áp, cùng sáng nay đi ra ngoài thể dục buổi sáng lúc đồ thể thao là tuyệt nhiên không giống hai loại phong cách. Nàng đi vào. Liếc mắt kệ bếp trên các loại rổ mâm giả đã cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, không do mím mím miệng, thật phong phú. Ngươi chỉ có mỗi cuối tuần trở về, đương nhiên phải cho ngươi cẩn thận bồi bổ a. Trình Vân thuận miệng nói rằng, sợ là bởi vì ngươi cô em vợ mỗi cuối tuần lại đây, ngươi mới làm tốt như vậy đi. Ngươi lời này nói, Trình Vân có chút không nói gì, liền giống như trước ta không cho ngươi từng làm ăn ngon giống như. Hừ hừ, Trình Yên đối hắn khịt mũi coi thường, ở nhà bếp nhỏ quay một vòng, lại đi ra ngoài. Chỉ nói, muốn làm trợ thủ liền gọi ta. Trình Vân đã đem dầu ngã xuống nồi, chuẩn bị chiên tiểu cá trích rồi. Hắn dùng tay đặt ở nồi bầu trời thăm dò dầu nhiệt độ, làm thích hợp sau, liền đem mấy cái nhỏ cá trích một mạch ngã xuống, chỉ trừ một cái nhỏ nhất không có vào nổi. Xẹt xẹt một tiếng. Núp ở chân tường con vật nhỏ khẽ nâng lên đầu đến, hai mắt sững sờ hướng Trình Vân nhìn bên này lại đây. Nó đột nhiên khịt khịt mũi. Chương 132, vui hay không? Lên nổi rồi. Theo Trình Vân nhẹ giọng nói xong, ân nữ hiệp con mắt đều bắt đầu phát sáng rồi. Được rồi. Chờ đã, chờ một chút mới có thể ăn, hiện tại nóng cực kỳ. Trình Vân đem chiên tốt cá trích kẹp vào cái vợt bên trong, lại đem cái vợt đặt ở một cái trên mâm, hoàn toàn không để ý ân nữ hiệp nóng lòng. Không sao, người trong giang hồ da dày thịt béo, không sợ nóng. Ân nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng. Luôn muốn chờ ta róc rách dầu đi, quá dầu không khỏe mạnh. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Ân nữ hiệp lại nuốt ngụm nước miếng, biểu tình lại có chút kỳ quái, như là nghe được một câu rất ngu ngốc lời nói. Ở chúng ta thế giới, người bình thường nhà vắt hết óc đều muốn để trong thức ăn nhiều chút mỡ, các ngươi ngược lại tốt, lại còn nói cái gì dầu nhiều không khỏe mạnh. Có thời điểm thực sự là không hiểu nổi người địa cầu các ngươi ý nghĩ. Ngươi liền như thế gấp sao? Có thể không vội sao? Đó là cá A. Cá nhỏ A. Mới ra nổi cá nhỏ A. Vậy được đi, ngươi trước tiên nếm thử mùi vị đi. Trình Vân lắc lắc đầu, đem cái vợt đưa cho nàng. Trường ga đại nhân quá tốt rồi. Ân nữ hiệp lập tức vui vẻ ra mặt, hùng hục đến bên cạnh cầm một đôi đũa, cấp tốc cắp lên một cái bị nổ thành vàng nóng tiểu cá trích, liền thổi đều không thổi một hồi, liền dồn vào trong miệng. Ô ô ô, thật nóng nóng nóng. Ô ô, ung ngu cùng ngủ. Trình Vân liền đứng ở một bên vô cùng bất đắc dĩ nhìn con này rõ ràng đã bị nóng đến nhịn không được giải quyết xong chết sống không chịu đem trong miệng đồ vật phun ra nữ hiệp, như là nhìn thấy khi còn bé bị sở tỉn xỉ sở chịp tay đến mức nước mũi giàn ruồi lại còn muốn từng miếng hướng về trong miệng nhét chính mình. Ân nữ hiệp ngậm lấy khẩu kia thịt cá không ngừng hấp khí, phát ra nguyên lành âm thanh, đến nửa ngày mới cuối cùng làm nó nhiệt độ hạ thấp xuống, ăn xong một khẩu, nàng lại tí ti không hấp thụ giáo hấn, tiếp theo lại cắn một cái. Nóng nóng nóng. Trình Vân chỉ được lắc đầu thở dài. Quay đầu liếc nhìn qua ở phòng khách bên trong góc con thú nhỏ kia, phát hiện nó vẫn đang len lén nhìn về bên này. Đặc biệt là ở nhìn tiểu cá trích ân nữ hiệp, Trình Vân không do nợ nụ cười. Hiển nhiên dầu đã lọc đến gần đủ rồi, thế là hắn cầm một cái mới mâm, đem tiểu cá trích đổ vào, chỉ cho mình để lại một cái đại điểm. Sau đó đối ân nữ hiệp nói, ăn xong liền đem còn lại bưng xuống, cũng ủy lạo một hồi những người khác, liền cho là trước bữa điểm tâm rồi. Ồ! Làm ân nữ hiệp bưng mâm xoay người đi ra ngoài, Trình Vân đem cái kia chiên tốt cá trích cùng duy nhất một cái không chiên sinh cá trích cộng đồng đặt ở một cái trong cái mâm. Lại quay đầu nhìn về phía chân tường con vật nhỏ. Hắn lại phát hiện con thú nhỏ kia chẳng biết lúc nào không ngờ kinh thu hồi ánh mắt, túi đầu yên lặng co quắp ở chân tường, một bộ đáng thương tướng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bưng mâm đi tới, đặt ở con thú nhỏ kia trước mặt, nói, lại làm sao? Con thú nhỏ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, trước tiên liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút trước mặt mâm, ngờ ngác. Trình Vân cùng nó duy trì nửa mét khoảng cách, trước tiên cùng nó đối diện một lúc, mới chỉ vào cái kia sinh tiểu cá trích nói. Cái này chính là sinh, không có trải qua gia công. Tiếp hắn lại chỉ vào khác một cái nổ thành vàng nóng còn tỏa ra nhiệt khí tiểu cá trích nói, đây chính là chín, bất quá này chỉ là chúng ta đưa nó làm chín một loại phương thức thôi. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều loại phương thức, nhưng đều là để nó trở nên cùng sinh không giống nhau, bởi vì chúng ta là không ăn sống thịt. Ngươi biết rồi chứ? Con thú nhỏ kia ngơ ngác nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cái kia bản tiểu cá trích. Ánh mắt liền ở hắn cùng tiểu cá trích phía trên không ngừng luân phiên biến hóa. Vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi đã rõ ràng ta nói rồi. Trình Vân nói xong dừng một chút, lại nói, được rồi, ngươi hiện tại có thể nói ngươi thích ăn một loại nào rồi. Con vật nhỏ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi thích ăn một loại nào hay dùng móng vuốt chỉ một hồi. Con vật nhỏ không có động. Trình Vân đợi nửa ngày, không do có chút bất đắc dĩ, mím mím miệng nói, như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn ăn loại nào ngươi liền ăn loại nào. Nhưng ngươi chỉ có thể ăn một loại, hoặc là ăn một điều này, hoặc là ăn khác một cái. Con thú nhỏ kia vẫn không có động. Trình Vân, ngươi nên không phải hai cái đều muốn ăn đi. Vẫn là ngươi có lựa chọn khó khăn chứng. Con vật nhỏ y nguyên ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên có chút sợ sệt, rụt cổ một cái. Ta ngữ khí có chút nặng sao? Không có a. Trình Vân cau mày, sau một chốc mới thở dài, thăm dò tính nói, được rồi, ngược lại đều là ngươi, ngươi đều ăn đi. Đúng như dự đoán, khi hắn nói xong câu đó, con thú nhỏ kia lập tức hướng về trước tập hợp, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một theo dõi hắn, đồng thời dùng móng vuốt đem mâm lay đến chính mình bên cạnh, mới bắt đầu cái miệng nhỏ ăn lên. Trình Vân không do thâm thụ đả kích, ngươi nghe hiểu được lời của ta nói mà, vì sao trước chính là không phản ứng đây? Con thú nhỏ kia ăn cá động tác lại một trận, ngẩng đầu nửa cảnh giác nửa nghi hoặc nhìn một chút hắn, làm phát hiện hắn không có cái khác động tác hoặc cái khác lời muốn nói, lúc này mới túi đầu tiếp tục ăn. Từ từ ăn, không nên hốt hoảng, đều là ngươi. Ta lại không cho ngươi đoạn. Hắn cái này đâm liền không muốn ăn, cẩn thận đâm hết hầu. Không cần đem xương đều ăn đi, thích ăn lời nói ta ngày mai lại mua cho ngươi. Ngày hôm nay đi dạo phố thời điểm nhìn thấy có bán cá thu đao, cũng là sợi nhỏ, cũng tiện nghi cực kỳ, chỉ là ta lúc đó mua cá trích, liền không mua, ngày mai mua cho ngươi ăn. Trình Vân liền ngồi xổm ở trước mặt nó nhìn nó ăn đồ ăn, đồng thời nhỏ giọng đối với nó căn dặn. Hắn mỗi một câu nói, con vật nhỏ này ăn cá động tác sẽ dừng lại một hồi, ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, sau đó mới lại cúi đầu thả động tác chậm hoặc đem xương cá phun ra. Hiển nhiên nó nghe hiểu Trình Vân lời nói, hơn nữa nghe vào, điểm ấy hiện ra đến mức dị thường ngoan ngoãn. Trình Vân còn nỗ lực theo nó ăn đồ ăn trình tự cùng tư thái trên quan sát ra nó càng yêu thích bên nào, nhưng cũng là uổng công vô ích. Con vật nhỏ này càng là bên trái một khẩu bên phải một khẩu, ăn xong chiên ngập dầu ăn sống, mưa móc đều dính, không một chút nào lệ sủng một cái nào đó dạng. Đồng thời bất luận ăn bên nào, tư thái của nó đều là nhìn như chậm chậm nhã nhặn kỳ thực tốc độ cực nhanh, vẫn mãi đến tận nó đem hai cái cá trích ăn hết tất cả, lại đem trên mâm nát cặn bã cùng dầu liếm, lưu lại một đống nhỏ bị liếm đến sạch bóng đâm cùng xương, nó mới liếm miệng ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân mím mím miệng, thu hồi mâm, nói: ta phải tiếp tục nấu ăn, ngươi có muốn hay không đồng thời đến a? Con vật nhỏ hơi rụt đầu một cái. Được rồi. Trình Vân lắc lắc đầu, thở dài, cầm mâm hướng về nhà bếp nhỏ đi đến. Con thú nhỏ kia ngước đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, khắp khuôn mặt là do dự, cuối cùng, nó móng vuốt hơi hướng về duỗi ra một chút, đầu nhỏ cũng hướng về trước thăm dò, nhìn động tác hẳn là nghĩ đứng lên đến theo sau. Chính vào lúc này, cửa soạt một hồi bị đẩy ra, thân thể hắn lập tức run lên, sợ đến rụt trở lại. Ân nữ hiệp cầm mâm không đi vào, cho Trình Vân ra hiệu chút, nói rằng, con, ăn hết tất cả rồi. Vui hay không? Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, hài lòng. Chương 133, thật là ngu. Ân nữ hiệp rất yêu thích ở Trình Vân làm cơm thời điểm cho hắn làm trợ thủ, vì này, thậm chí ở Trình Yên nhiều lần nguyện chuyển đưa ra kỳ thực vẫn luôn là ta ở cho Trình Vân làm trợ thủ đồng thời sau đó ta ở thời điểm cũng vẫn là do ta đến cho Trình Vân làm trợ thủ đi. Làm cơm không phải ngươi công tác ngươi vẫn là trở lại chơi game đi thời điểm, nàng hoặc là làm bộ không nghe ra Trình Yên cái kia huyền chuyển trong lời nói ẩn hàm ý tứ, hoặc là chính là lấy một câu đao công của ta càng tốt. Hơn, ta người này nhàn không tới, khổ cực điểm không tính là gì đem Trình Yên cản trở lại. Nghiên cứu nguyên nhân, là bởi vì trưởng ga đại nhân thực sự là một cái người rất tốt, mỗi lần nấu ăn thời điểm đều sẽ cho nàng ăn vụng, thậm chí quang minh chính đại làm cho nàng nếm mùi vị. Đặc biệt là cắt lạp xưởng thịt khô thời điểm. Cơ bản đều sẽ này nàng một đống mà không phải cắt thành đẹp đẽ lát cắt một hối, mỗi khi lúc này nàng liền cảm giác hạnh phúc ghê gớm. Nhưng hôm nay tựa hồ có cái cùng nàng tranh sủng con vật nhỏ. Nồi cơm điện đã đem cơm luộc được rồi, trong nồi hấp trưng cá nheo, Trình Vân đang ở xào gừng sợi thịt bò, mạnh mẽ máy hút mùi hầu như đem hết thể khói dầu và mùi toàn bộ hút rơi, nhưng ân nữ hiệp vẫn là nghe được cái kia bạo cay hương vị. Theo thường lệ, trưởng ga đại nhân trước tiên cho nàng nếm trải một hối. Đợi nàng gật đầu nói mùi vị không thành vấn đề sau mới lên nồi. Có thể lên nồi sau trưởng ga đại nhân lại ngay lập tức dùng một cái mâm thịnh một điểm. Ngoài ra trong cái mâm kia còn bày đặt một ít thịt bò sống, bưng đến con thú nhỏ kia trước mặt. Ân nữ hiệp liền đứng ở bên cạnh nhìn. Trưởng ga đại nhân ngồi xổm ở con thú nhỏ kia trước người, ngữ khí rất là mềm nhẹ nói, cái này có chút cay, không biết ngươi có thể ăn được hay không. Con thú nhỏ kia chỉ ngẩng đầu nhìn trưởng ga đại nhân một mắt, liền cấp tốc bắt đầu ăn. Ân nữ hiệp nhìn ra được nó ở ăn cái thứ nhất gừng sợi thịt bò thời điểm liền bị nóng, có thể con vật nhỏ này lại vẫn cứ chưa hề đem thịt bò phun ra, mà là ngậm trong miệng nguyên lành hai lần, phát ra vài tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh, sau đó lại cấp tốc nhai động, mới đem nuốt vào đi. Tiếp nó bắt đầu ăn khác một khay thịt bò sống, cũng là nhai động động tác phạm vi rất nhỏ nhưng tốc độ đặc biệt nhanh, một khẩu thịt bò rất nhanh sẽ bị nó ăn đi rồi. Gừng sợi thịt bò bên trong có một chút ớt cùng gừng. Con vật nhỏ này cũng một điểm không dư thừa nuốt vào, cứ việc nó rõ ràng cảm giác được rất cay, nhưng nó vẫn là ăn sạch sành sanh. Ân nữ hiệp nhìn ra có chút ốc. Lúc này, nàng nhìn thấy trưởng ga đại nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn mình nói, thế nào? Nhìn thấy nó ăn đồ ăn, ngươi có không có cái gì cảm xúc? Cái gì cảm xúc? Ân nữ hiệp ngẩn ngơ, lại nói, con vật nhỏ này thật là ngu a, nó đúng là vị kia. Vậy ai đời sau sao? Rõ ràng bị nóng đều không nỡ lòng bỏ nhà. Cay đến mức hí mắt đều còn muốn ăn, thực sự là. Trình Vân ngẩn người, lập tức mới vừa mặt không nói gì nói, cảm xúc chính là ngươi cùng nó một cái dạng a. Đúng. Thật không? Ân nữ hiệp có chút lăng, ta nào có. Còn nào có Trình Vân rất không nói gì, ngươi vừa mới bắt đầu đến thời điểm. À không, ngươi hiện tại cũng là như vậy ăn được rồi. Hơn nữa ngươi vừa nãy ăn chiên ngập dầu cá trích thời điểm không cũng bị nóng đến không được. Còn có mặt mũi nói đến người khác đây. Ngạch thân nữ hiệp đống nhiên một mặt lúng túng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy con vật nhỏ này xác thực cùng mình vừa tới đến thế giới này thời điểm rất giống. Thế là nàng không khỏi trầm mặc một hồi, mới nói, ta khi đó là bởi vì nửa đời trước xưa nay chưa từng ăn giống trưởng ga đại nhân ngươi làm ăn ngon như vậy đồ vật, thậm chí đều ăn rất ít đến đồ vật ra hồn, cho nên mới. Này con mèo nhỏ hẳn là cũng là giống như ta đi. Nghe vậy, Trình Vân cũng trầm mặc rồi. Con thú nhỏ kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú mắt ân nữ hiệp. Nó mới không phải mèo đây. Trình Vân phục hồi tinh thần lại, nói, đừng nói những này, còn có hai cái món ăn, nhanh lên một chút làm xong ăn cơm rồi. Rất đáng tiếc, hắn y nguyên không nhìn ra con vật nhỏ này thích ăn sống thịt bò vẫn là thịt bò chín, dù cho là thịt bò chín cay đến mức nó có chút không chịu được. Nó vẫn là không biểu hiện ra thịt bò sống càng hợp khẩu vị ý tứ. Đương nhiên cũng không thể đẩy ra nó càng yêu thích ăn thịt bò chín. Lại như là con vật nhỏ này cố ý như vậy, cố ý không muốn để cho Trình Vân biết nó đến cùng thích ăn sống thịt vẫn là đồ ăn chín giống như. Nhưng sự thực hiển nhiên cũng không phải là như vậy, nó coi như là ăn ớt xanh cùng sợi gừng, cũng giống như vậy tư thái. Trình Vân đứng dậy, đi trở về nhà bếp nhỏ, lại xoay người lại lần nữa đối con vật nhỏ kia hỏi câu, nếu không ngươi đến nơi này đi. Ta chẳng muốn lại cho ngươi bừng qua đi. Con thú nhỏ kia lại lần nữa do dự chút, cảnh giác đánh giá ân nữ hiệp, cuối cùng vẫn là sợ hãi đứng lên, điêu lên trước mặt nó cái kia mâm hướng về nhà bếp nhỏ đi tới. Nó cũng không cách đến quá gần, hầu như ngay ở nhà bếp cùng phòng khách giao tiếp nơi ngồi xuống, mãi đến tận ở Trình Vân chỉ đạo dưới, nó mới nhảy lên kệ bếp bên cạnh rửa chén đài, ở rửa chén trên đài nghiêm túc ngồi xuống. Nhìn ra được nó cảnh giác đang ở một chút tiêu trừ, hơn nữa cái tốc độ này còn không chậm. Rất nhanh, thịt bò gần như luộc được rồi, Trình Vân ở cho ân nữ hiệp nếm mùi vị đồng thời cũng dùng cái muôi múc hai mảnh thịt đặt ở con thú nhỏ kia trước mặt trên mâm, lúc này mới cười nói, trước đây ta lúc ở nhà, mẹ ta làm cơm ta liền đặc biệt yêu đi nhà bếp tham gia trò vui, nàng xào kỹ món ăn sẽ dùng cái sẻn sẻn một khối đưa cho ta, lấy tên đẹp để ta nếm thử mùi vị có thích hợp hay không, nhưng kỳ thực chính là nghĩ này đồ vật cho ta ăn. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đã tạ thế rồi. Con thú nhỏ kia ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Trình Vân, lại cúi đầu nhìn một chút trong mâm thịt, dừng lại ăn thịt động tác, không biết đang suy nghĩ gì. Nó đương nhiên nghe hiểu được Trình Vân lời nói, tuy rằng nó tuổi còn nhỏ, nghe không ra Trình Vân trong lời nói nhớ lại có thể nghe ra đoạn văn này chỗ miêu tả loại kia ôn nhu và tình thân. Nay vừa vặn là nó vẫn khát vọng lại chưa bao giờ cảm thụ quá. Bất quá có vẻ như hiện tại. Nó lại cúi đầu nhìn chăm chú mắt trong mâm thịt bò, sau đó nhìn một chút đang ở lên nồi Trình Vân, lại rơi vào trầm mặc. Mà ân nữ hiệp cũng ngớ ngẩn, trên mặt có chút ngờ vực, suy nghĩ đến nửa ngày mới không xác định nói, trưởng ga ngươi có phải là ở chiếm ta tiện nghi à? Hơn nữa, nàng nói xong dừng dưới, biểu tình có chút lúng túng, trên đuôi y nguyên mang theo khối kia thịt bò, cảm giác như là một loại nào đó lời nói dối bị vạch trần, hơn nữa ý của ngươi ha không phải nói. Ngươi kỳ thực không phải cho ta nếm mùi vị. Ta nhưng là vẫn rất chăm chú ở nếm mùi vị. Trình Vân không do nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt chỉ có một điểm cảm khái cũng tan thành mây khói, đối vị này lừa mình dối người nữ hiệp nói, ta nói chính là mẹ ta, lại không phải ta. Ta chính là muốn cho ngươi cho ta nếm thử mùi vị có thích hợp hay không. Như vậy a? Vậy thì tốt vậy thì tốt. Ân nữ hiệp lúc này mới yên tâm thoải mái đem thịt đưa vào trong miệng, làm bộ cẩn thận thưởng thức một lúc, mới nói, ừm. Mùi vị vừa vặn. Trình Vân không do lại là nở nụ cười. Làm hết thể món ăn toàn bộ ra nồi. Hắn cũng không nhìn ra con thú nhỏ kia đến cùng thích ăn thịt cá, thịt bò vẫn là thịt gà, thậm chí không nhìn ra nó đến cùng thích ăn tố vẫn là ăn thịt, cũng không nhìn ra nó đến cùng thích ăn sống vẫn là chín, chỉ nhìn ra duy nhất một điểm, nó trước đây nhất định quá rất khổ tháng ngày, có lẽ so với ân nữ hiệp càng khổ, cho tới hiện tại Trình Vân cho nó bất luận cái gì đồ ăn nó đều tôn sùng là tuyệt đỉnh mỹ vị, một chút đồ ăn thêm vào thiện ý liền để nó bắt đầu thả xuống cảnh giác, lại như mới bắt đầu ân nữ hiệp đồng dạng. Trình Vân hoàn toàn không nhìn ra nàng thích ăn cái gì, mà cứ nàng nói tới. Nàng thích ăn nhất cơm trắng. Mãi đến tận hiện tại cũng mới thăm dò nàng một chút khẩu vị. Muốn biết rõ con vật nhỏ này yêu thích, e sợ còn phải chờ một quãng thời gian. Chờ đến nó ăn thịt gà không còn đem xương toàn bộ nhai nát nuốt vào đi thời điểm, phỏng chừng liền gần đủ rồi. Chương 134, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trình Vân trong phòng, con thú nhỏ kia chính mất công sức đối phó một khay cơm nước hỗn hợp đồ ăn. Cứ việc Trình Vân ở xào rau trong quá trình liền đưa nó đút cái 8 phần no, nhưng đối mặt như thế một bàn lớn khẩu vị vượt xa cỏ khô, vỏ cây đồ ăn, nó vẫn như cũ từng ngụm ăn, không nỡ dừng lại. Bởi vì trong phòng trống rỗng không người, nó không cần lưu ý người khác cái nhìn, thế là chỉ lo ăn như hùm như sói. Trừ bỏ cay đến mức không chịu được thời điểm, không cái gì có thể để nó dừng lại. Nếu như nó là một nhân loại lời nói vậy từ lâu ăn được mồ hôi đầm địa. Mà ở dưới lầu, một đám người cũng là vui vẻ. Trình Liên Tâm không nghi ngờ chút nào là mọi người trung tâm, bị mọi người cho rằng tiểu bảo bối vậy chăm sóc. Nàng ngươi tiểu tay ngắn, phàm là có cái gì muốn ăn món ăn chưa bao giờ dùng tự mình động thủ, thậm chí cũng không cần chờ nàng mở miệng, nàng ánh mắt quét qua đi qua, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đã tranh nhau cho nàng kẹp đến trong bát. Cho tới nàng trong bát món ăn đã so với cơm còn hơn nhiều. Trình Liên Tâm tính cách cũng rất ngoan ngoãn, chí ít bình thường biểu hiện rất ngoan ngoãn, Trình Vân cũng không sợ mọi người làm hư nàng. Chỉ là hắn lại đem thịt gà đôn miến bên trong duy nhất một cái chân gà kẹp cho Ân Nữ Hiệp. Trình Liên Tâm người nhỏ mà ma mãnh, gặp này không những không ghen, trái lại ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp nói, Đường Thúc đang cùng Ân A Di chơi bằng hữu sao? Trình Vân tức khắc lườm một cái, ngươi còn nhỏ tuổi ở đâu học những thứ đồ này a? Trong TV, ngươi không nhìn phim hoạt hình sao? Có thời điểm nhìn Trình Liên Tâm con mắt y nguyên sáng quắc, phim hoạt hình không thả thời điểm ta liền nhìn cái khác. Nhìn phim ma, phim tình yêu. A, có cái kênh luôn thả những này. Người ông nội bà nội cũng mặc kệ quả ngươi. Ngươi 14 tuổi A, làm sao có thể cho ngươi xem những này đây? Ai? Bọn họ luôn chơi mặt trược. Trình Liên Tâm nói xong, lại vội vàng hưng phấn nói, nhanh giảng, ngươi cùng Ân A Di có phải là ở yêu đương? Ân Nữ Hiệp ở bên cạnh mặt đã đỏ thấu, ngươi mù nói cái gì đây, ta không phải nói với ngươi sao, A Di là người trong giang hồ nhưng không quản nhi nữ tình trường. Cái kia Dương Quá cùng tiểu long nữ Trình Liên Tâm lẩm bẩm. Cái gì? Ân Nữ Hiệp chuyển hướng Trình Vân, Dương Quá cùng cái kia cái gì nữ là ai? Cũng là trong TV người sao? Nghe tôi là cái hôn giang hồ. Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong nhân vật, là một đôi tình nhân. Trình Vân bất đắc dĩ đáp, lại mặt hướng Trình Liên Tâm, Đường Thúc cùng Ân A Di không có chơi bằng hữu, ngươi sau đó cũng không muốn luôn nhìn những ngươi này không nên nhìn đồ vật. Trình Liên Tâm lại buồn bực nói, cái kia Đường Thúc vì sao cho Ân A Di gắp rau à? Ta xem TV bên trong đều là hai người mới lẫn nhau gắp rau. Trình Vân thở dài, ngươi rất hy vọng nghe được Đường Thúc cùng người khác chơi bằng hữu sao. Ngươi tên tiểu quỷ, Đường Thúc nếu như bị người khác cho cướp đi ngươi có thể sẽ không có Đường Thúc rồi. Ngươi không sợ người khác đem Đường Thúc cướp đi sao? Ngươi không ghen sao? Đường Thúc đối với ngươi tốt như vậy hả? Trình Liên Tâm nghe vậy chớp hai lần con mắt, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nàng mới nói, nhưng là Ân A Di đối với ta cũng rất tốt, còn cho ta giảng chuyện ma, mặc dù tốt kẻ nhạt. Ân Nữ Hiệp tức khắc không vui, nhảy ra nói, nơi nào kẻ nhạt rồi? Rõ ràng rất thú vị. Ha ha ha. Trình Liên Tâm tức khắc nở nụ cười, Ân A Di thật đáng yêu, Đường Thúc không bằng liền cùng Ân A Di. Không chờ nàng nói xong, Trình Yên liền mặt không hề cảm xúc kẹp một khối thịt cá đặt ở nàng trong bát, đánh gãy nàng, nói, ăn cơm thật ngon, không cần nói nhiều. Ân A Di mỗi ngày đều muốn ăn một cái chân gà, có thời điểm buồn đường cô cũng sẽ kẹp cho nàng. Trình Liên Tâm chớp hai lần con mắt, Yên Yên cô không hy vọng Đường Thúc cùng Ân A Di ở. Không có. Yên Yên cô khẳng định là sợ sệt Đường Thúc bị người khác đoạt. Không phải. Hả, Yên Yên cô ăn. Đứa nhỏ chớ nói lung tung. Ta gọi Yên Yên cô ăn thịt. Trình Liên Tâm xẹp lên miệng, cái này cũng là nói lung tung sao. Trình Yên biểu tình hờ hững, ngươi ăn, ta không ăn. Tức rồi. Mới không có, ta làm sao sẽ cùng một đứa bé tức giận. Trình Yên nói xong, hai cái đem trong miệng cơm đào xong, liền để chén đũa xuống, nói, ta ăn xong, chờ chút ta rửa chén, các ngươi từ từ ăn. Nói hết, nàng liền đứng lên, đi tới trước sân khấu bên trong ngồi xuống, lấy ra một quyển sách nhìn lên, đồng thời nói, buổi tối sớm một chút ăn cơm. Chúng ta 6 giờ rưỡi muốn mở cái họp lớp. Trình Vân gật gật đầu. Trình Liên Tâm lại có chút ngộng, nhìn một chút bên cạnh đã trống rỗng rồi vị trí, lại nhìn một chút Trình Vân, nhỏ giọng lại nhược nhược hỏi, ta chọc Yên Yên cô tức rồi sao? Không có. Trình Vân ngữ khí rất bình tĩnh, nàng bình thường đều chỉ ăn một bát cơm, hơn nữa nàng bình thường nói liền giọng điệu này. Ồ. Trình Liên Tâm lúc này mới tiếp tục bé ngoan ăn cơm. Ân Nữ Hiệp ở bên cạnh còn chưa hết mơ tưởng, tiếp tục tích cực đối Trình Liên Tâm hỏi. Tiểu Hải Nhi, ta giảng cố sự đến cùng nơi nào thẻ nhạt, rõ ràng rất thú vị. Trình Liên Tâm dùng cái môi múc một muỗng cơm ngừng trên không trung, mắt to trực nhìn chằm chằm nàng, "A Di ngươi nhìn dù ngon không?" Ân Nữ Hiệp hô hấp hơi ngưng lại, không muốn để hai chữ này ta đều nhanh quên. Du Điểm ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung, nàng tối hôm qua nhìn phim ma nhìn ra sợ đến ngủ không được, sáng sớm kém chút ngủ quên. Trình Liên Tâm mở to hai mắt, thật sao? Giống như ta nói bậy. Ân nữ hiệp sắc mặt chớp mắt đỏ bừng lên, ta nào có bị dọa đến ngủ không được. Ta lại làm sao có khả năng cùng ngươi đứa trẻ này đồng dạng. Nói bậy. Đều là nói bậy. Rõ ràng liền không một chút nào dọa người. Trình Liên Tâm tựa hồ tin nàng, cau mày hỏi, á di ngươi nhìn một bộ nào a? Du on. Vậy ngươi nhìn lại một chút The Dình, khả năng muốn đẹp đẽ một điểm. Quá kẻ nhạt rồi. Không nhìn. Ân nữ hiệp không chút suy nghĩ liền từ chối, còn bổ sung câu, vô vị. A-Z không dám nhìn. Làm sao có khả năng? Ta đường đường. Ta cái gì không dám nhìn? Ân nữ hiệp tức khắc không vui rồi. Vậy ngươi xem nha. Ta. Ta vì sao muốn xem? Nhàm chán như vậy. A-Z sợ sệt. Nói bậy. Nhìn liền nhìn. Ân nữ hiệp đỏ mặt nói, lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga, tối nay xin cho ta thả nửa đêm cái kia. Trình Vân có chút đau bi, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Ân nữ hiệp ngẩng đầu lên, ngữ khí lại rất chột dạ, có. Có gì đáng sợ chứ, ta một điểm đều không sợ, ân, một điểm đều không, ta đêm nay liền muốn nhìn. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Trình Liên Tâm tắc không chấp một cái nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. A-di xem xong nhớ tới cùng ta giảng giải một chút cố sự nha, ta đều nhìn lâu như vậy rồi, đều nhanh quên. Ta. Ta ân nữ hiệp ngữ khí có chút gấp gáp, như là sắp không thở nổi giống như, đến nửa ngày mới tỉnh lại, không. Không thành vấn đề. Ta không chỉ có muốn xem nửa đêm cái kia, ta còn muốn nhìn cái kia cái gì hiệp lữ đây. Thần điêu hiệp lữ lại không dọa người Trình Liên Tâm thầm nói. Chương 135, phát hiện rồi. Sau khi ăn xong, Trình Vân trong phòng lập tức chui vào ba người. Chứ bỏ ban đầu liền nói muốn rửa chén Trình Yên, còn có mỗi ngày kiên trì rửa chén cản đều không ngăn được du điểm tiểu cô nương, cùng với ai cũng không thể cùng nàng đoạt cơ hội biểu hiện đường thanh ảnh. Trình Vân tắt hai tay ôm ngực đứng ở cửa, dựa vào trên khung cửa một mặt đau bi nhìn các nàng, nói, tổng cộng liền hai cái rửa chén máng, một cái vòi nước, ta nhìn ba người các ngươi muốn làm sao chen. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy mặt có chút đỏ đỏ, để chén đua xuống liền tránh ra vị trí. Gặp Trình Yên cùng đường thanh ảnh đã bắt đầu tẩy lên. Nàng lại sáng suốt đi ra ngoài, nói, ta liền không cùng các ngươi đoạn, ngày hôm nay các ngươi tẩy đi. Trình Yên không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói, sau đó cuối tuần đều do chúng ta đến tẩy đi. Bản thân rửa chén liền không phải du điểm tỉ ngươi công tác, mỗi ngày đều là ngươi đang bận việc, chúng ta trong lòng đã rất băn khoăn, sở dĩ cuối tuần liền giao cho chúng ta đi. Ân, tiền đề là chúng ta ở nhà khách. Du điểm vội vã đỏ mặt đứng ở cửa, nói, không cần khách khí như thế. Không sao. Đường thanh ảnh cũng nói, làm du điểm đi trở về nàng gian phòng, Trình Vân mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía rửa chén hai người, có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hai cái đều là rất không thành thục cô nương. Đường thanh ảnh luôn luôn yêu đùa giỡn hắn cái này tỷ phu, cũng hầu như là yêu ở trước mặt hắn biểu hiện, hắn đại khái nhìn ra được. Nhưng hắn cảm thấy chờ đường thanh ảnh thích hướng cuộc sống đại học, theo học sinh trung học biến thành sinh viên đại học, thành thục, đại khái liền sẽ không còn như vậy rồi. Cho tới Trình Yên sao? Cao nhị bệnh càng nghiêm trọng. Hắn nghĩ thầm trước có lẽ vẫn đúng là để Trình Liên Tâm tên tiểu nha đầu kia nói đúng, bất quá vậy đại khái cũng là nhân chi thường tình, không cách nào tránh khỏi. Hai huynh muội cha mẹ đi được đột nhiên như thế, mà Trình Yên tuy rằng lao yêu giả bộ thành thục, cứng mặt không dễ dàng đem biểu tình lộ cho người khác nhìn, nhưng kỳ thực nàng còn vị thành niên, bất quá một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương thôi. Người loại động vật này, ở phụ mẫu đều mất so đối với mình anh chị em ruột thịt có chỗ ỷ lại đều là chuyện đương nhiên. Đại khái là đem không chỗ sắp đặt đối cha mẹ ỷ lại cùng cảm tình đổi chỗ khác tạm tồn, cũng khả năng chỉ là bất lực lúc tìm cái phía sau lưng sưởi ấm. Huống chi Trình Vân vẫn là người giám hộ của nàng, là nàng lâu như vậy tới nay duy nhất dựa vào cùng an ủi, là nàng duy nhất có thể tiếp thu chăm sóc nàng người, cũng là nàng người quen thuộc nhất. Đương nhiên, cho dù không có Trình Vân nàng cũng có thể rất kiên cường vượt qua đến, nàng bản thân liền là cái rất kiên cường cô gái. Nhưng chắc chắn sẽ không trải qua thoải mái như vậy. Đừng nói nàng. Chính là Trình Vân cũng không khỏi ở phụ mẫu đều mất sau đối cái này duy nhất em gái ruột càng thêm coi trọng. Cứ việc hắn mười phân rõ ràng cô em gái này chung quy có một ngày sẽ cùng một người khác yêu đương, sẽ lập gia đình, hắn cũng rất hy vọng nàng cuối cùng có thể tìm tới một cái đối với nàng người rất tốt, hắn cảm thấy hắn đến lúc đó nhất định sẽ chân thành đưa lên chúc phúc, nhưng lúc này hắn vẫn là sẽ không nỡ nàng rời đi. Nếu như nàng rất nhanh sẽ cùng một nam hài tử rất thân cận, hắn cũng nhất định sẽ ghen. Sẽ cảm thấy nam hải kia cướp đi sau khi cha mẹ mất hắn duy nhất trong lòng ỷ lại. Đồng thời cách bọn họ cha mẹ tử vong thời gian càng gần hắn liền càng không nỡ, càng dễ dàng ghen. Có lẽ theo sau đó thời gian chậm rãi di chuyển, thứ tình cảm này sẽ từ từ giảm bớt đi. Huống chi Trình Yên một cái tiểu cô nương đây. Nàng ở trên đời này nhưng là chỉ có thể dựa vào Trình Vân A. Nếu là ca ca của nàng cho nàng tìm cái chị dâu, nàng ở ca ca của nàng chị dâu trước mặt nhưng là lập tức liền biến thành người ngoài A. Chí ít phần lớn huynh muội đều là như vậy. Như vậy nàng duy nhất dựa vào đây. Hướng về nhỏ nhất nói, chỉ là nàng đi tìm Trình Vân muốn sinh hoạt phí đều sẽ trở nên thẹn thùng nhiều lắm đi. Khó tránh khỏi, khó tránh khỏi. Trình Vân yên lặng nghĩ, còn ngáp một cái. Lúc này Trình Yên đã đem hết thể mâm rửa xong, đồng nhiên, nàng lại nhìn thấy rửa chén đài góc bày đặt một sạch sành xanh mâm, không do nhăn lại lông mày, nhẹ giọng thầm nói, cái này mâm là ta tẩy quá à? Vẫn là ta quên tẩy. Nàng quay đầu nhìn về phía Trình Vân, không chút lưu tình đánh gãy Trình Vân nhằm vào nàng tâm tư, nói, cái này mâm là ngươi đặt ở này sao? Hả? Trình Vân đi lên trước vừa nhìn, cầm lấy sạch bóng mâm, cũng cau mày suy nghĩ một chút, thật giống là ta đặt ở này bẩn mâm. Nhưng là làm sao sẽ như vậy sạch sẽ? Tựa hồ phía trên có chút mùi vị, ta lại tẩy một lần là được rồi. Trình Yên theo trong tay hắn đoạt lấy mâm tẩy lên. Trình Vân tắc trên đất nhìn mấy lần, lại đi trong bồn rửa chén nhìn một chút, biểu tình y nguyên rất nghi hoặc. Trình Yên không do lường hắn một cái, ngươi tìm cái gì đây? Rơi mất kim nguyên bảo sao? Con vật nhỏ này Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nói thầm, chỉ chớp mắt liền không nghe lời, nói rồi không muốn ăn xương, lại một điểm xương vụn đều không còn sót lại. Vậy cũng là nửa cái chân gà a, răng lợi tốt như vậy sao? Tựa hồ nghe đến hắn nói thầm, Trình Vân nhìn thấy phòng khách góc con vật nhỏ kia lại khiếp đảm hướng về trong bức màn mỉ hơi co lại. Nhưng nó đã nương tựa tường, không có cách nào lại đi đến rụt, trừ phi nó đem tường đẩy ngã. Hả? Ngươi ở nói thầm cái Trình Yên lời nói tức khắc dừng lại, nàng đã theo Trình Vân ánh mắt nhìn thấy phòng khách góc tựa hồ có cái không quá bình thường đồ vật. Ít nhất là trước không có một cái đồ vật. Đó là cái gì? Nàng hỏi. Đường Thanh Ảnh nghe thấy nàng cũng quay đầu, hiếu kỳ nói, cái gì? Trình Vân, ngạch. Trình Yên không nói gì, chỉ cau mày nghi hoặc nhìn chằm chằm chân tường, nói, ngươi đem món đồ gì giấu ở chân tường sao? Đường Thanh Ảnh nghe nàng vừa nói như thế, tức khắc cũng phát hiện con thú nhỏ kia, sẽ không là tỷ phu thổi phồng. Hay là lông bù xù hay màu trắng, đúng không? Món đồ gì? Trình Yên quay đầu thẳng tắp nhìn Trình Vân, kỳ kỳ quái quái. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Ngược lại món đồ này cũng giấu không lâu, liền trực tiếp nói, một con mèo mà thôi, ngày hôm qua bằng hữu mới vừa đưa tới, tạm thời gửi nuôi ở ta này. Mèo. Trình Yên nhăn lại lông mày. Mèo. Đường Thanh Ảnh lại là ánh mắt sáng lên, làm dáng liền muốn hướng về bên kia đi đến, có thể tuốt loại kia sao? E sợ không thể. Nó lá gan rất nhỏ, ngươi sẽ làm sợ nó, vẫn là không muốn qua đi rồi. Nhìn mà. Thì phu. Ta liền liếc mắt nhìn. Ta rất yêu thích mèo. Đường Thanh Ảnh bắt đầu làm nũng chiến thuật, nếu không có mới vừa rửa bát nàng tay vẫn là ướt, nàng e sợ đã cầm lấy Trình Vân ống tay áo bắt đầu lay động lên rồi. Trình Yên chỉ mặt không hề cảm xúc nhìn nàng một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nàng cũng không trưng cầu Trình Vân ý kiến, trực tiếp liền hướng về góc tường đi đến. Con thú nhỏ kia lập tức lại hướng bên trong hơi co lại. Trình Yên gặp này bước chân không do dừng lại, nói, nó là gan quả nhiên rất nhỏ. Đều nói nó nhát gan, các ngươi đừng dọa nó rồi. Trình Vân theo sát ở các nàng phía sau. Đến nhà ta thế nào cũng phải nhìn nó giải ra sao đi. Trình Yên nói rằng, hơi ngồi xổm xuống, nỗ lực thấy rõ con thú nhỏ kia dáng dấp. Nhưng rất đáng tiếc, con thú nhỏ kia co đầu, cũng đem thân thể cuộn thành một đoàn, nàng chỉ thấy được bộ lông. Rất đẹp nhan sắc, lông dài, trên người rất sạch sẽ, là chủng loại mèo chứ. Ứng. Hẳn là đi, ta cũng không rõ lắm. Chủng loại mèo không đều là rất người thân sao. Rốt cuộc từng đời một đều là hướng về người thân phương hướng đào tạo. Trình Yên nhăn lại lông mày, tuy rằng cũng có nhát gan, nhưng con này nhát gan đến có chút quá mức rồi chứ. Như là đào tạo thất bại sản phẩm giống như. Ngậy! Nó đối với nơi này không quen, cũng đối với các ngươi không quen. Cùng ngươi quen sao? Khả năng so với các ngươi càng quen hơn một điểm. Vậy ngươi có thể gọi nó đi ra sao? Ngạch Trình Vân do dự chút, thử xem đi. Thế nào cũng phải khiến ngươi gặp gỡ đúng không? Bất quá các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm sợ nó rồi. Chương 136, lấy tên. Thị phu, muốn ta đi xuống lầu lấy cho ngươi cái ruột hun khói sao? Đường Thanh Ảnh không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Không cần, chính ta có một cái. A tỷ phu ngươi làm sao có thể? Đường Thanh Ảnh lời còn chưa nói hết, liền gặp Trình Vân theo trong túi móc một cái ruột hun khói đi ra, tựa hồ là kim la nhục lạc đa. Ta ban đầu dự định buổi chiều dùng cây ruột hun khói này đùa đùa nó, vừa vặn hiện tại phát huy được tác dụng rồi. Ngậy! Trình Vân ngồi xổm xuống, vừa đem ruột hun khói xé ra vừa nhẹ giọng nói, tiểu gia hỏa, chớ né ở góc tường rồi. Đến, đi ra, không ai sẽ thương tổn ngươi. Nghe thấy âm thanh của hắn, con thú nhỏ kia giật giật, nghiêng đầu qua chỗ khác ra bên ngoài liếc hắn một cái. Trình Vân vẫn không có đem ruột hun khói xé ra, con thú nhỏ kia liền do dự đứng dậy, sợ hãi đi ra. Trình Vân gật đầu cười nói, khá lắm, ta dám cam đoan ở đây không ai sẽ bắt nạt ngươi, ta cũng sẽ xem trọng hai người bọn họ. Ngươi đến nơi này. Con thú nhỏ kia ngẩng đầu ngơ ngác nhìn một chút hắn, lại do dự chút, túi đầu đi tới hắn chỉ vị trí, nghiêm túc ngồi xuống. Nhưng nó như là một mặt cảnh giác đánh giá Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên. Rất đẹp tiểu gia hỏa. Trình Yên ở bên cạnh nhíu mày, dừng một chút, lại nói, xem ra ngươi cùng nó quan hệ rất tốt mà, nó lại nghe lời ngươi. Đâu chỉ là đẹp đẽ. Quả thực đẹp đẽ muốn chết được rồi. Ngươi xem nó sạch sẽ bộ lông cùng đẹp đẽ phối màu, hoàn mỹ hình thể cùng ngũ quan, còn có một đôi lại lớn lại tinh khiết mắt xanh. Mèo bên trong tiên nữ a. Thịnh thế mỹ nhan. Đường Thanh Ảnh biểu tình khuyết đại nhìn chằm chằm con thú nhỏ kia, một mặt sắc bị manh chết biểu tình, hai tay nắm tay, hơn nữa tiểu gia hỏa này vẫn như thế điềm đạm, lại nghe lời, quả thực quá đáng yêu rồi. Ta còn tưởng rằng nghe người ta nói mèo chỉ có thể ở người khác phát trong video nhìn thấy. A, chính là cái bụng có chút lớn, có phải là mang thai a? Trình Yên ở bên cạnh lườm một cái. Trình Vân cười cợt, cuối cùng mất công sức đem ruột hun khói xé ra, động tác rất cẩn thận đưa tới con thú nhỏ kia trước mặt, nói, ăn đi, món đồ này hẳn là ăn rất ngon, chính là không biết ngươi có thích hay không. Con thú nhỏ kia theo dõi hắn cầm lấy ruột hun khói tay, lại rơi vào do dự, không có động. Nó nghe được cây ruột hun khói kia hương vị, còn có thịt cùng mỡ mùi vị, nó rất muốn từng ngụm ăn đi nó. Nhưng nó cũng đã chống đỡ được thực sự ăn không vô, đau bụng phải muốn mệnh, bước đi đều đau, tròn vo, để nó hữu tâm vô lực. Trình Vân ngẩn người, nói, trên đất rất bẩn, ngươi liền như vậy ăn đi. Ta chỉ là giúp ngươi cầm, sẽ không làm thương tổn ngươi. Trình Yên lại xì cười một tiếng, ngươi cảm thấy nó nghe hiểu được lời của ngươi. Chỉ thấy con thú nhỏ kia lại do dự một lúc, nó ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, nỗ lực nói cho hắn, ta xoắn suýt không phải cái này, mà là. Nhưng nó cuối cùng vẫn là từ bỏ, yên lặng đi lên trước, cái miệng nhỏ đối cây ruột hun khói kia bắt đầu gặm. Trình Yên lại cười nhạo một tiếng. Xem ra các ngươi quả nhiên rất có tiếng nói chung. Trình Vân không có để ý đến nàng, chỉ là nhìn chằm chằm con thú nhỏ kia động tác, có chút kỳ quái nói, ngươi không thích ăn cái này sao? Con thú nhỏ kia động tác dừng lại, lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Vân, nhưng Trình Vân cũng không biết nó biểu đạt chính là cái có ý gì. Rất nhanh, nó lại cúi đầu tiếp tục ăn lên. Lần này nó hơi hơi tăng nhanh điểm tốc độ, phỏng chừng là nghĩ để cho mình biểu hiện ra rất thích ăn vật này dáng vẻ. Trình Yên suy tư chút, không do thở dài. Lắc đầu nói, trước cái kia mâm chính là ngươi để dùng cho nó thịnh đồ ăn chứ. Đúng đấy. Trình Vân đáp, quay đầu lại nói, ngươi làm sao thấy được. Hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, ngu xuẩn, ngươi không nhìn ra nó đã ăn no rồi sao. Trình Yên kéo kéo khoe miệng, đối Trình Vân sức quan sát cảm giác sâu sắc không nói gì, ngươi ngớ ngẩn cô em vợ đều nhìn ra nó cái bụng đã cùng mang thai gần đủ rồi, nàng còn nhắc nhở ngươi. Sở dĩ ngươi là muốn đem nó chết nó sao. Ngậy. Thật sao? Trình Vân cẩn thận mắt liếc, lúc này mới ngượng ngùng thu hồi còn lại nửa đoạn dưới ruột hun khói, cầm ở trên tay nói, cái kia giữ lại ngươi buổi chiều đói bụng thời điểm ăn. Trình Yên. Con thú nhỏ kia yên lặng thu hồi ánh mắt, rỗi ra màu phấn hồng đầu lươi liếm liếm môi, nghiêm túc ngồi ở tại chỗ. Ánh mắt của nó đại đa số thời điểm đứng ở Trình Vân trên người, số ít thời điểm tắc dùng để quan sát Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh động tĩnh. Đường Thanh Ảnh càng xem càng cảm thấy con vật nhỏ này thực sự quá xinh đẹp. So với nàng ở trên mạng gặp qua hết thảy vong hồng mèo tờ ép chiếu cũng còn tốt nhìn gấp trăm lần ngàn lần. Loại kia vẻ đẹp là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đây chỉ là mèo dạ đồn sao? Nàng hỏi. Khá giống. Trình Yên cũng quan sát con mèo này, nhưng tuyệt không phải mèo dạ đồn. Hình thể, sắc hoa cùng ngũ quan đều không giống, tận quản chúng nó đều đẹp đẽ đến không gì sánh kịp. Nó so với ta đã thấy mèo dạ đồn đẹp đẽ hơn nhiều. Đường Thanh Ảnh nhắc nhở, sau đó lại hỏi. Vậy nó là cái gì mèo? Mèo mại nạ. Cyber gì ạ rừng rầm mèo. Những này mèo dài không tới như thế điềm đạm đẹp đẽ đi, nhưng nổi danh lông dài mèo loại lại không nhiều. Đều không giống. Ai biết được. Trình Yên lắc lắc đầu, có lẽ là một loại nào đó lai giống đi. Coi như là lai giống cũng là phi thường quý giá lai giống. Đường Thanh Ảnh nói xong, hoàn toàn không ý thức được trước mặt con này nhát gan con vật nhỏ đã bởi vì các nàng lời nói mà cúi đầu. Nàng tiếp tục nhìn về phía Trình Vân. Tỷ phu, con mèo này mua thành bao nhiêu tiền a? Bằng hữu gửi nuôi. Vậy hắn mua thành bao nhiêu tiền? Không biết. Hắn bán không? Không bán. Đừng nói cái này, cũng không nói luận máu mủ của nó, bất luận cái gì huyết thống đều không có sang hèn phân chia, không phải sao? Trình Vân vội vã gỡ bỏ đề tài. Ừm. Nó đẹp đẽ đến phần này trên, huyết thống cái gì xác thực không đủ nói đến rồi. Đường Thanh Ảnh nói. Trình Yên Tắc nhìn chằm chằm con vật nhỏ, nó có tên tuổi sao? Trình Vân lắc đầu, tạm thời không có. Đường Thanh Ảnh ngẩn người, tiếp trên mặt tràn trề ra vẻ hưng phấn, hô, vậy chúng ta cho nó lấy một cái đi. Trình Vân chần chờ, ngạch. Ta cảm thấy có thể, nó tổng cần cái tên đi. Trình Yên mím mím miệng, lại quan sát tỉ mỉ nó một mắt, ta nhìn toàn thân nó tuyệt đại đa số địa phương đều là trắng như tuyết, không bằng. Đường Thanh Ảnh cướp lời ra nàng chưa nói xong lời nói, không bằng liền gọi Tuyết Nhi chứ. Trình Yên mặt không hề cảm xúc liếc nàng một mắt, dùng không hề gợn sóng ngữ khí kiên trì nói xong chính mình, không bằng liền gọi Tiểu Bạch đi. Trình Tiểu Bạch. Ngạch Đường Thanh Ảnh chớp mắt có chút nghẹt thở. Trình Vân cũng kéo kéo khóe miệng. Xem ra hai nha đầu này đem vị này hấu niên kỳ Tuyết Địa Chi Vương xem là một cái phổ thông mèo tới đối xử rồi. Nó hẳn là toán một cái cỡ lớn mèo chứ? Đường Thanh Ảnh hỏi, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã không nhỏ rồi. Trình Yên lại liếc nàng một mắt, sở dĩ ý của ngươi là gọi nàng bậy mát. Hãy chờ chút. Trình Vân vội vã đánh gãy các nàng lời nói, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một điểm, chúng ta cũng không phải nó kẻ nắm giữ, nó không thuộc về chúng ta không có quyền lực vì nó mệnh danh. Càng không có tư cách đem chúng ta họ quan ở nó tên gọi bên trên. Chương 137, vấn đề này rất nghiêm trọng. Nhưng ta bình thường thế nào cũng phải gọi nó đi, không thể luôn luôn gọi nó con vật nhỏ tiểu gia hỏa loại hình đi. Nó chủ nhân gọi nó cái gì là hắn sự, ta lại không bắt ép nó chủ nhân muốn dùng ta lấy tên đến xưng hô nó. Trình Yên lạnh nhạt nói. Tán thành. Đường Thanh Ảnh giơ lên thật cao tay. Vậy thì Đại Bạch cùng Tiểu Bạch chọn một cái. Trình Yên nói. Không được. Quá khó nghe rồi. Ngươi hoàn toàn không có lấy tên Thiên Phú mà. Đường Thanh Ảnh cau mày từ chối. Ngươi nói cái gì? Khó nghe. Ta đã quyết định rồi. Liền hai cái này rồi. Trình Vân vô cùng bất đắc dĩ, do dự chút, chỉ đành phải nói. Này, ta nói, muốn đặt tên có phải là hẳn là ta tới lấy à? Hơn nữa Đại Bạch cùng Tiểu Bạch không khỏi cũng quá khó nghe đi, các ngươi liền không chăm sóc một chút ý nghĩ của nó sao? Nó có ý kiến gì, nó lại nghe không hiểu. Trình Yên nói. Làm sao ngươi biết nó nghe không hiểu? Ấu chỉ, ta tán thành tỷ phu đến vì nó lấy tên. Chỉ cần không gọi Đại Bạch Tiểu Bạch loại hình ngớ ngẩn tên liền được rồi. Đường Thanh Ảnh lại lần nữa giơ tay lên hô. Cắt. Trình Yên lại chẳng đáng xì khẽ một tiếng, ngươi cho rằng đây là mở cái gì hội nghị sao? Còn giơ tay biểu quyết. Ngược lại ta chống đỡ tỷ phu. Trình Vân trầm ngâm chốc lát, nói, ngược lại chúng ta cũng không có quyền lực cho nó lấy một cái chính thức tên, vậy thì liền tùy tiện lấy một cái tên là đi. Nó là một cô gái, liền gọi nó Tiểu La Lị đi. Tiểu La Lị, thế nào? Dừng một chút, hắn lại cúi đầu đối con thú nhỏ kia giải thích, Tiểu La Lị, chính là bé gái y tứ. Ta không thể không nói danh tự này so với Tiểu Bạch còn gay go. Trình Yên lừa một cái. Hơn nữa chỉ là tùy tiện lấy một cái tên kêu lời nói, Tiểu Bạch Đại Bạch quả thực chính là tuyệt hảo lựa chọn rồi. Thuộc lâu lâu, ta cũng cảm thấy danh tự này rất nát. Đường Thanh Ảnh thở dài, bất quá có vẻ như các ngươi đều mặc kệ ý kiến của ta, nếu lời nói như vậy, ở hai người các ngươi ở giữa, ta đương nhiên lựa chọn tỷ phu. Trình Yên, Trình Vân lại là không đáng kể nhún vai một cái, cũng không để ý các nàng. Hắn biết rõ Tuyết Địa Chi Vương loại sinh vật này nhưng không phải là phổ thông mèo, nếu như là đặt ở bàn ngọc thế giới. Ai dám cho một vị thành niên Tuyết Địa Chi Vương lấy biệt hiệu, e sợ sẽ lập tức gợi ra ngoại giao vấn đề. Mà con vật nhỏ này tuy rằng xuất thân có chút vấn đề, nhưng hiển nhiên Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, bao quát chính hắn đều không có tư cách vì nó mệnh danh, cũng không có tư cách vì bất luận cái nào không quen không biết sinh vật có trí khôn chính thức mệnh danh. Hơn nữa hắn cũng không xác định Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đối này là cái thái độ gì, có thể hay không bởi vì chính mình vì con gái của nó lấy người ngu ngốc tên mà nổi giận. Sở dĩ hắn lấy cái rất qua loa tên, cùng bé gái, tiểu tử chờ xưng hô không nhiều lắm kém những tên khác. Có thể nghe thấy bọn họ nói, con thú nhỏ kia lại ngẩng đầu lên, ngơ ngác liếc nhìn Trình Vân, nó ý thức được tựa hồ có trong đời thứ một cái tên. Tuy rằng chỉ là danh tự này có chút quá qua loa rồi. Tiểu La Lị. Đường Thanh Ảnh thăm dò tính hô một tiếng tiểu gia hỏa kia, nhìn thấy nó dĩ nhiên nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, không do ngẩn người, tiếp chính là một mặt hưng phấn, nó... Nó lại biết ta là đang gọi nó hay giật giật. Nó nhìn ta rồi. Các ngươi nhìn thấy không? Nó nhìn ta rồi. Trình Yên lại thở dài, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim biểu tình. Ngươi có thể dài điểm đầu góc sao? Đây chỉ là sinh vật đối cảnh vật chung quanh động tĩnh bản có thể đáp lại mà thôi. ngươi đến một cái xa lạ địa phương bị mấy cái người xa lạ nhìn, nếu như bọn họ phát ra một cái nào đó âm thanh, ngươi cũng sẽ quay đầu đi nhìn hắn. Ta mặc kệ. Nó chính là nghe hiểu rồi. Đường Thanh Ảnh y nguyên rất hưng phấn, lại đối Trình Vân hỏi, ta có thể sờ sờ nó sao? E sợ không được. Trình Vân nói, nó rất sợ người, ta cũng không thể mò nó. Nó sẽ cắn ngươi sao? Cắn ngược lại không biết, nó sẽ chạy. Ta thử xem. Ta liền sờ một chút. Nhẹ nhàng sờ một chút. Đường Thanh Ảnh nói xong, hơi đi về phía trước một bước, tay thăm dò tính hướng về con thú nhỏ kia đưa tới. Trình Vân lại lần nữa cường điệu, không muốn làm sợ nó rồi. Trình Yên lạnh lùng nói, ngươi rất giữ gìn nó mà. Dần dần, Đường Thanh Ảnh càng ngày càng tới gần con thú nhỏ kia. Con thú nhỏ kia tắc vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh rỗi ra tay, không có động. Nó rất điềm đạm mà, cũng không tỉ phu ngươi nói như vậy nhát gan. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn về phía Trình Vân, lúc này nàng tay khoảng cách con thú nhỏ kia đã không tới 20 cm rồi. Có thể lúc này, con thú nhỏ kia bỗng nhiên chấn kinh vậy lùi về sau một bước, y nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh tay. Đường Thanh Ảnh ngẩn người, lập tức đối với nó bỏ ra nụ cười nhạt, dựa theo trên mạng nói như vậy đối với nó chậm rãi chớp mắt lấy tỏ chỉ ra hữu hảo, tiếp tục đưa tay hướng nó đưa tới. Ngay ở Trình Vân cho rằng con thú nhỏ kia sẽ bị dọa đến như một làn khói thu về chân tường, lại không ăn thua cũng sẽ né tránh run rẩy thời điểm, nó lại ra ngoài hắn dự liệu há miệng ra, lộ ra nhọn nhọn tinh tế tuyết răng trắng, đồng thời móng vuốt chớp mắt mở ra, đối với Đường Thanh Ảnh phát ra một tiếng bao hàm uy hiếp âm thanh. Trình Vân phản ứng cấp tốc, một cái liền đem Đường Thanh Ảnh kéo trở lại, đồng thời tiến lên nhỏ giọng động viên con kia bỗng nhiên trở nên táo bạo con vật nhỏ, không sao, không nên tức giận, nàng không phải muốn thương tổn ngươi, nàng chẳng qua là cảm thấy ngươi quá mỹ lệ, muốn sờ sờ ngươi mà thôi. Con thú nhỏ kia ngơ ngác liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh liền ngậm miệng lại, móng vuốt cũng thu về, túi đầu làm ra một bộ đáng thương tướng. Nó vừa mới hung ác kiêu ngạo đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất nhanh như vậy, tự nhiên như thế, giống chưa từng có tựa hồ. Mà nó nghiễm nhiên lại khôi phục nhu nhược kia khiếp đảm dáng vẻ. Lúc này Trình Vân mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình trên người không ngờ kinh lên chút lạnh mồ hôi rồi. Trình Yên thẳng tắp theo dõi hắn, ngựa khí có chút kỳ quái nói, ngươi xem ra rất hồi hộp a. Đường Thanh Ảnh bản thân liền cảm thấy ngọt ngào, nghe xong Trình Yên lời nói không do càng cao hứng hơn, nói, cảm tạ tỷ phu, kém chút bị nó cắn. Trình Vân phun ra một hơi, nói, sau đó vẫn là không nên trêu chọc nó rất nhát gan, hơn nữa rất hung. Nhìn ra, Đường Thanh Ảnh nghĩ mà sợ gật gật đầu, tiếp lại nói, nó đối với ta còn không quen, cũng khả năng quá yêu thích ta, nhưng nhìn ra được nó rất yêu thích ngươi, cũng khả năng là. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn một chút Trình Yên, nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, nói tiếp, cũng khả năng là nó biết ai mới là nơi này đường ra tố chủ. Trình Yên nghe vậy lạnh lùng nhìn một chút Đường Thanh Ảnh, xã hội cũ sao? Còn đường ra tố chủ? Trình Vân tắc rơi vào trầm mặc. Nhìn chằm chằm con kia y nguyên nghiêm túc ngồi nhu nhược tiểu gia hỏa, hắn nghĩ hắn có thể thấu hiểu được nguyên nhân. Hắn thăm dò tính đưa tay ra, nghĩ đi mò con kia tiểu gia hỏa, con kia tiểu gia hỏa như là đối này có cảm ứng giống như, chớp mắt ngẩng đầu lên theo dõi hắn tay, lại chỉ là ánh mắt lấp lóe, thân thể nho nhỏ theo bàn tay hắn tới gần mà có chút run rẩy, tiếp nó bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Nó không có nổi giận, chỉ là y nguyên rất sợ sệt. Trình Vân quả đoán thu tay về, nói, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cũng sẽ không đối với ngươi làm ngươi không thích sự, ngươi đầu tiên phải hiểu điểm ấy. Nói xong, hắn liền đứng lên, đối Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh nói, bắt đều rửa xong, hai người các ngươi còn ỉ lại ở đây làm gì. Trình Yên xì khẽ một tiếng, đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Thanh Ảnh tắc ủy khuất khuất nói, nhưng là ta còn muốn nhìn tiểu La Lị, nó quá manh rồi. Có thể ngươi muốn trực ban A. Một hồi lâu không liên quan, có du điểm tí đây. Có thể. Ta muốn ngủ trưa. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Cái này thì càng không liên quan rồi. Đường Thanh Ảnh lộ ra một cái nụ cười sán lạ. Tỷ phu ngươi cứ việc đi ngủ đi, ta bảo đảm không vào ngươi nằm. Hay là ngươi dắt ta làm gì? Quần áo cho ta kéo hỏng rồi. Mới mua quần áo mới. Đường Thanh Ảnh nghiêng đầu qua chỗ khác hầm hầm nhìn về phía Trình Yên, đồng thời ra sức dãy rủa. Chỉ thấy Trình Yên một tay cầm lấy nàng áo lông mũ, nghe thấy nàng y nguyên mặt không hề cảm xúc, chỉ là lại duỗi ra một cái tay khác trói lại cánh tay của nàng. Tiếp không nhìn nàng dãy rủa cùng hô hoán, dùng sức từng bước một kéo nàng đi ra ngoài. Đường Thanh Ảnh chỉ dãy rủa một lát liền sáng suốt từ bỏ, thở dài, tùy ý Trình Yên kéo, trơ mắt nhìn tỷ phu cùng mèo cách mình càng ngày càng xa. Nữ nhân này là quái vật chứ? Nàng nghĩ thầm. Mãi đến tận cửa bị Trình Yên dầm một tiếng đóng lại. Trình Vân mới quay đầu nhìn về phía con thú nhỏ kia, hít một hơi thật sâu, biểu tình có chút trở nên nghiêm túc. Chương 138, giáo dục. Tiểu La Lệ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đầu hơi lệch lạc, lại rất nhanh sợ hãi cúi đầu xuống. Trình Vân vẫn ngưng trọng như cũ nhìn nó. Đột nhiên, nó ngẩng đầu lên trộm liếc một cái Trình Vân, nhìn thấy Trình Vân còn đang xem nó lại cấp tốc cúi đầu xuống. Động tác này khá giống phạm lỗi lầm đứng ở lão sư trước mặt học sinh tiểu học. Nhưng nó chung quy không phải học sinh tiểu học, Trình Vân cũng không phải lão sư. Thế là nó cúi đầu do dự chút, yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác, bước ra tiểu bước chân, chuẩn bị làm bộ thong dong thu về chân tường. Đi đâu? Trình Vân nhàn nhạt hỏi. Bước chân của nó đột nhiên dừng lại, thân thể cũng bị Trình Vân âm thanh sợ đến run lên, xoay đầu lại theo dõi hắn. Trình Vân thở dài, nói, ngồi. Tiểu La Lệ lại do dự chút, vẫn là xoay người lại ngồi xuống, nhìn về phía ánh mắt của hắn lại rất né tránh, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Ta cũng không trách ngươi đối cô bé kia phát hỏa. Trình Vân cũng trên đất ngồi xuống, túi đầu hạ thấp độ cao, nhìn thẳng nó cái kia băng lam thông suốt con mắt, ngựa khí nhu hòa. Nàng không có trải qua sự đồng ý của ngươi, cũng không có để ý tâm tình của ngươi, loại hành vi này xác thực là đối với ngươi mạo phạm, ngươi hoàn toàn có lý do nổi nóng. Nhưng các nàng cũng không biết ngươi là ôm có chi khôn sinh vật, chúng ta thế giới này có một loại gọi là mèo sinh vật cùng dung mạo ngươi rất giống, nhưng chúng nó cũng không có ngươi cao như vậy trí tuệ. Các nàng không thể nào tưởng tượng được trừ bỏ nhân loại bên ngoài còn có những sinh vật khác ôm có chi khôn, thế là các nàng coi ngươi là thành những kia mèo. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ các nàng. Tiểu La Lệ y nguyên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Tuy rằng Trình Vân ngồi xuống vẫn như cũ cao hơn nó một đoạn, nhưng cho nó mang đến áp lực lại nhỏ rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, nó theo Trình Vân ngồi xuống động tác này bên trong cảm nhận được đến từ Trình Vân tôn trọng và thiện ý, đây là nó cả đời lần thứ nhất cảm nhận được. Ta muốn ngươi nghe hiểu, ngươi không nói lời nào lời nói, ta liền khi ngươi đã tha thứ các nàng đối với ngươi mạo phạm rồi. Trình Vân nói xong dừng một chút. Biểu tình lại trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm nó nói, nhưng có một chút, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng. Tiểu La Lệ bỗng nhiên lại hơi co lại đầu. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, ta cùng ngươi là bình đẳng, các nàng cùng ngươi cũng là bình đẳng. Trình Vân chậm lại tốc độ nói, lại nhấn mạnh, ta cũng không thể so ngươi cao quý, dù cho phụ thân ngươi cùng ưng thần đều tôn trọng ta. Nhưng ta cũng rất tôn trọng ngươi, dù cho bọn họ đều không tôn trọng ngươi, dù cho ngươi còn rất nhỏ, nhưng ta vẫn như cũ tôn trọng ngươi. Đương nhiên ngươi cũng không thể so nữ hải tử đó cao quý, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng các nàng. Xuất phát từ nội tâm tôn trọng không đến từ sức mạnh của ngươi, cũng không do máu mủ của ngươi quyết định, mà là đến từ chính nhân cách của ngươi, tính mạng của ngươi, trí tuệ của ngươi cùng phẩm đức. Ta biết cha của ngươi cũng không cho là như vậy, ương thần càng không cho là như vậy, nhưng ta tin tưởng ngươi ở thế giới của ngươi đã bị nhận bọn họ loại kia quan niệm giàn vặt. Trình Vân nhìn chăm chú nó đẹp đẽ con mắt. Ta tin tưởng ngươi nhất định không thích những kia từng phỉ nhổ quá ngươi, khinh bỉ quá ngươi, kỳ thị quá ngươi, sỉ nhục ức hiếp quá ngươi sinh linh, sở dĩ ngươi không thể bị phụ thân ngươi đồng hóa, không thể bị ngươi những tộc nhân kia cùng ưng thần đồng hóa, không thể biến thành người như vậy, không thể mình chỗ không muốn mà thi với người. Tiểu La Lệ đầu lệch đến càng lợi hại, nó tựa hồ rơi vào trầm tư, trong mắt ánh sáng nhỏ lấp loé không ngừng. Trình Vân dừng lại một lúc, mới nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không phải nói ngươi không nên đối với các nàng nổi giận. Trên thực tế khi ngươi cảm giác mình chịu đến mạo phạm thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể xuất phát từ không cao hứng mà hung các nàng, bởi vì ngươi có quyền lợi như vậy. Chỉ cần không làm thương hại đến các nàng, ta thậm chí cổ vũ ngươi làm như vậy. Nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi bởi vì cảm thấy tự thân hơn người một bậc, sở dĩ liền khinh bị phàm nhân, sở dĩ liền bởi vì kỳ thị cùng kiêu ngạo mà cho là mình có thể tùy ý uy hiếp các nàng. Bởi vì ta đem ngươi coi như một đứa bé. Một cái tuy rằng nằm ở ấu niên kỳ nhưng vẫn như cũ cùng ta bình đẳng sinh mệnh. Tuy rằng ngại cho chúng ta cái này bình thường thế giới, ta khả năng vô pháp giống đối xử cùng tộc tiểu hài tử như vậy đối xử ngươi, nhưng ở nội tâm ta là cho là như vậy. Tiểu La Lệ lại ngẩn ngơ, không chấp một cái theo dõi hắn. Ta hy vọng ngươi có thể giống ta tôn trọng ngươi đồng dạng tôn trọng những người khác, mà không phải giống cha của ngươi cùng ưng thần đối xử ngươi như vậy đối xử những người khác. Nói xong, Trình Vân sung nó gật gật đầu, lại nói. Ngươi là cái rất thông minh hài tử, ta nhìn ra rồi, sở dĩ nói liền nói tới chỗ này, đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu La Lệ ngơ ngác đứng lên, từng bước đi trở về chân tường, co bất động rồi. Nó trong mắt vẫn như cũ hơi có chút ánh sáng nhỏ đang lóe lên, hiển nhiên là đang suy tư. Kỳ thực Trình Vân lời nói nó cũng không trọn vẹn nghe hiểu được, cũng không trọn vẹn tán đồng, thậm chí không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nó vẫn như cũ cảm thấy linh hồn có một nơi nào đó chịu đến xung kích. Phảng phất trong lòng có một cánh cửa bị đẩy ra, một đạo cùng những sắc thái khác không giống nhau quang chiếu vào, trùng kích nó cái kia thành lập không lâu cũng yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn có từ lâu quan niệm. Trình Vân trở về phòng, ngáp một cái, liền nằm ở trên giường thả không tâm tư, tiến vào mộng đẹp. Cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ không kéo, nhưng quang không mạnh. Hắn vốn tưởng rằng bây giờ buổi trưa có thể để bù đắp tối hôm qua ngủ không ngon cảm giác, nhưng hắn sai rồi, cái này ngủ trưa hắn vẫn như cũ ngủ đến mức rất không yên tĩnh. Hắn mơ tới trong phòng khách con kia tiểu gia hỏa. Tuyết Điệu Chi Vương chủng tộc này chuyển ngoặt lại lần nữa đến. Tuyết Điệu Chi Vương tuy rằng trời sinh liền cường đại như thế, nhưng cho dù chỉ luận huyết thống, bàn ngọc thế giới cũng không có thiếu chủng tộc có thể cùng sánh vai. Thậm chí ở chúng nó họ hàng gần chủng tộc bên trong cũng có một cái huyết thống không kém gì Tuyết Điệu Chi Vương chủng tộc. Đó là ở bàn ngọc thế giới khác một cực sinh vật mạnh mẽ. Nhân loại xưng là Vân Cốc Chi Vương. Không thể nghi ngờ, cái này cũng là một loại dung mạo rất giống họ mèo động vật sinh vật, lại rất ít người có thể nói rõ chúng nó dáng dấp. Bởi vì chúng nó hành tung phiêu miểu bất định, quỷ bí khó lường, cực thiếu có người từng thấy chúng nó. Vân Cốc Chi Vương cùng Tuyết Địa Chi Vương trọng điểm không giống, chúng nó càng am hiểu thi pháp thi thuật, nhưng căn cứ sử sách ghi chép, bất luận cái gì một vị thành niên Vân Cốc Chi Vương đều sẽ không ở tranh đấu bên trong yếu hơn Tuyết Địa Chi Vương. Nhưng chúng nó nhưng là tính khí ôn hòa, tức khiến nhân loại đi nhầm vào chúng nó lãnh địa chúng nó cũng thường thường sẽ không nổi giận, cho dù cái kia hai chàng thế chiến cũng rất ít nhìn thấy chúng nó bóng người. Mãi đến tận có một ngày, một vị Tuyết Địa Chi Vương cường đại thống lĩnh đang quyết định sinh con trai sau, đem ánh mắt của nó chăm chú vào thế giới một đầu khác Vân Cốc Chi Vương, cũng quán triệt mạnh mẽ chấp hành lực. Chuyện này chắc chắn ghi khắc sử sách. Bởi vì Tuyết Điệu Chi Vương trung quy là một loại sinh vật có trí khôn, chúng nó tuy rằng không có ái tình, nhưng thông thường cũng chỉ có thể đem yếu hơn tự thân cấp thấp chủng tộc cho rằng tự thân máy đẻ, xưa nay sẽ không đem ánh mắt nhắm chuẩn cùng mình ngang nhau sinh vật. Huống hồ Vân Cốc Chi Vương thực sự quá khó tìm rồi. Mấy năm sau, vị này đại thống lĩnh thành công rồi. Nó thành từ trước tới nay người thứ nhất cùng Vân Cốc Chi Vương sinh hạ đời sau Tuyết Điệu Chi Vương, cũng thành từ trước tới nay người thứ nhất sinh hạ giống cái đời sau Tuyết Điệu Chi Vương. Đồng thời nó cũng thành toàn bộ Tuyết Điệu Chi Vương cho cười. Cái này con non kế thừa Tuyết Điệu Chi Vương đại thống lĩnh năng lực không ai bị kịp thiên phú cùng Vân Cốc Chi Vương siêu quần tuyệt luân thi pháp thiên phú, trời sinh nó liền nhất định không gì sánh kịp, trời sinh liền nhất định sẽ trở thành thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất, cũng nhất định sắp trở thành chủng tộc này bước ngoặt. Nhưng cũng rất khó nói rõ cái này chuyển ngoặt đem chuyển hướng phương hướng nào. Này không quyết định bởi với vận mệnh, mà quyết định bởi với chủng tộc này. Chương 139, Phủ Nước. 20 ngày, rạng sáng. Trình Vân Y Nguyên ở trực ban. Trên màn ảnh máy vi tính phát hình mạng lưới tin tức, theo trong máy tính chuyển ra chiến địa phóng viên âm thanh cùng tiếng gió đồng bình ở nửa đêm yên tĩnh trước sân khấu bên trong, nương theo linh tinh vài tiếng ho khan. Năm nay ngày 17 tháng 10. Do cuộc sản vũ trang chủ đạo CGA dân chủ quân công chiếm cực đoan tổ chức 3 quốc ở CGA đại bản doanh Giặc Cạ, cũng chính là sau lưng ta thành phố này. Có thể nói thành phố Giặc Cạ bị công chiếm mang ý nghĩa cực đoan tổ chức 3 quốc sụp đổ, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ hủy diệt. Rất nhiều phương diện này chuyên gia đều cho rằng bọn họ chỉ là mất đi tổ chức năng lực mà thôi, sẽ chắn ra lẻ bọn họ trái lại. Cực đoan tổ chức 3 quốc phần tử khủng bố cuồng nhiệt mọi người rõ như ban ngày. Như vậy bọn họ thật sẽ bởi vì thủ đô bị công chiếm liền từ bỏ chính mình cái gọi là thánh chiến sao? Này đáng giá. Khắc khắc. Ngày gần đây Nga phương diện tuyên bố đã triệt để tiêu diệt IS, tức kể trên cực đoan tổ chức ba quốc, nhưng nước Mỹ đương cục liền lập tức là phản đối. Khắc khắc khắc. Trình Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chiến địa phóng viên đứng ở một mảnh trong hoang mạc, sau lưng của hắn chính là phế tích vậy thành phố Giặc Cạ, toàn bộ hình ảnh đều hiện ra khô vàng sắc điệu. Mơ hồ có thể thấy được Trình Vân từng xem qua ấu phát kéo đáy sông. Hắn đang suy nghĩ. Vào lúc này Lý tướng quân thế nào rồi? Vậy hiển nhiên là tòa hỗn loạn thành thị. Lúc này, lại là một tiếng hò khan đi ra. Trình Vân cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên, ngồi đối diện ở đối diện trên ghế xạ lồng ân nữ hiệp nói, ngươi còn không về đi ngủ. Đều bắt đầu hò khan rồi. Ân nữ hiệp y nguyên ăn mặc nàng thân kia do mùa hè quần sóc kịch đảm nhiệm áo ngủ, lộ cánh tay lộ chân, vô cùng sát người. Nàng rõ ràng cảm giác được lạnh, ôm đầu gối nút ở sofa một góc, lại còn ngẩng đầu lên quật cường nhìn về phía Trình Vân, ta mới không có ho khan. Vậy còn không gọi ho khan. Thật nhiều tiếng đều. Ta chỉ là yết hầu có chút. Khắc khắc. Có chút nữa. Ân nữ hiệp cố chấp nói xong. Ngươi nên trở về đi ngủ, đều 12 giờ rưỡi rồi. Không. Ân nữ hiệp lắc lắc đầu, ta nhìn video, cái kia nữ sẽ tìm đến ta. Ta liền ở chỗ này, này có đèn. Nàng ban ngày không phải đồng dạng có thể bỏ ra ngoài sao. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, hơn nữa có vẻ như muốn xem sao chép giống một tuần sau nàng mới sẽ tìm đến ngươi chứ. Khả năng còn có thể càng dài. Ta kết toán à, nàng đến theo Nhật Bản vượt đại dương lại đây, nói không chắc còn phải đi máy bay bay nhị lưu, sau đó ngồi sân bay xe buýt cùng xe công cộng. Nói bậy, quỷ căn bản không bước đi, nàng trực tiếp dọc theo TV cái kia tuyến liền đến rồi. Xì. Trình Vân một tiếng cười nhạo, chúng ta này lại không thu được Nhật Bản đài truyền hình, nếu như là dây mạng lời nói, phòng cháy trưởng thành liền đem nàng cản lại rồi. A. Ân nữ hiệp một mặt mộng bức, đông nhiên lại túi đầu ho khan hai tiếng, khắc khắc. Ai nói với ngươi không rõ? Trình Vân lườm một cái, chủ yếu nhất chính là trong phòng ngươi vừa không có an máy truyền hình, nàng muốn bỏ lời nói đến theo ngươi sắt vách mượn một cái tivi bỏ ra ngoài, sau đó mới có thể tìm đến ngươi. Cho nên ta không biết ngươi đang sợ cái gì. Sắt vách. Ân liền là gian phòng của ta. Trình Vân nói, trong phòng của ta có tivi, thế nhưng phòng khách ở một đầu tuổi nhỏ siêu cấp tuyết địa chi vương. Ân nữ hiệp ánh mắt lấp lóe một lúc, lại nói quanh co, ta lại không phải dùng tivi nhìn, ta dùng điện thoại di động nhìn, nàng sẽ theo trong điện thoại di động bỏ ra ngoài. Thật sao? Bỏ một cái bản mini xạ đạ cổ đi ra. Còn chưa đủ ngươi một cái tắt đập chứ? Vừa vặn bỏ ra ngoài đưa cho tiểu la lị làm món đồ chơi. Ngươi liền biết lừa gạt ta. Ân nữ hiệp lầm bầm, lại căng lại một điểm. Trình Vân chợt cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi xem một chút ngươi, đều ý cảnh cảm bạo, gọi ngươi mặc y phục của ta ngươi cũng không xuyên, gọi ngươi uống thuốc ngươi cũng không ăn. Nói bậy, ta làm sao sẽ cảm bạo? Ân nữ hiệp chẳng đáng lừa một cái, hơn nữa ta làm sao có thể mặc y phục của ngươi? Nếu là ngươi sinh bệnh làm sao bây giờ? Nhưng mà ngươi đã sinh bệnh, còn cưỡng không chịu uống thuốc. Ta không có. Giang hồ nhi nữ sẽ không xảy ra bệnh, liền là sinh bệnh, cũng là một chút tiểu bệnh, cái nào cần phải uống thuốc? Ân nữ hiệp nói xong, lại nói thầm, như thế chút ít bệnh liền phải uống thuốc, cái kia nhiều lắm dễ hỏng à, chuyến đi chẳng phải là để người khác chê cười. Ai nói cho đạo lý của ngươi? Sự thực liền là như vậy. Sự thực là đói bụng liền đến ăn cơm, sinh bệnh liền đến uống thuốc, ngươi lúc ăn cơm làm sao như vậy tích cực? Cái kia không giống nhau, người là sắt, cơm là thép. Trình Vân thực sự cùng nàng không có tiếng nói chung, mà điều hòa đã bị hắn điều đến cao nhất. Có thể ở nửa đêm trống rỗng trước sân khấu bên trong, còn cũng không trọn vẹn đóng kín, điều hòa thực sự không dễ dàng đem nhiệt độ kéo đến. Khắc khắc cân nữ hiệp tiếp tục khắc, nhìn ra được nàng chính mất công sức nhẫn nhịn, mỗi khắc một tiếng sẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Vân, không muốn để cho Trình Vân nhìn ra nàng sinh bệnh rồi. Cứ việc, chuyện này người mù cũng nhìn ra được. Một lát sau, điều hòa cuối cùng để trước sân khấu nhiệt độ ấm áp một điểm, mà ân nữ hiệp còn đang khắc. Trình Vân trước đem y phục của chính mình thoát ném cho nàng, nhưng cũng bị nàng cố chấp ném trở về, nàng cảm giác mình rất mạnh, mà Trình Vân rất yếu, sở dĩ dù cho nàng ăn mặc ngắn tay quần sóc cũng không muốn mặc Trình Vân áo khoác. Trình Vân xem xong tin tức, trầm ngâm một lúc, lại nói, kỳ thực đối phó quỷ quái, ta còn thực sự có chút biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi chưa từng xem Trung Quốc phim ma ngươi không biết, có một loại đồ vật gọi là phù nước. Phù nước? Món đồ gì? Cầm tới làm chi? Chính là dùng khắc lại phù văn phù triện đốt sau điều thành nước, mỗi loại phù tác dụng không giống nhau, có chút có thể đi bệnh tiêu thai, có chút có thể phù hộ người nhà bình an, còn có chút có thể xua đuổi quỷ quái. Trình Vân nói xong, lại lắc đầu, đáng tiếc phải có pháp lực người làm ra phù nước mới hữu hiệu, mà hiện tại tên lừa đảo quá nhiều, trong chùa miếu bán phù nước cơ bản đều là lừa người. Có pháp lực người lại thông thường sẽ không để cho người dễ dàng biết. Ân nữ hiệp trận to hai mắt, thật sao? Thật sự có thứ này sao? Đương nhiên. Trình Vân thật lòng nhìn nàng, sẽ phát huy pháp thuật lao đầu cùng biến thành người mèo lớn ngươi đều gặp, còn có cái gì là ngươi không tin? Đối hải dịch. Ô ta liền nói trên thế giới này thật sự có quỷ mà, liền mèo lớn đều có thể biến thành người rồi. Trình Vân không nói gì, không do khạc hai tiếng, này nhưng không phải là ta muốn nói với ngươi trọng điểm. Trọng điểm. Nhà đúng. Phù nước. Trường ga đại nhân ngươi biết nơi nào có thể mua được chân chính phù nước sao? Quý hay không? Ân nữ hiệp chờ mong lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía hắn, vượt qua một tô mì thịt bò tiền nàng liền không muốn rồi. Mua. Có thể dùng tiền mua đến đều là giả. Chân chính có thần thông có pháp lực đại sư sẽ vì chút tiền này ra tay sao? Trình Vân đầu tiên là đối ân nữ hiệp lời nói biểu đạt sâu sắc chẳng đáng, thậm chí mặt đều có chút đỏ, một bộ chính mình cảm thấy có chút chịu đến sỉ nhục dáng vẻ. Thần thông. Pháp lực. Ân nữ hiệp là người. Đúng. Trình Vân lộ ra nụ cười nhạt. Nghĩ thầm ta đều giảng đến mức này, ngươi có thể cuối cùng khai khiếu rồi. Đúng như dự đoán, ân nữ hiệp hơi làm suy nghĩ, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ô, trường ga ngươi nói chính là trên lầu hai người kia. Nhưng là bọn họ thật hung. So với quỷ còn đáng sợ hơn. Khắc khắc, ta nói chính là ta. Hả? Ân nữ hiệp lại ngẩn người, này mới phản ứng được, cười mỉa, đúng, ta đều quên trưởng ga đại nhân cũng là có đại thần thông rồi. Sở dĩ. Trường ga đại nhân ngươi sẽ làm phù nước. Đương nhiên. Trình Vân hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói. Ân nữ hiệp lại cười mỉa chút, từ trên ghế salon đứng lên đến, trà sát tay nói, trưởng ga đại nhân, hai chúng ta giao tình. Đương nhiên. Không thành vấn đề. Trình Vân không chờ nàng nói xong cũng gật đầu nói, hai chúng ta giao tình, ta đương nhiên đến giúp ngươi. Ngươi chờ, ta vậy thì lên lầu làm cho ngươi một bát phủ nước cho ngươi bưng xuống. Hạt dân nữ hiệp đống nhiên có chút ốc. Điều này cũng, đây cũng quá dễ dàng chứ. Nhưng nàng vẫn như cũ rất nhanh phản ứng lại, chưa quên lễ phép, vội vàng nói, đa tạ trưởng ga đại nhân rồi. Ừm. Trình Vân ngạo nghễ gật gật đầu, lững thững đi lên lầu. Chờ Trình Vân sau khi rời đi, ân nữ hiệp mới sững sờ lấy lại tinh thần, nhìn quanh mắt trống rông trước sân khấu, đột nhiên cảm giác thấy có chút sợ sệt. Nàng tổng cảm thấy sẽ có cái mặc quần áo trắng nữ theo màn hình máy vi tính bên trong bỏ ra ngoài. Nàng hẳn là cùng trưởng ga đại nhân cùng tiến lên đi. Nhưng lúc này nhìn trống rông cầu thang, trong lòng nàng lại không ngừng đánh trống, không dám một mình đi tới tìm trưởng ga đại nhân. May mà, Trình Vân rất nhanh sẽ xuống, trong tay quả nhiên bưng một cái bát, thủ săn bắt gáy, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, chỉ lo tung giống như. Trưởng ga đại nhân cái này cẩn thận từng ly từng tí một tư thái sâu sắc làm cho nàng ý thức được bát này phù nước là cỡ nào quý giá. Ân nữ hiệp chợt cảm thấy vô cùng cảm động, trầm mặc đứng thẳng người nhìn một chút, chỉ thấy trong chén là một bát màu vàng nhạt trong suốt chất lỏng, còn tỏa ra hơi vị ngọt. Xem ra còn uống rất ngon. Trình Vân rất mau đem bát đưa cho nàng, ấy, uống đi. Là nóng. Bởi vì phù đốt mà, thêm vào có ta đại pháp lực, đương nhiên là nóng. Cẩn thận một chút uống a. Đa tạ trưởng ga. Ân nữ hiệp không do mím mím miệng, túi đầu cái miệng nhỏ nhấp một hớp, tức khắc sửng sốt một chút, thật ngọt. Hừm, ta sợ ngươi uống không quen phù nước, thả điểm đường. Trưởng ga. Ân nữ hiệp càng ngày càng cảm động không thôi. Chương 140, dắt. Đúng rồi, trưởng ga đại nhân, đây là cái gì phù điều thành phù nước ga? Ân nữ hiệp uống xong một bát phù nước, đánh cái nước, uống ngon thật. Cái gì phù? Trình Vân trầm ngâm chút, mới nói. Thật giống là gọi Phục Phương An phân cái gì khu quỷ phù. Hoa! Tên dài như vậy hả? Phù vật này đây, chính là tên càng dài càng lợi hại. Hoa! Đa tạ! Ân nữ hiệp lại lần nữa trịnh trọng nói tạ, có thể nàng liếm môi một cái, lại chần chừ một lúc, nói, nhưng là trưởng ga đại nhân. Ta vẫn có chút sợ sệt, ngài nói. Cái kia! Lại uống một chén. Khu quỷ hiệu quả có thể hay không tốt một chút. Ngươi biết một bát chân chính có pháp lực phù nước đắt cỡ nào sao? Ta nếu là lấy ra đi bán, không biết bao nhiêu phú hào đổ xô tới, ít nhất đến bán hơn triệu một bát. Hí! Ân nữ hiệp mở to hai mắt. Uống xong liền trên đi ngủ. Trình Vân quát lên, không phải vậy đợi lát nữa liền không tác dụng rồi. Gào! Ân nữ hiệp cảm giác trong đầu đã thành một mảnh hồ dán, vội vã chạy chậm lên lầu, nàng trong đầu đã thành một mảnh hồ dán, hoàn toàn không tính quá đến một triệu cái tiền là bao nhiêu tô mì thịt bò. Nàng chỉ biết mình vừa nãy một khẩu liền uống một đời đều ăn không hết mì thịt bò, sớm biết nàng liền. Liền nhiều đổi lướt nước ở bên trong. Trình Vân lúc này mới lắc đầu ngồi trở lại trước sân khấu, chuẩn bị soạt một tập, trò chơi vương quyền, liền ngủ. Ngày hôm nay là thứ hai, Đường Thanh Ảnh đã về trường rồi. Du điểm trực ca ngày. Trình Vân ngủ cái rất lười. Rời giường rửa mặt xong xuôi, hắn xuống lầu nắm lấy điểm tâm, ngồi ở trên ban công vừa này tiểu la lị vừa ăn. Trước mắt là đã buổi sáng 10 giờ lại còn y nguyên bị sương lớn bao phủ thành thị. Tiểu La Lệ liền ngồi xổm ở hắn bên cạnh, cách hắn đại khái xa 1 mét, túi đầu nghiêm túc cẩn thận ăn điểm tâm. Mãi đến tận đem đồ ăn ăn hết tất cả, nó ngậm mâm xoay người đi vào phòng khách, cách một lúc mới lại đi ra. Lúc này nó ngẩng đầu liếc một cái Trình Vân, lại quy củ ngồi xuống, nhìn về phía trước thành thị ngây người. Hồi lâu, Trình Vân mới thở dài, loại khí trời này chính là phiền, lạnh muốn chết, còn không ra mặt trời. Tiểu La Lệ nghe vậy nghiêng đầu qua chỗ khác nghi hoặc nhìn một chút Trình Vân. Nó cảm thấy loại khí trời này rất thoải mái a. Thế giới đều là mông lung, mà tầm mắt của nó luôn có thể xuyên thấu sương lớn, thấy rõ trước mắt mỗi một chỗ. Trong không khí bồng bềnh ướt át giọt nước cũng làm cho nó cảm giác thân thiết, ít nhất phải so với cái kia làm nó không muốn nhớ lại bông tuyết đầy trời thân thiết hơn nhiều. Hồi lâu, Trình Vân mới theo ghế ngồi đứng lên đến, đi trở về phòng khách. Mà Tiểu La Lệ nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Càng cũng cùng sau lưng hắn đi vào phòng khách, lại thu về chính mình chân tường. Ngươi không cảm thấy mềm mại sofa muốn so với chỉ hiện lên một tầng thảm lông, biên giới đều là lạnh lẽo vách tường chân tường thoải mái nhiều sao. Trình Vân cầm một tấm khăn lông ướt quẹt áo lông trên đầy vết bẩn, cũng không quay đầu lại nói xong, đến trên ghế xạ lồng đến co đi, ngược lại ta phần lớn thời điểm đều không ở gian phòng này, cũng không ai có thể tổn thương ngươi. ngươi không cần thiết như là những kia không có trí khôn mèo đồng dạng nhát gan cố chấp có ở trong góc. Tiểu La Lệ theo chân tường rỗi ra một cái đầu nhìn chằm chằm Trình Vân, trong mắt hiện ra mấy vệt vẻ do dự. Làm Trình Vân lau khô ráo quần áo, quay đầu đúng dịp thấy nó nhẹ nhảy lên sofa hình ảnh. Hắn không do cười cợt, thả lại khăn mặt liền trở về phòng ngủ. Rào. Trình Vân kéo ra tủ đầu giường phía dưới cùng cái kia ngăn kéo, bên trong rõ ràng là tràn đầy một ngăn kéo bảo thạch. Hầu như thiên nhiên có thể tìm tới nhan sắc ở đây đều có thể nhìn thấy, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh, màu tím các loại nhan sắc tương giao chiếu rọi, ở đầu giường đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra hóng ánh hào quang chói mắt. Hơn nữa những bảo thạch này đều rất lớn hạt, nhỏ nhất một viên cũng có Trình Vân cỡ ngón út, để hắn cả đời lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là phục trang đẹp đẽ. Những này tuyết địa chi vương thống lĩnh cho hắn đá vụn bị hắn liền như vậy tùy ý đặt ở trong ngăn kéo, mục đích gì? Đương nhiên là vì thỏa mãn một loại nào đó ác thú vị. Trình Vân theo tay cầm lên một viên lớn chừng ngón cái hồng ngọc, dùng điện thoại di động bắt đầu tìm tòi hồng ngọc mắt thường giám định phương pháp, cũng cầm trong tay viên này hồng ngọc thả ở đầu giường dưới đèn cẩn thận so với quan sát. Ở dưới ngọn đèn bảo thạch có vẻ càng thêm sáng sủa tươi đẹp, đỏ đến mức như máu tươi bình thường, lại hết sức tinh khiết. Nó phản xạ ra mỹ lệ đoạt phách mấy đạo tinh quang, chiếu rọi ở cả phòng bên trong, như là máy tính đặc hiệu chế ra cảnh tượng. Trình Vân cũng tức khắc vì đó ngẩn ngơ. Loại này hình ảnh bản nên xuất hiện ở cổ tích bên trong, nhưng hắn lại thật sự ở trên thực tế nhìn thấy rồi. Thu hồi bảo thạch, Trình Vân lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn dùng mắt thường là vô pháp xác nhận viên bảo thạch này thật giả, mà hắn cũng vốn không nên nghi vấn những bảo thạch này thật giả. Lấy tuyết địa chi vương thân phận cao quý cùng bản tính kiêu ngạo, một vị tuyết địa chi vương đại thống lĩnh hiển nhiên không thể tiếp xúc giả bảo thạch, cũng không ai dám dùng hàng giả đến lừa gạt nó. Nhưng Trình Vân không xác định chính là bàn ngọc thế giới thiên nhiên khoáng vật cùng trái đất có thể hay không tồn tại một số sai biệt. Hắn vẫn là quyết định cầm giám định một hồi thử một chút xem. Thế là hắn lại ở trên mạng bắt đầu tìm tòi quyền uy giám định cơ cấu, bỏ ra lượng lớn thời gian si rơi nào đó độ đề cử các loại tương quan quảng cáo. Hắn rốt cuộc tìm được mình muốn, Ích Châu tỉnh chất lượng kỹ thuật giám sát cục châu báo ngọc thạch thứ nhất giám sát trung tâm. Đông Môn Ngai. Trình Vân gìn sót nhớ rồi địa chỉ, đem viên bảo thạch này cất vào trong túi. Chuẩn bị buổi chiều qua xem một chút. Đóng lại ngăn kéo, đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng lúc, hắn cau mày suy tư chút, lại ngồi xổm người xuống, kéo ra ngăn kéo, đem dòng dã vừa kéo lồng bảo thạch toàn bộ ném vào tiết điểm không gian, cùng cái kia to lớn hoàng kim vương miện chất thành một đống. Đi ra cửa phòng lúc Trình Vân còn hơi xúc động, ban đầu hắn còn là một dựa vào mở nhà khách sống qua ngày tiểu lão bản, hiện tại lại lắc mình biến hóa thành cái đại phú hảo. Đáng tiếc những bảo thạch này hắn cũng không thể làm bán sỉ. Nhiều nhất đa dụng danh nghĩa của mấy người bán cái mấy viên. Bằng không, hắn phỏng chừng chỉ dựa vào mua bảo thạch liền có thể leo lên Trung Quốc phú hào bảng. Bất quá chỉ cần những bảo thạch này đều là thật, cho dù chỉ bán một viên cũng đủ rất nhiều người dùng một đời rồi. Trình Vân rất nhanh bình tĩnh tâm thái, xuống lầu, mua thức ăn làm cơm. Ăn cơm xong, hắn tìm tới còn có chút ho khan ân nữ hiệp, lấy trên người nàng sát khí chưa sạch là lý do lại đút nàng một bát cảm mạo sung tề, sau đó mới đối với nàng nói: bây giờ buổi chiều ta muốn ra ngoài chơi một chuyến, ngươi có muốn hay không đi? Cưỡi xe đạp sao? Ân nữ hiệp chớp mắt hỏi ngược lại. Ngươi cảm mạo đều còn chưa xong mà, buổi chiều vạn nhất đạp xe lại thổi gió, cảm mạo tăng thêm làm sao bây giờ? Trình Vân lắc lắc đầu, hơn nữa chỗ đó còn có chút xa, đến đi tàu điện ngầm. Đi tàu điện ngầm ân nữ hiệp có chút không tình nguyện. Tàu điện ngầm có rất cao thang máy nha. Lời tuy như vậy, nhưng là ta vẫn là nghĩ cưỡi xe đạp. Ân nữ hiệp có chút tội nghiệp nói xong, trưởng ga ngươi đã lâu lắm không mang ta đi ra ngoài cưỡi xe đạp chơi. Rõ ràng ngày hôm trước du điểm mới mang ngươi đi ra ngoài cưỡi. À cái kia không tính. Làm sao không tính? Chỉ cưỡi một lát, ghế dựa đều còn ngồi chưa nóng sẽ trở lại rồi. Ân nữ hiệp nói xong, vừa chỉ bên ngoài, hơn nữa buổi chiều không lạnh, đều ra mặt trời rồi. Trình Vân quay đầu nhìn lại, bên ngoài quả nhiên ra mặt trời, long lanh tia sáng chiếu vào gian phòng, liền thở dài. Đón vị này nữ hiệp bao hàm ánh mắt mong chờ, nói, vậy cũng tốt, liền mang ngươi đi ra ngoài xước. Cưới một vòng đi. Tốt hay dịch dịch. Ân nữ hiệp tức khắc vui vẻ ra mặt. Không bao lâu, hai người liền bước ra nhà khách cửa lớn. Ân nữ hiệp vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu nghiêng đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm ỏ phổ hình bóng, đồng thời hỏi, trưởng ga đại nhân, ngươi mới vừa nói chỗ đó còn có chút xa. Hửm, làm sao? Thật giỏi. Như vậy là có thể cưới thật lâu xe. Trình Vân rất nhanh tìm tới một chiếc mổ bạch cỡ xe đạp, vừa cưỡi vừa giúp nữ hiệp tìm nàng muốn họ phổ. Bốn phía họ phổ không ít, nhưng con này nữ hiệp một mực muốn cưới loại kia trên tay lái có mắt, còn không phải nói loại kia tốt cưới một điểm. Trình Vân đối này cảm thấy tương đương không nói gì. cuối cùng bọn họ ở cửa khách sạn cái kia nhai nơi khúc quanh tìm tới nữ hiệp muốn mỉ nỉ ẩn xe. Chính đáng Trình Vân mở ra địa đồ hướng dẫn, cưỡi lên xe chuẩn bị xuất phát lúc, ân nữ hiệp lại nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, lầm bầm, bọn họ đang nhìn cái gì đây? Hả? Trình Vân sững sờ, nhìn quanh chút bốn phía, phát hiện trên đường quả nhiên có không ít người đi đường chính ngẩng đầu lên nhìn trên trời, có chút còn 32/10 quần đối trên trời chỉ trỏ trỏ. Có máy bay sao? Hắn đeo lên một cái tai nghe, cũng ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Buổi chiều ra mặt trời, ánh mặt trời có chút chói mắt. Chương 141, Bảo Thạch giám định. Trời xanh, mây trắng, ấm áp cùng húc ánh mặt trời. Đối với mấy năm gần đây ô nhiễm dần trọng cẩm quan tới nói, ngày hôm nay là mùa đông khó gặp khí trời tốt. Cỡ nào thích ý thư thích hình ảnh a. Nhìn, còn có một cái hùng ưng mở ra cánh ở trời xanh bên trong tự do bay lượn. Dáng người của nó như vậy tao nhã cường tráng, như vậy thong dong thích ý, dường như trời sinh liền mang theo bệ nghệ thiên hạ khí chất, chẳng trách cổ đại trên thảo nguyên nhiều như vậy năng trinh thiện chiến bộ lạc đều đem nó tôn sùng là thần linh. Trình Vân lại thẳng tắp nhìn chằm chằm con ưng kia, biểu tình có chút nghiêm nghị, rất nhanh túi đầu ngắm nhìn bốn phía. Rất nhiều người đều nhìn thấy con này ở trong thành phố hầu như không thể nhìn thấy sinh vật, đồng thời ở bọn họ chỉ trỏ trỏ cùng nghị luận sôi nổi bên trong, từ từ có nhiều người hơn nhìn hướng lên trời. Đó là ưng sao? Thật lớn. Có xưa nay chưa từng thấy ưng người hỏi. Từ khi chuyển tới thành thị, thật nhiều năm đều chưa từng thấy ưng A. Trước đây làm nông khi còn sống thường thường thấy được sơn ưng ở trên trời xoay quanh, đặc biệt là mùa hè, có thể căn cứ chúng nó xoay quanh tư thái phán đoán mưa rào có sấm chớp. Giống chúng ta niên đại đó còn có sơn ưng theo trong ngọn núi bay ra ngoài vồ con gà con, mỗi lần ấp gà con cũng phải nhìn chúng nó. Có thể nghe nói hiện tại ở nông thôn cũng không dễ dàng nhìn thấy ưng rồi. Có vị người lớn tuổi đối bên người trẻ tuổi nói xong hắn lại nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng tay che ở trên mắt mặt nhìn hướng lên trời, buồn bực nói, có thể con này ra hỏa không khỏi có chút lớn quá rồi đó. Đúng đấy, như là kim điêu giống như. Người trẻ tuổi nói, hẳn là trong vườn thú chạy đến rồi. Vô duyên vô cớ nó làm sao biết bay đến trong thành thị đến, nó ở đây lại không tìm được đồ vật ăn, cũng không có hoàn cảnh quen thuộc. Hoa thật lớn một con chim. Trình Vân biểu tình càng ngày càng nghiêm nghị rồi. Hắn biết dã ngoại sinh hoạt ưng tuyệt đối không thể chủ động bay đến trong thành thị đến, cho dù bay vào thành cũng không thể bay tới nơi này. Hơn nữa cẩm quan chu vi đều là bình nguyên, thêm vào những năm gần đây đối quanh thân khai phá, e sợ cẩm quan quanh thân đã không có sơn ưng rồi. Chính như bên cạnh vị lão nhân kia nói, con này ưng cũng thực sự có chút quá to lớn rồi. Ân nữ hiệp rất nhanh thu hồi ánh mắt, có chút vô vị lẩm bẩm, ta còn cho rằng bọn họ đang nhìn cái gì đây, nhìn ra say sưa ngon lành, kết quả là một cái ưng. Một cái ưng có gì đáng xem, người địa cầu các ngươi chưa từng thấy ưng sao? Vẫn không có máy bay đẹp đẽ đây. Trình Vân trầm giọng đáp, trong bọn họ e sợ có rất nhiều người xác thực chưa từng thấy như vậy bay lượn phía chân trời ưng, ta lần trước nhìn thấy ưng hay là đi ích tây cao nguyên lữ hành thời điểm. Ngược lại, đúng là máy bay bọn họ thường thường gặp được. Hả? Ân nữ hiệp nháy mắt một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được loại cảm giác đó. Đại khái chính là ngu xuẩn người địa cầu nhất định phải cùng nàng ngược lại đi. Trường ga ngươi cũng cảm thấy con này ưng rất đẹp sao? Ân nữ hiệp lại ngẩng đầu liếc nhìn mắt trên trời, có chút bất mãn nói, chúng ta nên đi rồi. Chờ đã. Trình Vân lấy ra điện thoại di động. Vì sao? Con này ưng rất kỳ quái, nó xuất hiện ở đây quá khéo rồi. Một cái ưng có cái gì kỳ quái, ta trước đây thường thường gặp được ưng, còn có một loại ở dã ngoại sẽ vây một đoàn tới đem người giết chết ăn đi ưng, vẻ ngoài có thể lớn hơn, so với cái này còn lớn hơn. Ưng thần. Trình Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi ưng thần gian phòng điện thoại bàn điện thoại. Chính đáng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình đang bị nhìn kỹ chính mình cái kia đạo ánh mắt dường như mang theo nhiệt độ đồng dạng, để hắn chớp mắt cũng cảm giác được rồi. Ân nữ hiệp cũng lập tức cảnh giác lên, cả người tóc gáy khẽ run, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Trường ga, ta cảm giác con ưng kia thật giống đang nhìn ta. Thật kỳ quái, một cái xúc sinh lông lá tại sao có thể có mạnh như vậy? Hí! Ân nữ hiệp lời còn chưa nói hết, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng lên, mồ hôi lạnh từng trận buốc ra ngoài. Trình Vân liếc nhìn ân nữ hiệp, tiếp ngẩng đầu đón lấy đạo kia từ trên trời giáng xuống ánh mắt, phát hiện con ưng kia càng bay càng thấp, cách hai người bọn họ cũng càng ngày càng gần. Hắn cúi đầu mắt liếc điện thoại di động màn hình, đem điện thoại cắt đứt, trực tiếp mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, ta từng nói với ngươi, ngươi cũng từng đã đáp ứng ta, không có sự đồng ý của ta không thể rời đi nhà khách. Ưng thần đại nhân, ngài tựa hồ phản bội ngài lời hứa a. Giữa bầu trời ưng bỗng nhiên một tiếng rít, cùng lúc đó một đạo có chút sắc nhọn âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên, làm không nổi các hạ kính sưng, cho tới các hạ nói tới sự mà. Ta cho rằng ta vẫn chưa rời đi nhà khách, ta chỉ là dùng một loại phương thức nhìn thế giới này mà thôi. Các hạ cũng chỉ nói để ta không có thể tùy ý rời đi nhà khách, lại không quy định ta không thể dùng một cái hóa thân bay lên trời quan sát một chút thành phố này, thuận tiện hóng mát một chút. Có thể ngươi hiển nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, đây là ta không hy vọng nhìn thấy. Trình Vân ngữ khí hơi hơi hòa hoãn một điểm, hơn nữa ngươi còn kêu to một tiếng, là nghĩ gây nên càng nhiều người chú ý sao? Các hạ thế giới này phàm nhân liền một cái tự do bay lượn ở trên trời ưng đều khoan dung không được sao? Nếu là như thế, ta cần gì phải muốn khoan dung những người phàm tục đây? Trình Vân nghe vậy trầm mặc chút, lại quét mắt bốn phía đầy mang theo hiếu kỳ ánh mắt những người đi đường, lúc này mới nói, về sớm một chút. Mặt khác, lần sau ngươi hóa thành ưng xin nhỏ hơn một chút, chúng ta bên này không có lớn như vậy ưng. Nói xong, hắn liền mặc kệ ưng thần, bắt chuyện ân nữ hiệp, hơi nhún chân giẫm một cái, đi rồi. Ồ nha! Ân nữ hiệp vội vàng đuổi theo hắn, trưởng ga, trên đầu này. Vị này đúng là ưng thần sao? Không phải vậy ta vừa nãy đang cùng ai nói chuyện? Lầm bầm lầu bầu thôi. Ân nữ hiệp chuyện đương nhiên đáp. Người còn thật thông minh. Khà khà. Rất nhanh, Trình Vân cùng ân nữ hiệp liền đến Đông Môn Nhai số 2 Ích Châu tỉnh chất lượng kỹ thuật giám sát cục châu đáo ngọc thạch thứ nhất đo lường trung tâm, Ích Châu tỉnh tỉnh cấp quan phương giám định cơ cấu một trong. Ân nữ hiệp cùng hắn cùng nhau đi vào đo lường trung tâm tráng lệ đại sảnh, nhìn bối cảnh trên tường cái kia một chuỗi dài chữ ngẩn người, ở trong lòng từng câu từng chữ mặc đọc một lần, sau đó mới nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân, trưởng ga, nơi này là làm gì dùng? Ngươi tới đây làm gì? Giám định châu đáo ngọc thạch. Trình Vân nói, cái kia ngươi tới đây làm gì? Ta tới đây mua một cái tủ lạnh. Ô ân nữ hiệp buồn bực gật gật đầu, lại khắp nơi quét mắt, không nhìn thấy có tủ lạnh a. Lúc này Trình Vân đã đi tới một cái trước cửa sổ bên cạnh, theo trong túi móc ra chứng minh nhân dân cùng Hồng Ngọc bắt đầu làm đưa kiểm thủ tục. Nữ quý viên nhìn thấy hắn theo trong túi móc ra một viên lớn như vậy lại nhăn bóng Hồng Ngọc rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái là xưa nay chưa từng thấy cầm lớn như vậy một viên bảo thạch đến giám định lại liền một cái trang bảo thạch hộp nhỏ đều không có, liền như thế trang trong túi áo. Tiếp nhận bảo thạch, nàng lại có chút giật mình. Viên này Hồng Ngọc to nhỏ tựa hồ có chút vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Tuy rằng nàng không phải chuyên gia giám định, nhưng ở đây làm lâu như vậy đại khái cũng mưa dầm thấm đất đến một vài thứ. Viên này hồng ngọc đỏ tươi tinh khiết, sắc thái diễm lệ, nếu như là thật lời nói, nên thuộc về bài ghi ổng bờ lù hồng ngọc. Hồng ngọc bên trong cực phẩm, có thể nói bảo thạch chi vương. Mà lớn như vậy một viên hồng ngọc phỏng chừng có 10 cạ dạ trở lên, nếu như nó là thuần thiên nhiên chính phẩm, liền thuộc về toàn thế giới một năm cũng sản không được mấy viên cực phẩm. Bởi vì thông thường bài ghi ổng bờ lù bảo thạch đều không thể quá lớn. Bình thường lớn nhất chính là 2 cạ dạ, giống lớn như vậy đã là muôn người chú ý, đã vô pháp dùng trọng lượng đi cân nhắc giá trị của nó rồi. Giá đâu giá trị kém cỏi nhất cũng có mấy chục triệu. Điều này cũng mang ý nghĩa. Nó 99% khả năng là giả. Đặc biệt là vị trẻ tuổi này như vậy tùy ý đưa nó cất ở trong túi. Phòng trưng là nhặt được như thế một viên tảng đá kẻ nhạt bên dưới chạy tới giám định đi. Như vậy khách hàng nàng đã thấy rất nhiều, làm một đêm phất nhanh ngộng. Nhất thời nao nóng chạy tới cho đo lường trung tâm đưa giám định phí mà thôi. Ai? Tuổi trẻ nữ quý viên liếc nhìn Trình Vân, yên lặng thở dài, không chút biến sắc vì hắn làm lên thủ tục đến. Đáng tiếc này nam còn dài đến rất xoái. Làm ký kết ủy thác hợp đồng lợi bạn, nữ quý viên liền đem bảo thạch đưa vào hàng mẫu quản lý thất, chờ đợi đo lường viên đo lường. Trình Vân ngồi ở trên ghế chờ, kẻ nhặt hỏi, đại khái muốn giám định bao lâu a? Vào lúc này đại sảnh trống rỗng, không có mấy người đến. Nữ quý viên gặp Trình Vân tuy rằng đẩy cái vành mắt đen, nhưng cũng coi như một cái xoay ca, liền thuận miệng trả lời, bình thường không tốn thời gian dài, vào lúc này người cũng không nhiều. Bất quá hay là muốn nhìn ngươi bảo thạch là thật hay giả? Nói thế nào? Giả liền rất nhanh, nếu như là thật, sẽ một đạo quy trình đi. Cuối cùng còn muốn xét duyệt xong xuôi sau chúng ta sẽ cho ngươi ra cụ tỉnh cấp giám định giấy chứng nhận, muốn đối chiếu, muốn tô phong, muốn chụp ảnh, muốn đóng dấu cùng mạng lưới đồng bộ vân vân. Nữ quý viên nói rằng, vừa cười chút, nhưng nếu như ngươi viên bảo thạch kia là thật, chúng ta giám định giấy chứng nhận cũng không quá hữu hiệu, ít nhất phải cấp quốc gia giám định giấy chứng nhận mới có thể cân nhắc giá trị của nó. Ân, chí ít. Ô. Trình Vân gật gật đầu, ngồi chờ lên. Thời gian một chút trôi qua, Trình Vân ngáp một cái, mà nữ quý viên tắc từ từ cảm thấy có chút sửng sốt. Chương 142, kết quả. Đại sảnh khu nghỉ ngơi, Trình Vân cùng ân nữ hiệp song song ngồi, một cái yên lặng ngây người. Một cái nâng điện thoại di động chơi vương giả vinh diệu. Ân nữ hiệp rất nhanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, thắng. cái này đánh cho quá khó khăn. Trình Vân quay đầu mắt liếc điện thoại di động của nàng, MVP 3 chữ mẫu vô cùng đáng chú ý, không do làm hắn hơi kinh ngạc, ngươi đánh cho cục gì? Bài vị A. Ngươi lại đều có thể đánh bài vị rồi. Hừ hừ. Ân nữ hiệp đem đầu hơi một ngẩng, ta vẫn là vương giả đây. Lợi hại như vậy. A lợi hại sao? Ân nữ hiệp con mắt hơi vừa mở, Đường Yêu Yêu nói cái này trên vương giả rất đơn giản. So với LOL trên vương giả xác thực muốn đơn giản một điểm, nhưng vậy. Cũng không có như thế đơn giản đi. Ngươi chơi trò chơi này tổng cộng mới bao lâu a? Trình Vân cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn chỉ biết là ân nữ hiệp thường thường nâng điện thoại di động chơi vương giả vinh diệu, có lúc cũng trước máy vi tính chơi anh hùng liên minh, nhưng hắn không biết con này nữ hiệp lại lợi hại như vậy. Ừm. Ân nữ hiệp rất tán thành, Đường Yêu Yêu đem nàng cái kia cái gì? Tiểu Hào cho ta chơi, ta bỏ ra 2 tuần lễ đánh 10 bàn bài vị mới là hoàng kim. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, ngươi thắng bao nhiêu đêm? Toàn bộ thắng A. Ân nữ hiệp hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, còn tự mình nói, những người kia chính là rất ốc, phản ứng siêu cấp chậm, ta dùng cái kia tóc vàng gọi y cái gì bé trai đối với bọn họ đánh bọn họ đều không né. Có chút muốn trốn cũng là loạn trốn, ta tùy tiện bắn đều có thể bắn tới trên người bọn họ. Nói xong, nàng còn thở dài, ai? Được rồi đừng nói cái này rồi. Trình Vân rất nhanh bình phục quyết tâm tình, tự giác không nên cùng dị thế giới hình người quái vật so với. Hạt đúng rồi. Ân nữ hiệp đống nhiên ngẩng đầu lên, chỉ trước cửa sổ nữ quý viên, nói, trưởng ga, ngươi viên bảo thạch kia là từ đâu tới a? Thật giống rất đắt hài dị. Tuyết địa chi vương thống lĩnh cho ta, chính là con kia mèo trắng nhỏ cha. Hắn cho. Hắn vì sao phải cho ngươi bảo thạch? Tiền phòng a? Còn có ăn mặc chi phí loại hình? Cho nhiều như vậy a? Ân nữ hiệp trợn to hai mắt, viên bảo thạch này phỏng chừng có thể trị hết mấy vạn khối đi. Nếu như là thật, mấy chục triệu còn tạm được. Hí. Ân nữ hiệp không nghĩ tới một viên bảo thạch giá cả dĩ nhiên khủng bố như vậy, không do trận to hai mắt, người kia như thế có tiền sao. Trực tiếp cho lớn như vậy một viên bảo thạch. Cho một đống. Trình Vân nhẹ nhàng nói rằng, cũng không bao nhiêu, đại khái ngàn nhiều viên đi, ta cũng không đếm, ngược lại chất thành một ngăn kéo. Hí. Ân nữ hiệp trợn mắt lên, hoàn toàn ngây người, cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến, tựa hồ đời này đều không tiếp xúc qua lớn như vậy con số, cũng không biết nên lấy cái gì đơn vị đi cân nhắc. Hơn nữa, nàng cũng xác thực toán không rõ ràng. Hồi lâu, nàng mới nói, vì sao bọn họ phải cho nhiều như vậy tiền phòng A? Lý tính đều chỉ cho một chút A, ta còn một điểm đều chưa cho đây. Đại khái là bởi vì bọn họ nhiều tiền đi. Ân nữ hiệp. Một lát sau, nàng mới phản ứng được, lại lập tức cảnh giác lên, liếc nhìn quầy hàng, hạ thấp giọng nói với Trình Vân, đắt như vậy một viên bảo thạch, ngươi liền như thế tùy tiện giao cho nàng rồi.